Chương 4001, không dám đáp ứng. Thực lực ngươi so người khác yếu thì cũng thôi đi, không nghĩ tới cái này thể chất cũng không có gì đặc biệt. Đi, ngươi không dễ chịu đi nằm ngủ đi. Hắn có chút ghét bỏ nói, cũng không có hỏi đến muốn hay không để cho người đến giúp hắn nhìn xem loại hình, chỉ là quay người đi ra ngoài. Trên giường khôi lỗi nằm không nhúc nhích, chỉ là nhìn hắn một cái, nhìn xem hắn sau khi rời đi, lúc này mới nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Tại trong đại điện, lão giả nghe được bọn hắn cái gọi là chủ ý về sau, kia nguyên bản là đen sắc mặt trở nên càng ngày càng âm trầm, hắn ánh mắt âm lãnh lạnh lùng đảo qua đám người, nói, cái chủ ý này không được. Cầm tâm kinh đi dẫn người kia đi ra. Coi như người này thật là phượng cửu, ta cũng không có khả năng có thể lấy ra thật sự tâm kinh đến làm mồi. Nghe lời này, đám người trong tâm thở dài, nhìn nhau liếc mắt, một người trong đó nói, thế nhưng là tông chủ, trước mắt người kia một điểm động tĩnh đều không có, nếu chúng ta không làm chút gì, chẳng lẽ vẫn tùy ý nàng ẩn núp xuống dưới. Lão giả trong mắt xẹt qua một vệ khát máu âm lãnh sắc ý, bình tĩnh thanh âm nói, chỉ cần nàng còn ở lại chỗ này bên trong tông môn, liền nhất định sẽ có động tác. Ta liền không tin nàng có thể một mực nhịn xuống đi. Huống chi, như người này thật sự là phượng cửu, nàng kia thì càng không thể lại một mực gần nút bất động. Nghe vậy, mọi người nhìn về phía hắn, hỏi, không biết tông chủ có tính toán gì không? Lão giả dừng một chút, lúc này mới nói, kia phượng cửu không phải có một đôi con cái sao? Tìm không thấy nàng, chẳng lẽ sẽ không đối nàng người bên cạnh ra tay? Đám người khẽ giật mình, nhìn nhau liếc mắt. Kỳ thật, cũng không phải là bọn hắn không nghĩ tới một điểm này, chỉ là, lấy tu vi của bọn hắn tới nói, nếu là đi ra, cũng sẽ là bá chủ một phương. Thật sự là có chút khinh thường đi đối với loại kia tân sinh tiểu nhi ra tay, cho nên bọn hắn mới một mực không đề cập chủ ý này, lại không nghĩ, trước hết nhất nói ra lời này, sẽ là bọn hắn tông chủ. Làm sao? Ta đây chủ ý không tốt. Lão giả hung ác nham hiểm ánh mắt đảo qua đám người. Tông chủ, chúng ta cái này trở về an bài. Đám người liền vội vàng đứng lên nói xong. Đợi một chút. Lão giả mở miệng, nhìn về hướng bọn hắn, nói, như phượng cửu còn tiềm phục tại nơi này, liền được cẩn thận lấy không thể để cho nàng chạy trốn, phải đi ra chấp hành nhiệm vụ lần này người nhất định phải trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, tùy tiện đệ tử cũng không cần phải đi ra rồi, đi ra người, thực lực phải là trong tông môn tôn giả cấp bậc trở lên. Tôn giả cấp bậc trở lên. Đám người kinh ngạc, hô khẽ lên tiếng. Phải biết, bọn hắn tông chủ nơi này, tôn giả chính là có thể thu đồ được rồi, mà ở bên trong tông môn, tôn giả cấp bậc hết thể có 43 người, những thứ này có thể nói là thường xuyên tại tông chủ bên trong đi lại người, mà tượng bọn hắn những thứ này ngồi ở chỗ này, thì là tôn giả cấp bậc trở lên, bình thường tại trong tông môn bọn hắn căn bản sẽ không xuất hiện, bởi vì bọn họ là trong tông môn chủ yếu nhân vật, nhưng hôm nay, người phái đi ra nếu là tôn giả cấp bậc trở lên, cái này không phải. Liên La nói, có lẽ ngay trong bọn họ người, cũng phải đi ra chấp hành nhiệm vụ lần này. Đúng vậy, đệ tử phái khác đi ra, muốn đi liền được tôn giả cấp bậc trở lên, chọn lựa 15 tên tôn giả, trong các ngươi lại đi 3 năm người. Lão giả trầm giọng nói xong, nhìn bọn họ, nói, kia phượng cửu người bên cạnh thực lực đều cực mạnh. Từ các ngươi ra mặt, cũng có thể đánh với bọn họ một trận. Nghe vậy, tất cả mọi người không nói gì, này làm cho bọn hắn đi, bọn hắn cũng có chút chần chờ. Bọn hắn ai cũng biết, kia phượng cửu phu quân thế nhưng là Thanh Long quân chủ, trừ cái đó ra, còn có phượng cửu bên người những cái kia thực lực rất mạnh thuộc hạ. Bọn hắn nếu là đi rồi, có thể hay không trở về thật đúng là nói không chừng. Việc quan hệ sinh tử, ai cũng không dám tùy tiện đáp ứng. Chương 4002, có ai tới qua? Lão giả nhìn bọn hắn liếc mắt, gặp bọn họ ai cũng không có mở miệng, nhân tiện nói, vậy liền rút thăm quyết định đi. Như vậy công bình nhất, trong các ngươi rút ra 3 người mang đi đội, mặt khác, dưới đáy tôn giả các ngươi đi chọn đi. Hắn cầm quải trượng đứng lên, nhìn bọn hắn liếc mắt, nói, nếu không có chuyện khẩn yếu, không nên quấy rầy ta. Vừa dứt tiếng, liền gặp hắn cất bước đi ra ngoài. Đám người nhìn tới đây, cũng chỉ có thể ấn hắn nói tới làm. Cuối cùng, lấy rút giấy lá thăm phương thức rút ra ba người, kia cầm tới viết đi chữ chữ đầu ba người trong tâm thầm than một tiếng, có chút bất đắc dĩ nhìn nhau liếc mắt, chỉ có thể trước đi rời đi đi an bài. Làm Phượng Cửu còn tại kia trong động phủ tìm kiếm khắp nơi lúc, nghe phía bên ngoài động tĩnh, nàng tâm niệm vừa động, lúc này lách mình tiến vào không gian. Đã tìm không thấy, vậy cũng chỉ có thể giấu ở trong không gian nhìn xem lão giả kia rốt cuộc là đem mấy thứ giấu ở nơi nào rồi, nếu không, lần này đi, cũng không biết khi nào mới có manh mối. Lão giả mở ra thạch môn đi đến, vừa vào bên trong, cảm giác được trong động phủ gió lúc, hắn bước chân dừng lại, âm hàn ánh mắt xẹt qua một vệ tán quang, hướng chung quanh nhìn lướt qua, lại cái gì cũng không có phát hiện. Ánh mắt bất động thanh sắc lướt qua trong động phủ địa phương khác, tính cả một chút nhỏ xíu địa phương cũng cùng nhau tra xét, lông mày của hắn hơi nhíu xuống, ẩn chứa linh lực khí tức thanh âm truyền ra bên ngoài. Vừa mới nhưng có người đến qua. Canh giữ ở phía ngoài hai tên tu sĩ khẽ giật mình, bọn hắn vội vàng quay đầu hướng kia động phủ phương hướng thi lễ một cái, nói, về tông chủ, cũng không từng có người đến. Nghe vậy, lão giả kia hơi nhíu lấy lông mày cũng không có bung ra, mà là tiếp tục hỏi, tự mình rời đi, chung quanh nơi này nhưng có động tĩnh gì? Không có. Hai người miệng đồng thanh nói xong. Ở trong không gian, nghe bên ngoài thanh âm Phượng Cửu ánh mắt chớp lên. Từ hắn rời đi, bên ngoài chung quanh tự nhiên là không có động tĩnh, bởi vì sớm tại hắn còn không có lúc rời đi, nàng liền đã tiềm phục tại động phủ xung quanh rồi. Chỉ là, nàng cẩn thận như vậy, lão giả này lại còn có thể phát giác được có người đi vào. Cái này cảm giác nhạy cảm thật đúng là gọi người không dám xem thường. Nàng ở trong không gian, chỉ có thể phóng xuất ra một sợi nhỏ xíu thần thức đi thăm dò phía ngoài hết thảy. Bây giờ, lão giả này lại ở vào động phủ này bên trong, khoảng cách gần như vậy không giống với trước kia nàng tại tình huống bên ngoài động phủ. Bởi vậy, nàng chỉ có thể lặng yên đem kia một sợi thần thức thu hồi. Kia một sợi thần thức thu hồi, ở trong không gian nàng với bên ngoài hết thể lại không biết, nàng thở nhẹ ra khẩu khí đến, lúc này mới cảm giác được chính mình một mực dẫn theo. Giờ khắc này vừa buông lỏng xuống tới, càng ngày càng cảm giác được chuyện này khó giải quyết. Lấy lão giả kia tu vi, nàng như một mực phóng xuất ra thần thức nhìn chằm chằm nhất định sẽ bị hắn phát hiện. Nhưng nếu không phóng xuất ra thần thức thăm dò phía ngoài hết thảy, nàng lại không chỗ nào biết. Huống chi, nàng ở nơi này trong động phủ tìm lâu như vậy cũng không thể tìm tới kia hai dạng đồ vật, thật không biết hắn rốt cuộc là đem mấy thứ giấu đến đi nơi nào. Trong động phủ, lão giả mở ra kia một cánh cửa, đứng ở đó bên vách núi chắp lấy tay nhìn xem bầu trời bên ngoài, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, qua một hồi lâu. Hắn để khí mà đi hướng bên dưới vách núi mà đi. Ở trong không gian Phượng Cửu chậm sau khi, lại thận trọng phóng xuất ra một sợi thần thức dò xét lấy động tĩnh bên ngoài, vừa hay nhìn thấy lão giả kia hướng kia vách núi bên ngoài mà đi một màn, trong bụng nàng hơi ngạc nhiên, nghĩ đến lão giả kia phải đi làm cái gì. Nhưng, qua không bao lâu, chỉ thấy hắn để khí mà lên, từ bên ngoài mà đến. Đóng lại cánh cửa đá kia trở lại trong động phủ ngồi xuống. Chương 4003, khó rời. Trong không gian Phượng Cửu ánh mắt khẽ nhúc nhích, nàng nhìn lão giả sau khi ngồi xuống, từ trong tay háo lấy ra một quyển sách tạ đến, ngay sau đó, lại lấy ra một quyển khác sách thật dày tạ cùng với một trang giấy, trong đó lật lên sách vở dịch lấy kinh văn. Nàng lặng yên thu hồi thần thức, giật mình nói, nguyên lai lão giả kia là đem mấy thứ giấu ở bên dưới vách núi rồi. Nàng vỗ xuống đầu, có chút ảo não, vừa rồi làm sao lại không có xuống dưới tìm một chút. Có lẽ kia hai dạng đồ vật đều tại phía dưới kia. Chủ nhân, chúng ta muốn hay không đi ra ngoài cướp? Lão Bạch bu lại, tại bên cạnh nàng chuyển động. Phượng Cửu lườm nó liếc mắt, nói, cướp. Kia Xá Lợi còn không nhìn thấy ở đâu. Hiện tại đi ra chỉ là đả thảo kinh xà, nửa điểm chỗ tốt cũng không có. Huống chi, lão giả này thực lực rất mạnh. Chủ nhân thực lực cũng rất mạnh, lại không cần sợ hắn, huống chi, còn có chúng ta a. Lão Bạch xem thường nói xong. Phượng Cửu lắc đầu, nói, thực lực của ta còn không có khôi phục, mà hắn thực lực so với trước kia đối phó Tu La Vương đám người còn mạnh hơn. Hắn không chú ý toát ra tới khí thế liền có thể biết rõ, người này, không dễ dàng đối phó. Chủ nhân, không phải nói phiến địa vực này không có thiên địa chi chủ sao? Không phải nói phiến địa vực này cường giả cũng không nhiều sao? Nếu là có thần vương cấp bậc cường giả, tại sao bọn hắn lại để như vậy một chỗ vực không muốn? Thôn Vân ghé vào một bên hỏi. Nghe lời này, Phượng Cửu trên mặt hiện lên một vẻ như có điều suy nghĩ, đúng vậy a. Trong này thật sự có chút kỳ quái, nguyên bản chúng ta mới tới lúc, gặp xác thực đều không phải là cái gì cường giả, càng không nghe nói qua có thần vương cường giả tồn tại, nhưng đến nơi này bên cạnh khu vực, lại bất ngờ đụng tới kia Tu La Vương còn có buổi đấu giá phía sau màn chủ tử, thực lực của hai người này đều là thần vương cấp bậc. Chỉ bất quá cũng không phải là đỉnh phong mà thôi. Thanh âm của nàng hơi ngừng lại, nói, vạn Phật môn bên trong người không tranh không đoạt thứ nhất đếm ngược chuyện, nhưng này ẩn thế tông môn người tông chủ này, rõ ràng thực lực mạnh như vậy, làm sao cũng liền cam tâm như vậy tị thế không ra. Đã tị thế, nhưng lại vì sao dùng hết tâm tư đi đoạt vạn Phật môn xá lợi cùng tâm kinh? Hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Một lát sau, nàng lại lần nữa phóng xuất ra một sợi thần thức, có lẽ là bởi vì đối phương chuyên chú vào văn dịch bên trong, lại hoặc là hắn so sánh tự tin, cảm thấy căn bản không khả năng có người có thể khi hắn ngay dưới mắt cũng không bị phát hiện, cho nên Phượng Cửu phóng thích ra kia một mảnh sợi thần thức, đối phương cũng không thể phát giác. Nàng trong này nhất lưu, chính là thẳng đến đêm khuya, thẳng đến nửa đêm thời điểm. Kia chuyên chú văn dịch lão giả lúc này mới đem mấy thứ thu hồi, lại mở ra cánh cửa kia ra bên ngoài mà đi, này làm cho nàng càng là xác định, kia tâm kinh chính là giấu ở phía dưới kia không thể nghi ngờ. Chỉ là, đối phương từ sau khi trở về sẽ không lại đi ra, liên tiếp hai ngày đóng cửa không ra, thật ra khiến trong bụng nàng có chút nóng nảy. Nàng ở trong viện xương phòng chỗ khôi lỗi chỉ có thể trèo chống 7 ngày thời gian. Nếu là 7 ngày sau nàng chưa về, vậy thì có chút phiền toái. Ở trong không gian, nàng đem kia tâm kinh hạ xuống là thăm dò rồi, nhưng vẫn không có nhìn thấy lão giả kia lấy ra qua xá lợi đến. Tại một bên khác, sân nhỏ nơi đó, kia họ Hạ nam tử từ trong phòng đi ra, ánh mắt không khỏi hướng vậy đối mặt căn phòng nhìn lại, kia cửa phòng đã đóng chặt đã mấy ngày, cái kia họ Nguyễn đến cùng là bệnh chết vẫn là còn nằm. Trong tâm nghĩ đến, hắn liền đi tiến lên đập cửa, Nguyễn sư đệ, ngươi làm sao vậy rồi? Khỏi bệnh rồi không có a? Cửa phòng mở ra, người ở bên trong đi ra, cùng bình thường cũng không khác gì nhau, nhưng nếu nhìn kỹ, sắc mặt vẫn là hơi có vẻ tái nhợt. Chương 4004, chết hết. Hạ sư huynh. Kia họ Hạ nam tử bị hắn giật nảy mình, tập trung nhìn vào. Tựa hồ không có vấn đề gì lớn rồi, lúc này mới khoát tay áo, nói, không sao liền tốt, tốt xấu cũng thu ngươi ba cái đan dược, ngươi muốn thật có cái gì sự tình, ta còn là đến chiếu cố ngươi một hai. Đa tạ hạ sư huynh, ta đã tốt hơn nhiều, đang định bế quan tu luyện. Nghe vậy, kia họ Hạ nam tử liếc mắt nhìn hắn, nói, được rồi, biết rồi, đi thôi. Nói xong, tự mình xoay người rời đi. Nhìn xem hắn sau khi rời đi, cửa phòng lại lần nữa đóng lại, kia nguyên bản còn có chút thần thái ánh mắt trở nên sững người, hắn đem khóa cửa bên trên về sau, hai tay ngưng tụ ra một cái kết giới đem nơi này bảo vệ về sau, lúc này mới từng bước một đi trở về trên giường ngồi. Ở trong không gian Phượng Cửu lúc này ngồi xếp bằng, giữa hai tay một cái ấn ký biến mất, trên trán rịn ra từng tia mỏng mồ hôi, nàng thở nhẹ ra khẩu khí sau hòa hoãn lại, lúc này mới mở mắt. Chỉ hy vọng như vậy rơi xuống chống đỡ mấy ngày này đi. Một ngày này, lão giả đang nghe phía ngoài thông báo sau, rốt cục đi ra động phủ. Phượng Cửu không biết hắn đi làm cái gì, chỉ là tại hắn sau khi rời đi, nhanh chóng từ không cùng lúc đi ra đi kia phía sau chỗ vách núi, hướng kia phía dưới tìm kiếm lấy. Nàng không có trực tiếp xuống đến thấp nhất vách núi, mà là tại vách núi trên vách tìm kiếm lấy. Rốt cục, tại rơi xuống đến vách núi 1/3 địa phương lúc tìm được một chỗ tiểu huyệt động. Huyệt động kia cũng không lớn, chỉ là như thế một cái lỗ nhỏ, liền ngay cả đứa nhỏ còn không thể nào vào được, tiện tay chiều dài cánh tay chiều sâu. Ở nơi này hang động bên ngoài còn có chút cỏ dại che, nếu không cẩn thận tìm kiếm căn bản rất khó chú ý tới. Làm cho nàng bất ngờ là, cái này nho nhỏ trong huyệt động chỉ để vào một cái hộp gỗ, mở ra xem, bên trong chỉ có một quyển có chút phiếm hoàng sách vở, mà cái này quyển sách, chính là kia vạn Phật môn kia một quyển tâm kinh. Quả nhiên là ở chỗ này, nàng không khỏi lộ ra một vẻ tiêu dung đến, vốn định trực tiếp lấy đi thu vào không gian, nhưng, nàng cầm tâm kinh tay một trận, nghĩ tới lao giả kia 2-3 ngày liền sẽ lấy ra bản này tâm kinh tra dịch. Một nháy mắt, trong óc nàng thật nhanh xẹt qua mấy cái ý niệm, con mắt trong suốt bên trong một vệt rảo hoạt quang mang xẹt qua, sau một khắc, đem sách vở thu vào không gian, ngay sau đó đem cửa hàng che chắn tốt. Một bên khác, lao giả đi vào đại điện, nhìn xem kia trong điện sắc mặt nghiêm túc đám người, hỏi, lại xảy ra chuyện gì? Mọi người thấy hắn, dừng một hồi, nói, tông chủ, người phái đi ra tại hôm qua tìm được kia phượng cửu một đôi tử hạ xuống, bọn hắn có đưa tin tức trở về, chỉ là, đến rồi hôm nay, lại cả đám đều không có tin tức. Nghe lời này, người tông chủ kia sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, trên người của hắn hung ác nham hiểm khí tức một khi phóng thích mà ra, toàn bộ đại điện khí tức cũng lạnh mấy phần, ai cũng không dám nói chuyện, chỉ là ngưng lông mày bình phong lấy hơi thở. Các ngươi là muốn nói, bọn hắn tất cả đều chết rồi. Lão giả âm lãnh thanh âm lộ ra khát máu ngân lệ, sắc bén âm hàn ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, trầm giọng quát chói tai lên tiếng, nói chuyện. Thanh âm kia vừa ra, ẩn chứa uy áp mạnh mẽ cũng theo bao phủ mà ra, kia quát chói tai âm thanh càng là chấn động đến bọn hắn trong lòng run lên, cái trán ở giữa mồ hôi lạnh thẳng thấm mà ra. Hẳn là chết hết, ta thu được một người trong đó truyền về ngọc tin tức, hắn lúc ấy đang muốn hướng chúng ta cầu cứu, nhưng nói được nửa câu liền một người trung niên nam tử nói xong, cũng không dám đi xem chủ kia vị tông chủ. Chết rồi mười mấy tên tôn giả, còn có 3 tên dẫn đội người, việc này đối bọn hắn tới nói quá mức chấn kinh, quá mức hoảng sợ. Chương 4005, tính toán. Không nói đến kia mười mấy tên tôn giả thực lực, chính là kia 3 tên dẫn đội thực lực, tại bọn hắn ở trong cũng là cực mạnh tồn tại, nhưng là như vậy đột nhiên không có, làm sao không để bọn hắn kinh hãi cùng bất an. Đều nói quỷ y phượng cửu thực lực cực mạnh, cường tướng thủ hạ càng không yếu binh, dưới tay nàng mọi người đều là có thể một mình gánh vác một phương cường giả, phía trước mấy ngày bọn hắn thậm chí còn cười nhạo, cảm thấy bất quá chỉ là một người phụ nữ mà thôi, nhưng, đem sự tình phát sinh về sau, bọn hắn cảm giác đầu tiên chính là kinh hãi cùng với bất an. Lão giả trầm mặc, hai tay nắm trong tay quả trượng, hỏi, mấy ngày nay trong tông môn nhưng còn có động tĩnh? Không có. Một người trong đó lắc đầu, có chút không hiểu nói, đây cũng là để chúng ta địa phương kỳ quái, theo lý thuyết người kia hẳn là còn không có rời đi. Nhưng là gần nhất lại một điểm động tĩnh cũng không có, thật giống như chưa từng xuất hiện qua đồng dạng. Một người khác do dự một chút, nói, có thể hay không, người này không phải Phượng Cửu, hơn nữa tại bị chúng ta phát hiện sau đã rời khỏi. Không có khả năng. Nàng nhất định còn trong này. Chỉ là không biết giấu ở chỗ kia mà thôi. Lão giả nói khẳng định, đối bọn hắn nói, không thể buông lỏng tông môn phòng bị. Lại cẩn thận tìm. Nhất định phải đưa nàng tìm ra. Thanh âm của hắn một trận, ánh mắt lợi hại bên trong xẹt qua một vẻ hung ác nham hiểm cùng với tính toán, nói, về phần làm sao dụ nàng xuất hiện, ta đã có biện pháp rồi. Nghe vậy, người trong điện nhìn nhau liếc mắt, sau đó ánh mắt đều rơi vào trên người lão giả, không hiểu hỏi, biện pháp gì? Các ngươi chỉ cần thả ra tin tức. Nói chúng ta bắt được Phượng Cửu một đôi nhi nữ, đến lúc đó, còn sợ nàng không xuất hiện sao? Lão giả âm trầm nói, trong mắt tràn đầy tính toán chi sắc. Thế nhưng là, chúng ta cũng chưa bắt được con của nàng, tại trong tông môn, ngay cả đứa nhỏ cũng khó khăn tìm. Một người khác nói xong, cảm thấy biện pháp này không ra sao. Không có đứa nhỏ liền đi ra tìm, mang hai cái đứa nhỏ trở về, không chừng liền có thể thành sự rồi. Lão giả đứng lên, dựng quải trượng từng bước một đi lên phía trước, một bên giao phó lấy, mau chóng đi làm. Trong đại điện mọi người thấy hắn rời đi, không khỏi than nhẹ một tiếng, nói, việc này không tốt lắm làm, sơ sót một cái, thật là ngay cả mạng sống cũng không còn. Bọn hắn đều đã mất mạng, chúng ta nếu không đánh lên 12 phần tinh thần khẳng định sẽ ra chuyện. Một người nói xong, nhìn xem tông chủ rời đi phương hướng, nói, chỉ hy vọng trước mắt chuyện này sớm một chút đi qua, tông chủ có thể đem tâm kinh lấy ra để chúng ta cũng tu luyện một chút. Liều mạng sự tình liền có phần của chúng ta, tu luyện tâm kinh loại chuyện này, à, ta xem chúng ta là rất khó có cơ hội rồi. Một tên khác nam tử nói xong, cười nhạo một tiếng, chắp lấy tay nện bước bước đi ra ngoài. Lão giả trở lại động phủ về sau, hắn tại trong động phủ bốn phía đi lại một chút, sau đó liền ngồi xuống tu luyện, hắn một cái tu luyện liền dùng 2 ngày thời gian, 2 ngày về sau, hắn mở ra cánh cửa kia sau hướng đáy vực nhìn xuống đi, sau một khắc thả người nhảy hướng xuống lướt đi. Đi vào cái hang nhỏ kia trước, hắn đem nơi đó hộp hoa khai, khi thấy ở trong đó tâm kinh hoàn chỉnh đặt ở nơi nào lúc này mới lộ ra một vẻ hiếm thấy ý cười. Hắn đem tâm kinh cầm lấy đi lên mà đi, ngồi ở bên bàn sau lấy ra đồ vật lại bắt đầu dịch viết. Mà ở trong không gian Phượng Cửu thấy cảnh này lúc, không khỏi lộ ra một vẻ ý cười. Trước mắt, nàng chỉ cần chờ rồi. Tin tưởng, rất nhanh nàng liền có thể nhìn thấy thành quả, chỉ hy vọng, kết quả kia sẽ không để nàng thất vọng. Lúc này, Văn Dịch lão giả nhìn xem tâm kinh hơi ổ một tiếng. Chương 4006, quỷ dị. Nơi này là như vậy sao? Lão giả lẩm bẩm một tiếng, nhìn xem kia tâm kinh bên trên phản văn, lại nhìn dịch sách chữ, liên tục xác định về sau, lúc này mới đem dịch tốt chữ viết xuống tới. Trong không gian Phượng Cửu mỉm cười. Có lẽ Phạn Văn đối bọn hắn tới nói cần cố ý đi học cùng phiên dịch, nhưng đối với nàng cái này đến từ thế kỷ 21 lại bác học người mà nói, xem hiểu Phạn Văn cũng không khó. Bởi vậy, đem kia văn tự trao đổi rối loạn loại chuyện này, nàng tất nhiên là có thể làm được không để lại dấu vết. Nàng thu hồi kia một ít sợi thần thức, ở trong không gian ngồi xuống, lấy ra một bên kia một quyển kinh thư, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cũng không phải nàng muốn đi học trộm, chỉ là tại giả tạo một phần giả tâm kinh lúc đem kia bên trong văn tự đều nhớ kỹ. Dù sao, liền xem như muốn làm ra một phần giả, cũng không thể thật sự đem nội dung toàn bộ bỏ cũ thay mới, chỉ có thể đem nội dung bên trong lan lộn. Về phần kia tâm kinh nội dung phía sau, nàng tin tưởng, trong thời gian ngắn lão giả kia dịch không ra được, trước mắt, tâm kinh đã tới tay. Chỉ là kia xá lợi sẽ là dấu ở đây. Ở chỗ này lâu như vậy, chỉ thấy lão giả này lấy ra đa nghi trải qua, lại không gặp hắn lấy ra qua xá lợi. Trước mắt nhất thời nửa khắc cũng không cách nào rời đi, thế là nàng liền nhắm mắt trong không gian tu luyện. Có lẽ là bởi vì nhìn rồi kia tâm kinh, trong bất chi bất giác đang tu luyện lúc trong đầu tự nhiên mà vậy nhảy vào tâm kinh nội dung. Thổ tức cũng theo tâm kinh nội dung mà phát sinh biến hóa. Nàng nhíu mày, chậm rãi mở to mắt. Nàng bất quá nhìn một lần mà thôi, đang tu luyện lúc theo tâm pháp của nàng phun trào, khí tức cùng công pháp đều đi theo chuyển động, nhìn như không có thay đổi gì, nhưng chỉ có nàng mới biết được, lúc tu luyện kia vạn Phật môn tâm pháp hình như sẽ tự nhiên mà nhưng thay thế nàng tu luyện tâm pháp, ngay tiếp theo làm cho nàng tốc độ tu luyện cũng thật nhanh tăng lên. Nhưng, nàng cảm giác được một kia không thích hợp. Ánh mắt của nàng rơi vào một bên kia bản tâm pháp bên trên, mi tâm hơi vặn, con mắt trong suốt bên trong xẹt qua một vẻ suy nghĩ sâu xa. Bình thường tới nói, Phật môn tâm kinh hẳn là bình tâm tĩnh thần bình hòa tồn tại, không có loại kia bá đạo cường tự chuyển động bao trùm áp đảo cái khác tâm pháp phía trên phản ứng. Nhưng, tại nàng lúc tu luyện, dù là trong đầu của nàng cũng không có đi nghĩ kia tâm kinh cũng sẽ ở vô thanh vô tức ở giữa hướng dẫn lấy nàng đi tu luyện. Chủ nhân, thế nào? Bình thường thôn vân gặp nàng như thế, liền tới hỏi. Phượng Cửu nhìn nó liếc mắt, nói, không có gì, chẳng qua là cảm thấy bản này Phật môn tâm pháp có chút không thích hợp. Lão Bạch thấy một lần nàng nói lời nói liền bu lại, hướng quyển kia tâm kinh bên trên nhìn một chút, hỏi, làm sao không thích hợp? Có phải giả hay không a? Nói xong, nó lại phảng phất nhớ tới cái gì đồng dạng, tò mò hỏi, chủ nhân, ngươi dùng lửa hun vàng làm cũ quyển sách kia, bên ngoài lao đầu kia có thể hay không phát hiện là giả đó a? Sẽ không. Phượng Cửu cười một tiếng, nói, quyển sách kia ngoại trừ nội dung không giống, bên ngoài cái khác đều như thế, hắn là không nhìn ra. Nàng cầm lấy một bên tâm kinh tùy ý mở ra, trong đầu nhưng là nghĩ đến phần tâm này trải qua tại sao lại quỷ dị như vậy. Chủ nhân, cái này tâm kinh chỗ nào quỷ dị? Thôn Vân hỏi. Phượng Cửu đem tâm kinh đóng lại, như có điều suy nghĩ nói, không biết có phải hay không ảo giác của ta, cái này Phật môn tâm kinh mang theo ma tính, chỉ cần nhìn qua cái này tâm kinh, liền sẽ chịu nó ảnh hưởng không tự chủ tu luyện lên tâm pháp của nó đến. Nàng để bọn chúng thối lui, chính mình lại thử lại lần nữa một chút, như cũng là hơi không chú ý liền sẽ phát hiện biến hóa, này làm cho nàng không thể coi thường lên. Chương 4007, tận diệt. Thứ này quái thật đấy. Thật là Phật môn tâm kinh. Nàng lẩm bẩm, đem cái này tâm kinh phóng tới một bên, cảm thấy vẫn là không thể nhìn nhiều, không thể đi nghĩ, bằng không sớm muộn đạt được vấn đề. Không sai, nàng cảm thấy cái này tâm kinh có vấn đề này không phải nói đây là phần giả tâm kinh, mà là cái này tâm kinh bản thân liền có vấn đề. Trong này lại qua hai ngày, ở vào trong không gian Phượng Cửu cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Hai ngày này nàng thật vất vả vứt bỏ này Phật môn tâm kinh quấy nhiều ổn định lại tâm thần tu luyện, một bên cũng chờ lấy lao giả kia rời đi động phủ. Một ngày này, sáng sớm, trong thành một chỗ trong nhà, Hiên Viên Mặc Trạch đang tại trong sân xem sách, một bên nhìn xem cái nhỏ trên giường đang vũ động tiểu tay chân một đôi nhi nữ. Hắn lạnh lẽo ánh mắt mỗi khi rơi vào hai đứa bé trên người lúc, liền không tự chủ được chuyển đổi thành nhu hòa cùng cưng chiều, nhìn xem con gái lôi kéo con trai vận thành quả đấm nhỏ thịt chảo liền dồn vào trong miệng lúc, hắn cười nhẹ một tiếng, lắc đầu, đem trong tay sách vở buông xuống, tiến lên đem con gái ôm đi ra. Nguyệt Nhi là đói bụng, phảng phất là sợ hù đến con gái đồng dạng, hắn thả nhẹ lấy âm thanh hỏi. A a, nho nhỏ bộ dáng toét miệng, vô sỉ cười. Nàng tiến lên trước liền hướng Hiên Viên Mặc Trạch trước ngực nằm sấp đi, muốn đi tìm ăn. Hiên Viên Mặc Trạch khỏe môi hơi phát thảo, nhìn xem con gái ánh mắt đều là vẻ trêu tức. Nguyệt Nhi, thấy rõ ràng à, ta là cha, không phải mẫu thân. Ha ha ha. Tiểu gia hỏa cười khanh khách, nước bọt khét Hiên Viên Mặc Trạch một vạt áo. Nhìn xem trên vạt áo nước bọt, Hiên Viên Mặc Trạch trong tâm rất là vi diệu. Có khiết tích hắn đối với con gái nước bọn, tựa hồ cũng không phải là như vậy kháng cự, không, phải nói cũng không ghét bỏ. Bởi vì đây là hắn một đôi tử nước bọn, cũng không phải những người khác. Khuynh Thành, đi chuẩn bị một ít thức ăn tới. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn về hướng một bên chờ lấy Bạch Khuynh Thành phân phó. Đúng. Bạch Khuynh Thành đáp một tiếng, lúc này mới đi ra ngoài. Lãnh Hoa cùng Đỗ Phàm từ bên ngoài đi vào. Liếc mắt đợi ở một bên Hôi Lang cùng Ảnh Nhất cùng Lánh Xương về sau, lúc này mới hướng Hiên Viên Mặc Trạch thi lễ một cái, Diêm chủ. Ra sao? Hiên Viên Mặc Trạch hỏi, một bên cầm con gái tay nhỏ. Đã điều tra xong, những người kia là kia ẩn thế tông môn người, chỉ là, ra việc này sau bọn hắn cũng không có lại phái người đến, không biết lại tại đánh ý định quỷ quái gì. Đỗ Phàm nói xong. Ánh mắt rơi trên người Hiên Viên Mặc Trạch. Hiên Viên Mặc Trạch ngước mắt nhìn về hướng bọn hắn, hỏi, chủ tử các ngươi có hay không truyền tin tức cho các ngươi? Không có. Hai người lắc đầu, dừng một chút, Lãnh Hoa nói, Diêm chủ, chúng ta muốn hay không đi chợ giúp chủ tử? Theo chúng ta hai ngày này nghe được biết, cái này ẩn thế trong tông môn cái vị kia tông chủ thực lực thâm bất khả chắc, chỉ sợ lấy chủ tử thực lực hôm nay khó mà ngăn cản, nếu thật sự có cái gì sự tình, một mình nàng bên ngoài lại không người giúp đỡ. Hiên Viên Mặc Trạch ánh mắt rơi vào trong ngực trên người nữ nhi, màu mắt chớp lên. Cũng không phải hắn không muốn đi giúp nàng, mà là hắn biết rõ hai đứa bé an nguy nàng càng coi trọng qua an nguy của mình. Nếu là hắn đi, đem hải tử giao cho bọn hắn, đừng nói là nàng, hắn cũng không yên lòng. Trầm mặc thật lâu, hắn lúc này mới lên tiếng nói, phiến địa vực này rồng rắn lẫn lộn, không làm người đời biết tới cường giả vẫn có không ít. Đã như vậy, chúng ta liền mượn lực, đem cái này ẩn thế tông môn tận diệt đi. Nghe lời này, trong sân mấy người nhãn tình sáng lên, không khỏi nhìn nhau liếc mắt, bọn hắn nhìn về hướng Hiên Viên Mặc Trạch, hỏi, không biết Diêm chủ phương pháp xử lý là? Chương 4008, dự định. Hiên Viên Mặc Trạch ngước mắt nhìn về phía trước, thanh âm trầm thấp ẩn chứa uy áp chậm rãi truyền ra, lấy quỷ y phượng cửu tên, phát ra anh hùng thiếp, mời phiến địa vực này cường giả ra mặt tương trợ. Mấy người trong lòng khẽ động, nghĩ tới năm đó kia một trận đại chiến lúc bọn hắn chủ tử lấy phượng y lý phượng cửu tên mời các giới cường giả tương trợ hình ảnh. Chỉ là, hôm nay tình huống này cùng khi đó là không thể so sánh. Nếu là phát ra anh hùng thiếp, có thể hay không quá mức. Nghĩ tới chỗ này, Lãnh Hoa cùng Đỗ Phàm nhìn nhau liếc mắt. Tiếp theo, Đỗ Phàm mở miệng, hỏi, Diêm chủ, so với năm đó đánh một trận, hôm nay cái này ẩn thế tông môn chỉ có thể nói là tiểu vu gặp đại vu không đáng giá nhắc tới, kỳ thật lấy thực lực của chúng ta, cũng có thể tự hành công phá diệt cái này ẩn thế tông môn, nếu là lấy quỷ y phượng cửu tên hiệu triệu các nơi ẩn thế cường giả, có phải hay không có chút quá để mắt cái này ẩn thế tông môn? Không. Hắn đem con gái thả lại giường nhỏ về sau, chắp lấy tay mà đứng nhìn bọn họ. Bản quân làm như vậy vì cái gì? Không chỉ là vì diệt kia ẩn thế tông môn, mà là thuận thế mà lên, vì A Cửu trải đường. Hắn nện bước chạy bộ, vừa nói, phiến địa vực này bây giờ cũng không bị đặt vào của người nào chúa tể bên trong. Đã như vậy, nếu là nàng thu, đối với nàng mà nói chỉ mới có lợi không có chỗ xấu, mà trước mắt, liền có cái này sao một cơ hội. Nghe vậy, bọn hắn lúc này mới hiểu rõ, nguyên lai là như vậy cái dự định. Thế nhưng là, cái này nếu là phát anh hùng thiếp đi ra, tin tức truyền ra đến những kia ẩn thế cường giả đến nơi này một bên, đoán chừng cũng phải dùng không ít thời gian, căn bản không giúp được chủ tử nơi đó. Lãnh Hoa nói xong, nhìn xem Hiên Viên Mặc Trạch, lại nói, còn có một chút chính là sợ những thứ này đến đây lòng người nghi ngờ làm loạn đục nước béo cò. Hiên Viên Mặc Trạch gật đầu, nói, cho nên những thứ này liền được các ngươi đi an bài cùng với nhìn chằm chằm. Chúng ta cần dùng đến bọn hắn chỉ là đến lúc đó đem kia ẩn thế tông môn tận diệt thời điểm. Phải biết song quyền nan địch tứ thủ, chúng ta đi theo người cũng không nhiều, mà đối phương một cái tông môn người, có lẽ còn sẽ có cùng với giao hảo môn phái tương trợ, phòng, là một điểm này. Về phần A Cửu nơi đó, tuy có thôn vân bọn chúng theo ta vẫn có chút không yên lòng. Sớm tại kia ẩn thế tông môn người phái người đi tới đối phó chúng ta ngày ấy, ta liền phái hỏa phượng đi qua nhìn một chút tình huống. Nghe lời này, mấy người khẽ giật mình, khó trách hai ngày này đều không trông thấy hỏa phượng, nguyên lai là nó đã đi ẩn thế tông môn. Cũng tốt, bản thân nó có thể hóa thành chim nhỏ không để cho người chú ý, thực lực lại mạnh, nếu là có nó đi tông môn nơi đó, chỉ cần tìm được chủ tử, nhất định có thể hộ nàng cái một hai. Hòa thượng kia gần nhất một mực tại trong nhà không có đi ra. Hiên Viên Mặc Trạch hỏi, hướng hai người nhìn lại. Một mực tại, không có ra cửa. Lãnh Hoa nói xong. Việc này các ngươi đi an bài, mặt khác, đi đem hắn mời qua đi. Liền nói bản quân nghĩ cùng hắn đánh vài ván cờ. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, ra hiệu hai người lui ra. Đúng. Hai người đáp lời, lúc này mới lui xuống. Bạch Khuynh Thành bưng ăn uống tới, Hôi Lang liền bước nhanh về phía trước, cười nói, chủ tử, ngươi giống như vậy hòa thượng đánh cờ, vậy ta đến giúp đỡ cho ăn tiểu chủ tử liền tốt. Nhìn xem hai vị tiểu chủ tử bạch bạch nộn nộn bộ dáng khả ái, hắn nhưng là thích đến ghê gớm, chỉ là hai tiểu gia hỏa này nhưng có chút không quá chào đón hắn, bị hắn ôm lấy lúc không phải khóc chính là náo, bằng không liền đi tiểu hắn cả người, kỳ thật, hắn cũng thật là bất đắc dĩ. Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt nhìn hắn, lúc này mới nói, đi thôi. Ăn no rồi hống bọn hắn ngủ một lát. Vâng vâng vâng. Hôi Lang vui vẻ đáp lời, tiến lên đem hải tử bế lên. Chương 4009, không thể nói cầu nguyện phiếu. Cũng không lâu lắm, hòa thượng chậm rãi đi đến, chắp tay trước ngực hướng Hiên Viên Mặc Trạch thi lễ một cái, vẩn tăng gặp qua thí chủ. Đại sư mời ngồi. Hiên Viên Mặc Trạch ra hiệu, đã đem bàn cờ dọn xong. Lãnh Xương đem hai chén trà nóng bưng lên, mà lùi về sau dưới đứng yên đến một bên. Hòa thượng chậm rãi đi lên trước ngồi xuống, nghe bên trên bên kia hai đứa bé cười khanh khách âm thanh lúc, hơi hơi ghé mắt nhìn lại. Chỉ thấy, kia hai cái béo mút míp hải tử bị hai người ôm vào trong ngực đút ăn uống, bọn hắn tinh xảo mang trên mặt không biết ưu sầu tiếu dung, một đôi tinh khiết trong đôi mắt chỉ có vui vẻ cùng không lo, cùng với cái thế giới này hiếu kỳ. Nhìn tới đây, trong lòng hắn nhẹ nhàng thở dài, ngầm tự lắc đầu thu hồi ánh mắt, trong lòng lẩm bẩm một tiếng A-di-đà Phật. Hiên Viên Mặc Trạch ánh mắt một mực rơi vào trên người hắn, nhìn xem hắn sau khi ngồi xuống liền hướng hai đứa bé nhìn lại, làm hắn kêu bình hòa trong ánh mắt cực nhanh người hiện lên một chút thương hại cùng với đáng tiếc lúc, trong mắt của hắn xẹt qua một vệ thâm thúy u quang, tĩnh mịch mắt đen nhìn một đôi nhi nữ liếc mắt, lại rơi vào hòa thượng trên thân, mang trên mặt một tia như có điều suy nghĩ. Hòa thượng này nhìn hai đứa bé ánh mắt không thích hợp, cái loại cảm giác này, để hắn có chút không vui, cũng có chút bất an. Hắn cùng với A Cửu Hải Tử, từ xuất sinh chính là nhân trung Long Phượng, từ ra đời một khắc này, cất bước của bọn họ liền đã xa xa cao hơn thế gian rất nhiều người, lúc sinh ra đời càng đến các giới địa vực cường giả chúc phúc, lại thêm hai đứa bé cũng tinh linh đáng yêu, đều có đặc sắc. Nhưng vì sao? Hòa thượng này xem bọn hắn trong mắt mang theo thương hại cùng đáng tiếc. Hắn liêm dưới ánh mắt, che giấu thần sắc trong mắt, bưng lên một bên nước trà khẽ nhấp một miếng, sau đó giống như vô ý hỏi, đại sư, ngươi cùng chúng ta cũng đồng hành cùng ở có một đoạn thời gian, chúng ta này đôi con cái, không biết đại sư cảm thấy bọn hắn như thế nào. Nghe lời này, trong sân những người khác có chút không rõ ràng cho lắm. Bọn hắn tiểu chủ tử như thế nào? Vậy dĩ nhiên là thiên chi kiêu tử nhân trung Long Phượng y dị hệ tồn tại, làm sao cần hỏi cái này hòa thượng? Hòa thượng nghe Hiên Viên Mặc Trạch, chỉ là hướng hắn nhìn thoáng qua, tiếp theo chắp tay trước ngực nhẹ thu liệm đôi mắt lẩm bẩm một câu, A-di-đà Phật, đế quân cùng Phượng Tinh Hải Tử, tất nhiên là phúc trạch thâm hậu, không phải người thường không thể so sánh vậy. Hiên Viên Mặc Trạch vuốt vuốt chén trà, cũng không có nhìn hắn, chỉ là chậm vừa nói lấy, ồ, phải không? Có thể bản quân làm sao gặp đại sư xem bọn hắn ánh mắt dù sao là mang theo một tia thương hại cùng đáng tiếc. Thanh âm của hắn vừa rơi xuống, ngước mắt nhìn về hướng đối diện hòa thượng, khỏe môi hơi phát thảo, trong mắt vẫn như cũ lạnh lẽo, không biết đại sư có thể làm gốc quân giải hoặc. Hòa thượng một trận, bờ môi khẽ mí môi, nửa ngày cũng không có nói ra một câu. Trong sân Lãnh Xương cùng Hôi Lang bọn hắn nghe lời này, không khỏi kinh ngạc nhìn nhau, có chút không biết rõ. Đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao? Rất mở miệng sao? Hiên Viên Mặc Trạch hỏi, từng bước ép sát. Hòa thượng cảm giác được trong không khí khí tức lạnh mấy phần, cảm giác được từ hắn trên người thả ra lạnh lẽo khí tức hết sức khiếp người, uy thế như vậy bao phủ mà ra. Dù hắn cũng không khỏi cảm giác được ngực đầu phảng phất đè ép một tảng đá lớn, rất khó thở. Đọc truyện ở A-di-đà Phật, thí chủ, không phải là bần tăng không muốn nói, mà là thiên cơ không thể tiết lộ, không thể nói trước. Hắn lắc đầu, than nhẹ một tiếng, cũng là gương mặt bất đắc dĩ. Nghe lời nói của hắn, Hiên Viên Mặc Trạch trong mắt bắn ra lạnh lẽo hàn quang đến, nói như vậy. Thật là có chuyện gì là bản quân không biết. Chương 4010, giấu ở cái nào? Hòa thượng than nhẹ một tiếng, nói, Thí chủ, bần tăng đã nói, thiên cơ không thể tiết lộ, đừng nói là không thể nói, nói đúng là rồi, cũng vô dụng, nó nên đến vẫn là sẽ đến, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, A-di-đà Phật. Hắn đứng lên, nói, thi tâm tâm tính bất ổn, ngày khác lại đánh cờ đi. Bần tăng về trước viện. Hắn thi lễ một cái về sau, không đợi hắn nói chuyện liền cất bước rời đi. Nhìn xem hắn rời đi, trong sân mấy người nhìn nhau liếc mắt, bởi vì hắn tâm tình cũng trở nên hơi ngưng trọng. Hòa thượng này, nói một nửa không nói một nửa, thật là khiến người ta bất ổn không an lòng. Hôi lang gặp chủ tử sắc mặt khó coi, nhân tiện nói, chủ tử, hòa thượng này nói lời cũng không cần quá quá thật. Hai vị tiểu chủ tử có chủ tử cùng phu nhân che chở, nhất định sẽ bình an lớn lên, phóng nhãn thế gian, có thể từ chủ tử cùng phu nhân ngay dưới mắt làm bị thương hắn nhóm căn bản liền không có. Hiên Viên Mặc Trạch không nói gì, chỉ là mang chén trà trong tay chờ mặc. Hắn mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng liên quan đến hai đứa bé sự tình, hắn nhưng lại không thể không chú ý cẩn thận. Chỉ là đến cùng là có chuyện gì để hòa thượng kia dù sao là bày ra một bộ thiên cơ không thể tiết lộ bộ dáng. Đệ xuống trong tâm suy nghĩ, hắn quyết định đem chuyện bên này xử lý xong, liền dẫn Phượng Cửu cùng một đôi nhi nữ trở về. Chỉ cần Phượng Cửu thành bên này thiên địa chi chủ, đem mảnh này thiên giới mở ra một đầu tiên lộ có thể nối thẳng bọn hắn nguyên bản ở vùng thế giới kia là được rồi, cứ như vậy. Ngày sau liền xem như muốn tới về đều biết thuận tiện rất nhiều. Lúc này, tại tông môn trong không gian Phượng Cửu cũng không biết cái này chuyện bên ngoài, nàng đang đứng ở tu luyện bên trong. Trời này, nàng đem một thân linh lực khí tức che giấu về sau, chậm rãi thở nhẹ ra một hơi thở mở mắt. Từ cái này một năm bị thương về sau, thực lực rút lui lại từng bước một tăng lên, bởi vì không có sử dụng đan dược tăng cao thực lực. Mỗi một bước tu luyện lên cấp đều so ngày xưa phải gian nan. Bởi vì nàng đối thủ lần này là cái kia ẩn thế tông môn tông chủ, lão giả kia thực lực có chút thâm bất khả chắc, nàng hy vọng thực lực của mình có thể lại tăng lên nữa một chút, để tránh đến lúc đó lúc giao thủ thực lực chênh lệch quá nhiều mà ở vào hạ phong. Nhưng, gần nhất tu luyện cũng chỉ là làm cho nàng thực lực đạt đến tiên đế đỉnh phong cấp bậc, còn không cách nào đi vào thiên thần cấp bậc. Nếu là đối phó những người khác có lẽ nàng sẽ không thái quá lo lắng, nhưng đối thủ là lão giả kia, nàng liền có chút không chắc rồi. Nghĩ nghĩ lại, nàng cảm thấy hòa thượng kia nói nàng chuyến này có họa sát thân, nếu là ứng, cũng hẳn là ứng ở nơi này tông môn nơi này. Chỉ là, liền xem như thế, liền xem như bước lên họa sát thân, nàng cũng nhất định phải đem kia xá lợi nắm bắt tới tay. Đem mấy thứ giao lại cho kia vạn Phật môn, giải quyết xong chuyện này. Đem suy nghĩ đè xuống về sau, nàng phóng xuất ra một sợi thần thức ra bên ngoài tra xét, thấy kia lão giả vẫn tại kia trong động phủ khoanh chân tu luyện, trong bụng nàng thở dài, lão giả này không đi ra, nàng cũng không tốt đi ra, cũng không biết cái này cần ngốc tới khi nào. Còn có kia xá lợi, đến cùng hắn là giấu đến đi đâu rồi. Những ngày này trong này nàng nhìn chằm chằm vào, có thể nói động phủ này bên trong là không có dấu đồ vật cái gì hốc tối loại hình được rồi, mà cái kia phiến cửa đá đằng sau chô vách núi, xá lợi cũng không khả năng đặt ở vậy bên ngoài, như vậy, sẽ là đang ở đâu vậy? Nàng yên tĩnh tâm, nghĩ đến, nếu là đổi thành nàng, nàng sẽ đem xá lợi giấu ở nơi nào? Giấu ở trên người là không thể nào. Dù sao không có giống nàng như vậy có một cái nghịch thiên không gian, quý trọng đồ vật giấu ở trên người chính là cho người tùy thời giết người cướp của cơ hội. Chương 4011, phát hiện. Thế nhưng là, nếu không thể đặt ở trên người, lại không giấu ở trong động phủ, vậy cũng chỉ có thể thu tại chính mình ngay dưới mắt, một cái đủ để chính mình an tâm địa phương. Ý niệm một ở trong đầu xẹt qua, nàng trong lòng khẽ động, ngay dưới mắt. Một cái đủ để chính mình an tâm địa phương. Chỗ như vậy có thể liền không nhiều, tìm kiếm lên đến phạm vi cũng thu nhỏ rất nhiều. Ánh mắt của nàng theo kia một sợi thần thức mà nhìn ra phía ngoài, ánh mắt rơi vào kia đang tu luyện trên người lão giả, ở trên người hắn quét một vòng về sau, lại hướng hắn bên người 1 mét chỗ địa phương nhìn lại. Khi ánh mắt lướt qua quanh người hắn chỗ lúc, thấy chung quanh đều là rất phổ thông đồ vật, cũng không có địa phương nào có thể giấu đồ vật. Chính lúc nàng buồn bực lúc, chợt thấy lao giả kia mở mắt, phảng phất phát giác được cái gì bình thường hướng chung quanh nhìn thoáng qua. Một khắc này, nàng lúc này đem thần thức đứng im, bất động nửa phần chỉ lặng lặng nhìn. Lao giả cau mày ở chung quanh nhìn thoáng qua, nhếch môi đứng lên, hắn phủi phủi trên người áo bào, cất bước đi ra ngoài lúc, tay khẽ động, đem kia đặt ở bên tường quải trượng lấy lòng bàn tay linh lực hút tới trong lòng bàn tay, lúc này mới dựng quải trượng từng bước một ra bên ngoài mà đi. Nhìn xem một màn kia, Phượng Cửu ánh mắt co rụt lại, một mực bị nàng chỗ sơ sót đồ vật tại thời khắc này rõ ràng nhảy vào đáy mắt của nàng. Đúng rồi, nàng làm sao lại không nghĩ tới trên tay lão giả cây kia quải trượng. Đây chính là hắn chưa từng rời tay đồ vật, hơn nữa kia quải trượng bản thân liền là một kiện tiên khí, kia xá lợi có thể hay không liền giấu ở kia quải trượng bên trong. Càng nghĩ càng thấy đến khả năng, ngoại trừ cây kia hắn chưa từng rời tay quải trượng bên ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì địa phương sẽ để cho hắn càng an tâm đem xá lợi thu lại. Phát giác được lão giả kia đã ra khỏi bên ngoài, nàng đợi một hồi, lúc này mới đem thần thức phóng thích mà ra, tại thăm dò hắn đã không có ở kia bên ngoài động phủ về sau, rồi mới từ trong không gian lách mình đi ra. Ánh mắt ở nơi này trong động phủ quét một vòng, hơi ngừng lại một chút, lúc này mới lặng yên ra bên ngoài mà đi, nhưng ngay tại nàng đi ra động phủ lúc, đột nhiên một đạo bén nhọn phong nhận hình thành một đạo khí lưu đột nhiên từ một bên hướng nàng đánh tới, kia ẩn chứa ngập trời sát khí cực kỳ doa người, cơ hồ trong khoảnh khắc đó, trên người nàng lông tơ toàn bộ bị dựng lên, thân thể bản năng làm ra phản ứng, nhanh chóng lui lại đồng thời bàn tay ngưng tụ một cổ khí lưu kích lên đi lên. Hô! Ẩm! Bén nhọn khí lưu phát thanh nằm ngoài rít gào thanh âm. Trong không khí khí lưu cường đại uy áp vào thời khắc ấy phóng thích mà ra, hai cỗ lực đạo đụng nhau đụng giống như hai đạo kinh lôi bình thường tấn công, phát ra phịch một tiếng vang, mắt thường đều có thể thấy linh lực khí lưu giống như gợn nước đồng dạng tại không gian ở giữa đẩy ra bên ngoài khuyết tán mà đi. Kia động phủ trước xương mù bị cỗ khí lưu này hất ra, ẩn ẩn có thể thấy được phía ngoài kia trông coi hai người bị kia đẩy ra cường đại khí lưu đánh bay, hét thảm một tiếng âm thanh, ngã xuống đất nửa ngày không có động tĩnh. Tốt một cái quỷ y hề Phượng Cửu. Khó trách ta một mực luôn cảm giác có người ở chỗ tối nhìn ta chằm chằm, nguyên lai, ngươi lại sớm đã tiềm phục tại ta trong động phủ. Quả nhiên là to gan lớn mật. Âm tàn thanh âm lộ ra tàn nhẫn sắc khí. Trên người của hắn cường giả uy áp tại kia giao thủ một khắc cũng đã phóng thích mà ra, bây giờ bao phủ ở nơi này không khí ở giữa, hình thành một cỗ cường đại khí lưu, để thực lực thấp người căn bản là không có cách tới gần nửa phần. Hai cỗ khí lưu rung động dần dần ra bên ngoài hộ tán mà đi, lui về sau mấy bước Phượng Cửu con mắt trong suốt nhíu lại, nhìn chằm chằm tay kia bên trong cầm quải trượng lao giả áo xám, lông mày nhíu lại. Chương 4012, lăng không mà lên. Ngươi tính cảnh giác cũng không tệ, ta ẩn núp lâu như vậy, ngươi lại còn có thể phát hiện ta, một lời kết luận thân phận của ta, cũng xác định không đơn giản. Phượng Cửu nói xong, hiện ra ưu quang ánh mắt rơi vào trên người lão giả, nghĩ đến vừa mới kia đột nhiên xuất hiện một kích lúc, đáy mắt hàn quang sẽ qua. Vừa mới nếu không phải nàng tránh được nhanh, nay sẽ đoán chừng liền nằm trên mặt đất mặc người chém giết rồi. Lão giả này, phóng nhãn cái này toàn bộ ẩn thế trong tông môn nàng duy nhất kiêng kỵ người, không nghĩ tới hai người sẽ là dưới tình huống như vậy chạm mặt, đối phương liễm khí công cũng là luyện được lô hỏa thuần thanh, ngay cả nàng đều không thể phát hiện hắn liền giấu ở cái này bên ngoài, thật sự là không đơn giản. Lão giả màu mắt yếu ớt, ánh mắt âm hàn nhìn chằm chằm miếng vải đen che mặt Phượng Cửu, kia động phủ cứ như vậy lớn địa phương, căn bản không khả năng giấu đến người, cho nên, ngươi là từ nơi nào đi ra ngoài. Phượng Cửu khỏe môi hơi phát thảo, tay khẽ động, một thanh thanh phong kiếm hưu một tiếng xuất hiện tại trong tay nàng, hiện ra thanh sắc quang mang lợi kiếm theo linh lực phun trào mà kiếm khí gào thét mà ra, trong trẻo lạnh lùng thanh âm mang theo vài phần lãnh ý từ trong miệng của nàng truyền ra. Cái này, ngươi là không cần biết đến. Vừa dứt tiếng, giống như quỷ mị thân pháp trong nháy mắt lướt đi, cực nhanh thân pháp lướt đi để cho người thấy không rõ chiêu số, chỉ thấy có một đạo thanh sắc quang mang lướt đi, trong chớp mắt lại huyễn hóa ra mấy đạo thanh mang hướng lao giả kia đánh tới, khí thế lăng lệ, sắc bén không thể đỡ. Hiu! Vù vù! Lao giả lúc này lấy trong tay quải trượng ngăn cản, lòng bàn tay linh lực khí tức phun trào. Mấy đạo khí nhận giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng Phượng Cửu đánh tới, hắn mỗi một đạo công kích đều ẩn chứa thần vương cường giả uy áp, cơ hồ có thể nói khí tức cường đại một khi phun trào, liền đem cái này cả ngọn núi đều bao phủ lại rồi. Hai người trong này giao thủ, mà trong tông môn những người khác tại phát giác được động tĩnh của nơi này về sau, cơ hồ là trước tiên liền chạy tới, nhưng không chờ bọn hắn tới gần đã bị chủ kia phong vị trí bao phủ uy áp mạnh mẽ sợ ngây người rồi. Cái này, cỗ uy áp này chúng ta căn bản không đến gần được. Một người trung niên nam tử nói xong, trên mặt đều là chấn kinh chi sắc, cường đại như vậy uy áp, bọn hắn liền xem như khác xem rõ ngọn ngành, cũng vô pháp tới gần nửa phần. Đây là thần vương cường giả uy áp, cùng với thượng cổ uy áp. Một lao giả ngưng lông mày nói xong, hắn nhìn xem cái kia xa xa trên chủ phong một màn kia, than nhẹ một tiếng, kia Phượng Cửu quả nhiên là đến rồi. Một người khác thần sắc hơi động, nói, thế nhưng là, tông chủ để chúng ta đi làm sự tình cũng còn không có áp dụng nàng liền xuất hiện, kia hai cái đã đưa đến tông môn hải tử chẳng phải không phát huy được tác dụng rồi. Một tên mỹ phụ đem phát ra một sợi sợi tóc, xinh đẹp khuôn mặt bên trên lộ ra một vệt lạnh lùng ý cười, âm thanh mang theo vài phần âm lãnh, nói, vậy liền nói không chừng. Người bên cạnh nghe nàng, không khỏi hướng nàng nhìn lại, không hiểu hỏi, làm sao? Ngươi có chủ ý gì tốt? Mỹ phụ kia cười lạnh, nhìn xem chủ kia phong chỗ chiến đấu. Bởi vì khoảng cách khá xa, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy kia hai cỗ khí lưu tại đấu, lại không nhìn thấy nhân ảnh của đối phương. Bởi vậy, nàng nói, chờ chút đi. Lấy tông chủ thực lực không nên sẽ bại bởi Phượng Cửu, huống chi, không phải nói thực lực của nàng ngã rất lợi hại sao. Đang nói, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang tại kia chủ phong truyền ra, ngay sau đó, vô số đạo kiếm cương chi khí cùng khí lưu thẳng lẫn nhau đụng chạm tập mở, đem kia chủ phong chung quanh và chạm đến đá vụn bay loạn, cây cối nhao nhao ngã xuống. Nhìn xem một màn này, ai cũng không dám tiến lên, chỉ là bình phong lấy khí tức nhìn xem kia hai thân ảnh lăng không mà lên. Chương 4013, đoạt quải trượng. Một xám một đen hai thân ảnh tại kia cố khí lưu ở trong lăng không mà lên, bọn hắn xuất thủ công kích tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức liền xem như bọn hắn cũng nhìn xuống đất không rõ chiêu thức của bọn hắn. Chỉ thấy tại hai người giao thủ mười mấy chiêu về sau, tại một cỗ trọng kích phía dưới hai người tất cả giải tán lái đi, dưới đáy uy áp cùng linh lực khí tức cũng theo đang chậm rãi tăng ra, toàn bộ tông môn người ánh mắt đều ở đây một khắc rơi vào vệt kia màu đen thân ảnh trên người. Trong mắt bọn họ có hiếu kỳ cùng chấn kinh, không nghĩ tới cái này tiềm phục tại bọn hắn trong tông môn chính là cái kia quỷ y y hay Phượng Cửu, càng không có nghĩ tới nàng một giới nữ tử chi thân lại có thực lực này cùng bọn hắn tông chủ giao thủ, chỉ là nàng vẫn như cũ trên mặt buộc lên che mặt khăn đen, không có người trông thấy dung nhan của nàng, nhưng trên người nàng thả ra khí thế cùng với uy áp, nhưng là cực kỳ khiếp người. Nguyên lai nàng chính là quỷ y hề Phượng Cửu. Nghe nói nàng là cái khác thiên giới địa vực thiên địa chi chủ, thực lực đã sớm đạt đến thần vương cấp bậc, chỉ là bởi vì năm đó đánh một trận sau bị thương, thực lực mới sụt giảm mà xuống. Có điều, nhìn nàng có thể cùng chúng ta tông chủ giao thủ, có lẽ thực lực đã sớm khôi phục. Chúng ta tông môn vì ẩn thế tông môn, nàng như thế nào lại ẩn nút đến chúng ta trong tông môn đến? Một tên dưới đáy đệ tử không rõ ràng cho lắm hỏi đến người bên cạnh. Một tên so sánh lớn tuổi tu sĩ liền đệ thấp lấy thanh âm nói, các ngươi không biết sao. Trong tông môn bí mật đều đang đồn, chúng ta tông môn tông chủ trong tay có một viên bỏ loại cùng một phần tâm kinh, hai thứ đồ này đều là từ vạn Phật môn nơi đó có được. Nghe nói tu luyện kia Phật môn tâm kinh thực lực tăng lên sẽ cực nhanh. Hơn nữa vô luận tu luyện cái gì tăng lên tốc độ đều biết so bình thường nhanh lên mấy lần. Nhưng này chấm dứt kia quỷ y phượng cửu chuyện gì? Một người khác không hiểu hỏi. Cho nên nói các ngươi tin tức không linh thông. Nói chuyện người kia lườm một bên người liếc mắt, nói, nghe nói cái này quỷ y phượng cửu đã đi qua vạn Phật môn rồi, hơn nữa còn từ nơi đó đã nhận được thượng cổ kim liên. Nguyên nhân chính là như thế, kia vạn Phật môn người mời phượng cửu hỗ trợ tìm về kia xá lợi cùng tâm kinh, cho nên mới sẽ đến chúng ta nơi này tới. Nói đến đây, kia nói chuyện người kia thấp giọng nói, đây chính là ta phía trên có nhân tài nghe được tin tức. Trong tông môn các đệ tử chỉ biết là vài ngày trước có người ẩn vào tông môn, nhưng lại không biết cái này tiến vào rốt cuộc là ai. Chỉ có người ở phía trên mới biết được, cái này ẩn vào đến đại khái chính là quỷ y hề Phượng Cửu. Phượng Cửu, trả ta quả trượng. Đột nhiên, một tiếng ngang ngược tiếng hét phẫn nộ từ kia giữa không trung truyền đến, nghe kia nổi giận tiếng quát, trong lòng mọi người run lên, lúc này ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, bọn hắn tông chủ trong tay vậy long đầu quải trượng lúc này cư nhiên bị kia một bộ màu đen y đi hành đêm mặc trên người người nắm trong tay, mà bọn hắn tông chủ cả người sắc mặt kịch biến, đột nhiên bay nhào tiến lên nghĩ muốn đi đoạt lại kia quải trượng. Kia phượng cửu đoạt tông chủ quải trượng làm cái gì? Một tên đệ tử không hiểu hỏi. Một mực xem cuộc chiến một tên đệ tử nói, không biết, bất quá tựa như là có ý định mà thôi. Vừa rồi ta nhìn thấy kia phượng cửu chiêu chiêu chí mạng sát chiêu làm cho tông chủ không thể không dùng quải trượng đến làm vũ khí công kích, nhưng ai biết kia phượng cửu không tách ra, mạnh mẽ đón lấy một kích về sau, đem tông chủ quải trượng cưỡng ép chụp xuống nắm trong tay, cũng không biết rốt cuộc là muốn làm cái gì. Một người khác suy nghĩ sâu xa, nói, nàng vừa rồi nếu không phải ngạnh sinh sinh tiếp một kích kia, kia quải trượng liền sẽ bay về tông chủ trong tay, nhưng nàng liều mạng bị kích thương hậu quả cũng muốn đoạt được kia quải trượng, liền không thể không để cho người nghĩ sâu xa. Chương 4014, trả lại cho ta. Lúc này, bên cạnh một tên đệ tử trẻ tuổi nghe bọn hắn nói nửa ngày, cũng không có hiểu rõ, thế là, hỏi, sư huynh, cái này quỷ y phượng cửu là ai? Nàng là từ nơi nào nhô ra? Trước kia làm sao chưa nghe nói qua. Bên cạnh nam tử nghe lời này, hướng hắn nhìn thoáng qua, lúc này mới nói, cái này quỷ y phượng cửu ta dùng trước cũng không có nghe nói qua. Có điều, đoạn thời gian gần nhất bên ngoài đều đang đồn chuyện của nàng. Hơn nữa trong tông môn người ở phía trên đều biết lai lịch của nàng. Nghe nói là cái khác thiên giới địa vực thiên địa chi chủ, rất là lợi hại. Thanh âm ngừng lại, lại nói, còn nhớ rõ khi đó trời hiện ra dị tượng sao. Nghe nói là phượng cửu hải tử xuất sinh, các giới quân chủ cách không lẫn nhau chúc mừng, cũng là từ đó trở đi, một chút cường giả mới biết được quỷ y phượng cửu đến rồi chúng ta bên này, tin tức liên quan tới nàng cũng mới tại dưới đáy lặng lẽ truyền ra. Còn nói cái này làm cái gì, các ngươi mau nhìn, bên kia lại đánh nhau. Bên cạnh một tên đệ tử nghe được lời của hai người, lấy cùi trỏ đụng người bên cạnh một chút, ra hiệu bọn hắn nhìn về hướng cái kia xa xa chủ phong giữa không trung chiến đấu. Hai người nhìn lại, chỉ thấy cái kia xa xa giữa không trung hai thân ảnh chiến đấu kịch liệt, cái kia phượng cửu cầm bọn hắn tông chủ quải trượng đầu rồng sau thế mà thu vào liêu không gian bên trong, gấp đến độ bọn hắn tông chủ sắc mặt cũng thay đổi, cả người công kích cũng biến thành có chút điên cuồng cùng táo bạo. Bởi vì công kích của hắn chuyển biến, cơ hồ là dùng hết một thân thực lực nghĩ muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, mà cái kia cả người màu đen y thì hành đêm phượng cửu đang nhanh chóng tránh lóe, lại bởi vì thực lực chênh lệch cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi hắn điên cuồng công kích. Phốc! Một chiêu trọng kích, một cái nắm đấm cách không đánh xuống ầm ầm tại phượng cửu trên thân, làm cho nàng một ngụm máu tươi đột nhiên phun tới, thân thể hướng về phía sau rút lui mấy mét. Đem quải trượng giao ra. Lão giả kia bình tĩnh âm thanh nói xong, thanh âm của hắn tràn ngập lệ khí cùng khát máu sát khí, cả người mắt thường đều có thể thấy uy áp mạnh mẽ cùng linh lực khí tức tại thời khắc này dần dần hắc hóa, trở nên hơi không bị khống chế bình thường. Nhìn thấy trên người đối phương hơi thở chuyển biến, đưa tay lau đi khỏe miệng máu tươi, Phượng Cửu trong tâm khó nén chấn kinh. Nếu không phải một mực là nàng theo lão giả này giao thủ, căn bản không dám tin tưởng, một người trước sau chênh lệch biến hóa sẽ như vậy lớn. Trước kia công kích của đối phương mặc dù ngoan lệ mà hung mãnh, nhưng cũng không điên cuồng cũng không liều mạng, mà trước mắt, lão giả này là liều mạng nghĩ muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Loại này không muốn mạng đấu pháp làm cho nàng có chút ứng tiếp không xuể, huống chi, trước mắt thực lực của nàng căn bản cũng không đủ để chèo chống nàng lâu dài đối chiến xuống dưới. Nếu là ở ngắn chiến về sau không cách nào thủ thắng, vậy cũng chỉ có thể trước tiên lui. Nhưng mà, hiện tại nàng liều mạng bị trọng thương nguy hiểm mà đoạt lấy kia quải trượng đem thu vào không gian bên trong. Lão giả này cũng cùng liều mạng tựa như từng bước ép sát không cho nàng có một tia cơ hội thoát đi, thật sự là đâm lao phải theo lao. Đem quải trượng trả lại cho ta. Trả lại cho ta. Âm tàn thanh âm ẩn chứa uy áp mạnh mẽ lại lần nữa đánh tới, trong không gian khí lưu cùng uy áp theo trên người hắn hơi thở bắn ra mà rung động, bao trùm ở mảnh này bên trên bầu trời, trên người hắn phun trào lên khí tức cũng dần dần trở nên thành màu đen. Một đôi mắt giống như nhập ma bình thường hiện đỏ như máu, nhìn đến Phượng Cửu có chút kinh hồn táng đảm. Dưới cái nhìn của nàng, lão giả này là nhập ma. Trước mắt hắn trong đầu chỉ còn lại có chỉ chấp nhất tại kia bị nàng đoạt đi quả trượng. Trên người của hắn cố khí tức kia đang điên cuồng dũng động, phảng phất tại cưỡng ép thúc đẩy chi phối lấy ý chí của hắn đồng dạng, nhìn đến nàng trong lòng trầm xuống. Chương 4015 Phong hoa tuyệt đại. Hơn nữa, càng khiến nàng kinh hãi chính là, trên người đối phương thực lực khí tức đột nhiên tăng vọt lên, trên người hắn dũng động khí tức, không hiểu làm cho nàng trong đầu xuất hiện kia đã bị nàng đè xuống tâm kinh khẩu quyết, liền ngay cả trong thân thể khí tức cũng bởi vì như vậy đột nhiên hiện lên ở trong đầu tâm kinh mà nhanh chóng xoay tròn. Đáng chết! Nàng khẽ nguyền rủa một tiếng, sắc mặt như xương lạnh giống như lạnh lẽo. Không lo được suy nghĩ nhiều, nàng chỉ có thể đem hết toàn lực đi đến nên chiến, nhưng, lão giả công kích giống như bạo phong vũ tới cực kỳ mãnh liệt, thực lực cách xa, làm cho nàng từng bước lui lại ở vào hạ phong, trên người cũng bởi vì đối phương công kích mãnh liệt mà vết thương chồng chết, máu tươi thẩm thấu trên người màu đen y lìa hành đêm. Kia từng đạo công kích khí nhận giống như lạnh đao giống như xẹt qua thân thể của nàng. Nhìn thấy tình thế càng ngày càng bất lợi cho nàng, nàng ánh mắt lóe lên, trong mắt xẹt qua một vệ hàn mang, trong lòng bàn tay nhất chuyển, một viên đan dược xuất hiện tại lòng bàn tay đồng thời, cũng bị nàng nhanh chóng nuốt. Trong nháy mắt, trên người nàng một mặt chuyển động trong cơ thể thanh liên chi khí chữa trị tự thân tổn thương, một bên vận dụng lấy linh lực khí tức thôi phát lấy trong cơ thể nuốt đan dược, sau một khắc, chỉ thấy trên người nàng linh lực khí tức tăng vọt mà lên, khí lưu cường đại trùng kích phía dưới, trên người nàng màu đen y lý hành đêm tinh cả che mặt miếng vải đen trong nháy mắt vỡ vụn từ giữa không trung tàn mát, lộ ra nàng phong hoa tuyệt đại dung nhan cùng với cả người trói mắt áo đỏ. Một khắc này, phảng phất toàn bộ bầu trời đều trở nên sáng ngời trói mắt. Tông môn người đứng xa xa nhìn, không tự chủ được hai mắt hơi mở. Trong mắt có kinh diễm cùng với chấn kinh. Đây chính là cái kia bị truyền đi cực kỳ thần kỳ quỷ y Phượng Cửu bộ mặt thật sao? Thật sự là lóa mắt đến làm cho người không thể chuyển rời ánh mắt. Kia giữa không trung, đứng lơ lửng trên không thân ảnh màu đỏ tản ra mạnh mẽ uy áp cùng khí thế. Đó là một loại lăng trúc tại thiên địa khí phách vương giả. Một loại từ trong cơ thể nàng tự nhiên mà vậy phong thích mà ra khiếp người khí thế. Cùng nàng khí thế trên người so sánh, nàng kia khuynh thành tuyệt mỹ dung nhan ngược lại lộ ra cũng không xuất sắc như vậy rồi. Có thể, nhìn xem vệ kia thân ảnh đứng lơ lửng trên không, nhìn xem một thân này áo đỏ tại khí lưu bên trong bay dương, nhìn xem kia tuyệt mỹ dung nhan như che lánh xương một màn, vẫn là để bọn hắn trong lòng rung động, ánh mắt sáng quắc chỉ chiếu đến một màn kia lóa mắt thân ảnh. Trong tông môn trưởng lão cấp bậc đám nhân vật nhìn xem vệ kia chói mắt thân ảnh, trong tâm có không nói ra được phức tạp cùng khó có thể tin. Chuyên môn quỷ y Phượng Cửu Phong Hoa tuyệt đại cử thế vô song, các giới địa vực cường giả đối nàng túi đầu xưng thần, bọn hắn nguyên bản cũng không tin tưởng, dù sao theo bọn hắn nghĩ, vậy không qua chính là một cái dung nhan tuyệt mỹ nữ tử mà thôi, lại chỗ nào so được với những cái kia ẩn thế không ra chân chính cường giả cùng nam nhân. Nhưng, hôm nay gặp mặt, mới biết chăm nghe cuối cùng không bằng thấy một lần, cái này quỷ y hề Phượng Cửu, thật đúng được xưng tụng vì thiên địa truyền kỳ. Hô! Ầm ầm. Chỉ thấy khí lưu cường đại tạo thành vòng xoáy, một cỗ hỏa diễm từ Phượng Cửu trên thân phóng thích mà ra, theo kia xoay tròn khí lưu dũng động hóa thành một đạo dọa người công kích hướng bọn họ tông chủ mà đi. Mà bọn hắn tông chủ trên người cũng không biết thế nào phun trào lên khí tức ở giữa không hiểu để bọn hắn cảm thấy có chút ma tính, hai cỗ cường đại khí lưu ma sát đụng vào nhau, hung hăng ở giữa không trung đụng vào nhau. Phát ra to lớn một tiếng ầm ầm tiếng vang, hỏa hoa thuận khí lưu nước bắn mà bay tung tóe mà xuống, giống như trên bầu trời suốt ngày lấy lóa mắt khói lửa bình thường đã rơi vào tông môn dưới đáy. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm thuận thế tại tông môn cây cối phía dưới cỏ dại thậm chí là sân nhỏ trong động phủ bốc cháy lên. Chương 4016, Hỏa Phượng đến. Những cái kia một mực tại người quan chiến nhìn thấy tông môn bị ngọn lửa bốc cháy lên lúc, từng cái đột nhiên kịp phản ứng hô to, nhanh cứu hỏa, nhanh cứu hỏa. Trong lúc nhất thời, trong tông môn người loạn thành một bầy, mà cái kia lão giả cũng không có để ý tới phía dưới kia người, chỉ là nhìn chằm chằm Phượng Cửu từng lần một lặp lại lấy, đem đồ vật trả lại cho ta, trả lại cho ta. Phượng Cửu thân hình nhất chuyển lui lại, cười lạnh một tiếng, ngươi là nghĩ muốn chỗ ngươi quải trượng đâu? Vẫn là nghĩ muốn giấu ở quải trượng bên trong xá lợi. Có điều, cái này xá lợi tựa hồ cũng không phải ngươi a. Nàng vừa rơi xuống, lão giả kia ánh mắt càng ngày càng ửng hồng, thì dường như sung máu bình thường tinh hồng, như làm hại bán ma trạng thái. Ta giết ngươi. Hắn thân ảnh tựa như tia chớp lướt đi. Phô thiên cái địa khí tức tử vong giống như một tòa núi lớn giống như hướng Phượng Cửu đập tới. Ngươi giết không được ta. Phượng Cửu nói xong, khoe môi hơi phát thảo, tránh đi công kích của hắn đồng thời, đang chuẩn bị rút lui lúc, chỉ nghe thấy từng tiếng âm ẩn chứa linh lực khí tức xuyên thấu kia trong tông môn lộn xộn truyền vào trong thai của nàng. Phượng Cửu, ngươi là nghĩ tới ngươi hải tử chết sao? Nữ tử âm thanh lộ ra ngoan lệ cùng âm hàn. Nương theo lấy thanh âm của nàng vừa rơi xuống thời điểm, trẻ con tiếng khóc cũng theo truyền vào trong thai của nàng, làm cho nàng trong lòng chấn động mạnh, trong lúc nhất thời, tâm thần thất thủ, để kia nổi cơn điên lão giả có cơ hội để lợi dụng được. Ầm. Chỉ là trong nháy mắt đó thiểm thần, nàng cả người từ giữa không trung bị đánh bay đột nhiên từ giữa không trung đánh tới hướng mặt đất, trong cơ thể huyết khí bạo dũng mà lên, một ngụm máu tươi cũng theo phun tới. Ẩm. Máu tươi phun ra đồng thời, thân thể của nàng cũng nặng nề đập xuống tại tông môn một chỗ sân nhỏ chỗ, lực đạo to lớn, cơ hồ đem kia cả viện san thành bình địa. Ầm ầm. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bụi mù bao phủ mà ra, sân nhỏ sập ngược lại loạn thạch lăn xuống nện đặt ở trên người nàng, đưa nàng nện đến mình đầy thương tích. Nàng nằm ở kia đống loạn thạch bên trong tê một tiếng. Chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều phảng phất nát đồng dạng, hơi chút khẽ động liền toàn thân kịch liệt đau nhức, nghiêm trọng nhất chính là trong cơ thể tổn thương, làm cho nàng biết rõ, thương thế kia, thương tới ngũ tạng lục phủ, không cách nào động đậy. Nạp mạng đi. Giữa không trung lão giả bàn tay ngưng tụ một cỗ cường đại khí lưu, đột nhiên hướng phía dưới đống loạn thạch bên trong đánh tới, ý muốn đưa Phượng Cửu vào chỗ chết. Nhưng mà đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng tiếng phượng hót. Kia bén nhọn mà tê minh tiếng phượng hót ẩn chứa mạnh mẽ thượng cổ uy áp đâm xuyên vào trong thai của mọi người, để trong tông môn người nhao nhao bịt lấy lỗ thai kêu rên lên. A! Bọn hắn hướng giữa bầu trời kia nhìn lại, chỉ thấy một cái toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm to lớn hỏa phượng hoàng từ không trung mà đến, nó vỗ cánh ngửa đầu kêu to. Tốc độ cực nhanh từ giữa không trung đáp xuống, lấy cánh ngăn trở bọn hắn tông chủ đánh về phía đống loạn thạch một kích kia. Ẩm. Chủ nhân, đi. Hỏa Phượng lo lắng hô hào, bởi vì lão giả kia công kích quá mạnh liệt mà khoảng cách gần. Nó căn bản không kịp tại kia một kích phía trước đem chủ nhân cứu ra, chỉ có thể lấy cánh tướng ngăn cản. Đồng thời Phượng chảo hướng đống loạn thạch bên trong chỗ tới, đem nằm ở kia dưới đống loạn thạch Phượng cửu tóm lấy cứu ra. Hỏa Phượng, hài tử thế nào? Bị một kích kia tổn thương vào ngũ tạng lục phủ Phượng cửu, khi nhìn đến Hỏa Phượng một khắc này, vẫn hỏi là hài tử an nguy. Chủ nhân yên tâm, hai đứa bé đều tốt trong nhà, có Diêm chủ bảo hộ lấy không có việc gì. Hỏa Phượng nói xong, cố nén trên cánh tổn thương mà mang theo Phượng cửu nhanh chóng bay khỏi. Trốn chỗ nào? Chương 4017, khó diệt. Lão giả hét lên, từ phía sau đuổi sát mà lên. Chỉ là, ngay tại hắn nhanh chóng đuổi kịp một khắc này, Hỏa Phượng đột nhiên quay đầu, Phượng truy một trường, một cỗ lửa cháy hừng hực trong nháy mắt phun ra hướng lao giả kia đánh tới. Lao giả bị ép lui lại, nhưng khi hắn lại lần nữa đuổi theo lúc, lại chỉ nhìn thấy kia một người một chim đã biến mất ở bầu trời nơi xa, khoảng cách xa, thì dường như sau một khắc liền muốn khi hắn trong tầm mắt biến mất đồng dạng. Người trốn không thoát đâu. Trên người lão giả khí tức tăng vọt, cả người trong nháy mắt như mũi tên đánh ra, hướng xa như vậy vùng đuổi theo. Tông chủ! Mấy tên trưởng lão thấy cảnh này, không khỏi hô lớn một tiếng, nhưng, vệt kia thân ảnh lại trong chớp mắt đã biến mất ở phương xa. Nhìn tới đây, trong đó một tên nam tử trung niên ngưng lông mày nói xong, kia Phượng cửu nói xá lợi liền muốn tông chủ cây kia quải trượng bên trong. Nàng làm sao mà biết được? Một người khác kinh ngạc nói xong, chúng ta cũng không biết tông chủ xá lợi giấu ở nơi nào. Nhưng xem ra, xá lợi là ở quải trượng bên trong sẽ không sai, bằng không tông chủ cũng sẽ không gấp thành như thế. Hơn nữa lão giả nói chuyện âm thanh hơi ngừng lại, có chút muốn nói lại thôi. Hơn nữa cái gì? Bên cạnh một người hỏi. Lão giả nhìn về hướng bọn hắn, nói, các ngươi không có phát hiện, tông chủ hình như có chút không thích hợp sao. Chúng ta tu không phải tà ma phương pháp, nhưng tông chủ mới vừa linh lực khí tức lại phảng phất có chút hướng ma hóa, còn có ánh mắt của hắn cũng hiện màu máu, không quá bình thường. Nghe lời này, mấy người trầm tư, không nói gì. Bọn hắn há lại sẽ không nhìn ra. Tông chủ không thích hợp không chỉ là vừa rồi lúc đó, gần đoạn thời gian tâm tính của hắn táo bạo, dù sao là bình tĩnh khí tức, một điểm này bọn hắn nhìn ở trong mắt. Cũng không dám nói rõ. Trầm mặc thật lâu, một người trong đó nói, các ngươi nói, tông chủ có thể hay không từ kia Phượng cửu trong tay đem đồ vật đoạt lại. Khó nói. Nam tử trung niên nói xong, nói, cái này Phượng cửu thực lực xác thực không giống nghe đồn giống như đạt đến thần vương cấp bậc. Xem ra kia năm đó đánh một trận thực lực rơi xuống là sự thật. Vừa rồi nếu không phải là có bổn mạng của nàng khế ước thú cứu được nàng, đoán chừng này sẽ đã chết tại tông chủ dưới lòng bàn tay rồi. Ai? Một người khẽ thở dài một tiếng, ngưng lông mày lắc đầu. Thế nào? Người than thở cái gì? Mấy người hỏi, ánh mắt nhìn kia thở dài người. Người kia nhìn về hướng bọn hắn, nói, các ngươi có lẽ không biết, ta nhưng là nghe nói, cái này Phượng cửu là thiên định Phượng tinh, phúc trạch thân dày. Nàng liền xem như cựu tử cũng sẽ có cả đời. Hơn nữa, phàm là cùng nàng đối nghịch là địch người, cả đám đều không có kết cục tốt. Hôm nay nàng không có chết ở chỗ này, ta không khỏi đang vì chúng ta tông môn tương lai lo lắng à. Nghe lời này, mấy người không khỏi trầm mặc xuống. Bọn hắn nhìn xem dưới đáy trong tông môn thiêu đốt lên hỏa diễm, thấy kia hỏa diễm liền xem như lấy đất cắt tới lấy cũng không có bị dập tắt, không khỏi sắc mặt nghiêm túc lên. Lửa này một mực đánh tới diệt, nếu chỉ có vậy xuống dưới, chỉ sợ toàn bộ tông môn đến cuối cùng chỉ biết đốt thành một đống phế tích. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua, nói, lửa này là bản mệnh thiên hỏa, ngoại trừ Phượng cửu bản nhân có thể làm cho nó giết hết bên ngoài, người bình thường rất ít có thể dập tắt nó, chúng ta trước mắt có thể làm chỉ là ngăn cản thế lửa mở rộng bùng cháy. Đem kia lửa cháy khu vực toàn bộ ngăn cách, đồ vật đốt xong lửa tự nhiên là diệt. Vậy còn chờ gì? Mau mau động thủ hỗ trợ đi. Bằng không cái này hỏa thế chỉ có thể càng ngày càng lớn. Lão giả nói xong, cái thứ nhất thả người mà xuống, hướng một chỗ thiêu đốt lên địa phương lao đi, tay khẽ động, khí lưu hình thành khí nhận sinh sinh đem mặt đất cắt ra. Chương 4018, dẫn ra. Những người khác nhìn tới đây, cũng nên là động thủ hỗ trợ, gia nhập dập lửa trong đội ngũ. Một bên khác, hỏa phượng mang theo phượng cửu thoát đi, nó một cái lao xuống liền lướt ra ngoài cực xa khoảng cách, chỉ là, nó một bên cánh bị thương, thời gian ngắn phi hành còn có thể kiên trì, nếu là thời gian dài tốc độ phi hành tự nhiên mà vậy cũng liền chậm lại. Thả ta xuống. Phượng cửu thở phào nói xong, trong cơ thể thanh liên chi khí đang tu luyện lấy nàng nội thương, chỉ là, thanh liên chi khí hơi có vẻ yếu ớt, chữa trị tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Chủ nhân, hắn còn tại đằng sau đuổi theo, hiện tại dừng lại nhất định sẽ bị hắn đuổi tới. Hỏa Phượng lo lắng nói xong, cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục phi hành. Phượng cửu thở phi phò, nàng cảm giác cả người đều không nổi một điểm khí lực, bị Hỏa Phượng nắm lấy ở giữa không trung tới lui phi hành, tay chân cũng không đủ sức rủ xuống, mặc cho kia lướt đi bên trong gió thổi qua gương mặt, thổi tan tóc. Người cánh bị thương, lại bay xuống đi vậy sẽ bị đuổi kịp, đến kia phía dưới trong rừng rậm đi, có cây cối che lấp mục tiêu sẽ nhỏ một chút. Nàng có chút phí sức nói, nghĩ thử có thể hay không tránh vào không gian, nhưng, thần niệm khẽ động, linh lực khí tức khẽ động, mồ hôi lạnh trên trán cũng theo dì ra. Chủ nhân vào không được không gian sao? Hỏa Phượng hỏi. Bị tập kích này một kích, có thể bảo trụ mệnh liền đã không tệ. Phượng cửu cười khổ, nói, hiện tại đừng nói là vào trong không gian, linh lực đều không thể thôi động vận hành. Hỏa Phượng nghe xong, có chút nóng nảy hỏi, vậy làm sao bây giờ? Nếu không thể trốn vào không gian, coi như đến rồi phía dưới cũng sớm muộn sẽ bị hắn tìm được. Đừng nóng nổi, ta chậm rãi liền tốt, chỉ cần để cho ta chậm một hồi, trong cơ thể thanh liên chi khí sẽ tự động chữa trị trong thân thể ta tổn thương. Chỉ cần có thể hòa hoãn một chút, ta liền có thể mang theo ngươi trốn vào không gian. Khí tức của nàng thở nhẹ, nói chuyện xả động trong thân thể tổn thương, sắc mặt cũng theo trở nên càng ngày càng tái nhợt. Nghe lời này, Hỏa Phượng lúc này mới mang theo nàng hướng phía dưới rừng rậm mà đi, đến rồi phía dưới về sau. Hỏa Phượng nhân tiện nói, chủ nhân, ngươi ở trong này nghỉ ngơi, ta đi dẫn ra hắn. Đợi một chút. Phượng cửu giữ chặt chân của nó, nói, ngươi đừng đi, để thôn vân bọn chúng đi. Nó tổn thương tại cánh, nếu là từ nó đi lời nói, không nhất định có thể trốn được. Hỏa Phượng dừng một chút, lườm chính mình bị thương đôi cánh mắt, nói, không có chuyện gì chủ nhân, ta đi là được rồi, để thôn vân cùng lão bạch bọn chúng đi ra trông coi ngươi, chỉ có ta đi dẫn ra người kia mới sẽ đuổi theo ta tới. Như vậy mới có thể giúp chủ nhân tranh thủ nhiều một chút thời gian. Thương thế của người không được. Người kia muốn đuổi tới rồi, không có thời gian. Hỏa Phượng nói xong, đem Phượng cửu nắm lấy tay của nó đẩy ra, lúc này mới tại trong rừng rậm lướt đi một hồi, hướng cách Phượng cửu khá xa địa phương lao đi, sau đó lại lăng không bay lên hấp dẫn lấy người tông chủ kia chú ý. Hỏa Phượng. Phượng cửu hô một tiếng, vừa sốt ruột, một ngụm máu tươi từ miệng phun ra, nàng dựa vào cây thở phì phò, trong lòng hô thôn vân cùng lão bạch bọn chúng. Chủ nhân, đi ra ngoài là ba con khế ước thú, ngoại trừ thôn vân bên ngoài, nếu vẫn một mực đang tu luyện lên cấp bên trong mâu thú cũng cùng nhau đi ra. Lão bạch tiến đến Phượng cửu trước mặt, gấp đến độ xoay quanh, chủ nhân ngươi thế nào? Có nặng lắm không? Chủ nhân, hai đầu thôn vân thú hô, gặp Phượng cửu sắc mặt tái nhợt thành như thế, trong tâm cũng rất là sốt ruột. Phượng cửu trầm một hồi, âm thanh hư nhược nói, hai người các ngươi đi giúp Hỏa Phượng, nó bị thương không nhất định có thể trốn qua người kia truy kích, các ngươi đi giúp nó, nhanh đi. Chương 4019, phân tán. Nghe nói như thế, thôn vân thú nhìn nhau liếc mắt, lo lắng nhìn xem nàng, thế nhưng là chủ nhân ngươi. Lão bạch trong này trông coi ta là được rồi, các ngươi đi thôi. Không muốn giống như vậy người chính diện giao thủ, Trợ hỏa Phượng chạy trốn sau liền lập tức rời đi, đừng ham chiến. Phượng Cửu giao phó, để bọn chúng nhanh lên đi giúp hỏa Phượng giải nguy. Nhìn tới đây, thôn Vân Thú lúc này mới gật đầu, chúng ta biết chủ nhân. Nói xong, thôn Vân nhìn về hướng Lão Bạch, giao phó lấy, bảo vệ tốt chủ nhân. Ta biết, các ngươi mau đi đi. Lão Bạch đáp lời, tại Phượng Cửu bên người trông coi. Tại bọn chúng sau khi đi, Phượng Cửu thở phào, đối với Lão Bạch nói, ngươi ngồi xổm xuống nằm ta rời đi nơi này. Nếu là lão giả kia phát hiện là kế điệu hổ ly sơn sau nhất định sẽ lập tức quay lại tìm nàng. Dù sao vật kia tại nàng nơi này, hắn không khả năng để nàng không truy mà đi đuổi theo hỏa Phượng bọn họ. Trước mắt, chỉ có thể mau chóng rời đi nơi này nói sau. Được. Lão Bạch đáp lời, đệ thấp hạ thân nửa xoay đầu lại nhìn về hướng nàng. Chủ nhân, ngươi lên được đến sao? Phượng Cửu cắn răng một cái, hai tay một dùng sức liền nằm xuống dưới, cả người ghé vào Lão Bạch trên lưng, bởi vì một cái động, chỉ cảm thấy một ngụm máu tươi từ cổ họng chỗ tràn vào trong miệng, xinh xinh bị nàng nuốt xuống. Đi! Hướng bên kia đi! Nàng giơ tay lên hướng một phương hướng khác chỉ đi. Đúng! Gặp nàng chỉ vào một phương hướng khác, Lão Bạch cũng không có nghi vấn, mà lại án lấy nàng nói tiêu sái. Bên kia, hỏa Phượng dẫn lao giả kia đuổi tới, rất xa nhìn thấy mặt trước cái kia hỏa Phượng lúc, phía sau lão giả tức giận hét lên, Phượng Cửu, người trốn không thoát đâu. Gầm thét ở giữa, trong tay một đạo khí lưu hưu một tiếng đánh ra, hướng phía trước mà đi. Hỏa Phượng ngay cả cũng không quay đầu lại, chỉ là bởi vì tăng tốc phi hành, trên cánh tổn thương càng ngày càng nghiêm trọng, tốc độ cũng theo dần dần chậm lại. Khi cảm giác được sau lưng một cỗ sát khí đánh tới lúc, hỏa Phượng lúc này lệnh người đi tránh đi công kích của đối phương. Giống. Lúc này, một tiếng thú gào từ phía dưới trong rừng rậm truyền đến, nghe được kia âm thanh thú giống lúc, hỏa Phượng lúc này đáp xuống, hướng kia phía dưới rừng rậm mà đi, phía sau lão giả gặp đuổi sát mà xuống, trong tay công kích lại lần nữa tát mà ra. Hưu. Vù vù. Bên này. Thôn Vân Thú hô hào, tại rừng rậm ở giữa chạy nhanh. Hỏa Phượng quang mang lóe lên, hóa thành một con chim nhỏ ngừng rơi vào thôn Vân trên lưng. Tùy theo nó chạy thoát đi, lão giả từ giữa không trung xuống tới, nhìn thấy trong nháy mắt kia hóa tiểu nhân Hỏa Phượng rơi vào con kia thôn Vân Thú trên lưng. Mà Phượng Cửu lại không biết chỗ lúc, một đôi hiện ra con mắt màu đỏ ngòm trong chốc lát âm trầm đến đáng sợ. Dám gạt ta! Hắn gầm thét một tiếng, ống tay háo phất một cái, một cỗ cường đại khí lưu phi tập mà ra, hướng thôn Vân chạy cách phương hướng đánh tới, khí lưu cường đại phun trào giống như sóng biển bốc lên, đem kia trong rừng rậm cây cối từng cái phá hủy. Trên người của hắn lệ khí đang bốc lên, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm thôn Vân cùng hỏa Phượng thoát đi phương hướng, nhưng không có đuổi tiếp đi mà là quay người quay đầu dự định quay trở lại đi tìm, nào biết. Ngay tại bước chân hắn dừng lại xoay người thời điểm, một đầu hung mãnh thôn Vân Thú liền từ trong rừng rậm nhào đi ra, khát máu ngoan lệ răng nhọn hướng lao giả bả vai nhào tắp tới. Ngao! Lan! Trên người lao giả lệ khí đánh ra, trong tay một đạo trưởng phong bổ về phía đầu kia mâu thú, đầu kia mâu thú phản ứng cũng là cực nhanh, thả người nhảy lướt đi mười mấy mét bên ngoài, cũng không ham chiến nhanh chóng rút lui hướng trong rừng rậm chạy đi. Nhìn xem một màn này, lão giả dưới ống tay háo hai tay của thật chặt vận thành năm đấm, cả người lăng không mà lên. Chương 4020, vết thương. Hắn lăng không mà lên đứng tại giữa không trung hướng trong rừng rậm quét mắt, thần thức mạnh mẽ phóng thích mà bung ra siêu tầm Phượng Cửu thân ảnh. Nhưng, đứng lặng ở giữa không trung hắn chỉ thấy tại kia rừng rậm bên trên phân hai cái phương hướng lướt đi chạy kia hai đầu thôn Vân Thú. Nhưng không thấy Phượng Cửu thân ảnh. Ngươi là trốn không thoát đâu. Nhất định còn trong này. Lão giả bình tĩnh âm thanh nói xong, vốn định theo kia khế ước thú đi tìm Phượng Cửu thân ảnh. Nhưng, kia hai đầu khế ước thú nhảy lên nhảy ở giữa, lại cũng khi hắn ngay dưới mắt đã mất đi bóng dáng, liền ngay cả kia siêu thần thú khí tức cũng đang một khắc này biến mất vô tung vô ảnh. Một bên khác, Phượng Cửu từ Lão Bạch mang theo rời đi, bởi vì nàng cong tại trên lưng của nó, Lão Bạch cũng không dám chạy quá nhanh, miễn cho nàng từ trên lưng ngựa ngã xuống, nhưng lại lo lắng đằng sau có người đuổi theo, mà không dám thả chậm tốc độ. Có thể nói, hắn là nghĩ nhanh không thể nhanh, không muốn thả chậm nhưng lại không thể không thả chậm lấy tốc độ. Có thể coi là như thế này, con tại trên lưng ngựa Phượng Cửu còn tại Lão Bạch chạy ở giữa thân thể nghiêng một cái, theo nó trên lưng lăn xuống dưới. Chủ nhân! Lão Bạch giật mình, nhưng cũng thấy được nàng cả người lăn lông lốc xuống đến, lại theo kia bụi cỏ dại một đường hướng sườn dốc chỗ lăn đi, dọa đến nó thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt hóa thành một đầu bạch long sông tới đến phía dưới tiếp được nàng, miễn cho nàng đụng vào sườn dốc dưới gốc cây. Chủ nhân! Lão Bạch lo lắng hô, nhìn xem mặt của nàng bị cỏ dại phá vỡ ra, chảy ra một tia huyết trâu, mà nàng cả người cũng đã hôn mê, căn bản không phải nàng trước kia trô nói, chậm một hồi liền sẽ khôi phục như cũ tình huống. Chủ nhân, ngươi tỉnh a? Lão Bạch không dám dùng sức đẩy nàng, cũng không dám gọi quá lớn tiếng, nó nhìn xem hôn mê chủ nhân, lại nhìn một chút chung quanh nơi này, ngoại trừ cao cỡ nửa người cỏ dại bên ngoài chính là cây cối, nàng nằm ở cỏ dại này trong đống, thân ảnh cơ hồ bao phủ ở bên trong. T. Nơi này như nào đây chảy máu? Lão Bạch lúc này mới chú ý tới bụng của nàng chỗ có một chỗ vết thương tại thấm lấy máu tươi, trên người áo đỏ nguyên bản là đỏ, nhiễm máu tươi chỉ là nhan sắc hơi sâu hơn một chút, nếu không nhìn kỹ cũng nhìn không ra đến. Nhưng lúc này nàng eo chỗ, kia màu đỏ váy áo bên trên nhan sắc lại sâu một mảng lớn, nó hơi hơi tiến lên trước ngửi một cái, cô kia mùi máu tươi chui vào hơi thở ở giữa lúc, để nó lập tức hoảng hồn. Thật là máu! Con bị thương thành như vậy, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lão Bạch lo lắng nói xong, tại nguyên chỗ gấp đến độ xoay quanh. Chủ nhân còn không có tỉnh lại. Mà nàng cũng không có thử qua xử lý dạng này vết thương, trong lúc nhất thời có chút rối loạn thần. Đúng rồi, thuốc. Muốn cho nàng bôi thuốc cầm máu. Lão Bạch lẩm bẩm nói xong, sau khi tĩnh hồn lại đưa nàng bên hông túi càn khôn mở ra, từ đó lấy ra trị liệu ngoại thương thuốc cầm máu. Vết thương làm sao bây giờ? Lão Bạch lo lắng nói xong, gặp nàng hôn mê không có tỉnh, vết thương lại một mực đổ máu. Vừa vào, lúc này mới tiến lên trước dùng răng đưa nàng đai lưng cởi ra, một bên thần thần thao thao nhớ tới, chủ nhân, không phải Lão Bạch muốn giải y phục của ngươi, mà là ngươi bị thương đến cầm máu, việc này chúng ta cũng không thể thu được về tính sổ sách ha. Đã hôn mê Phượng Cửu tự nhiên là không cách nào đi ứng nó, cũng bởi vậy, nàng cũng không biết Lão Bạch khi nhìn đến nàng eo ở giữa kia vết thương là hít vào một hơi. Chỉnh người thân ảnh lui về sau mấy bước, có chút hoảng sợ nhìn xem một màn kia. T. Lão Bạch hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn xem Phượng Cửu eo trô vết thương chỉ cảm thấy hai tay ôm lấy bình thuốc cũng đang run rẩy. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, hít một hơi thật sâu sau lúc này mới tiến lên. Chương 4021, không có lựa chọn khác. Chỉ thấy nàng màu trắng áo trong đã bị nhuộm đỏ. Nhất làm cho nó kinh tâm chính là ẩn ẩn có thể thấy được một đoạn bén nhọn thạch lưỡi đao đâm vào nàng eo ở giữa, máu tươi chính là từ nơi đó chảy ra. Đây là lúc nào tổn thương? Làm sao bị thương thành như vậy cũng không nói. Chủ nhân! Lão Bạch run âm thanh hô, lại không dám làm cho quá lớn tiếng, sợ đưa tới người kia, đành phải run rẩy đem cầm máu nắp bình cắn rách. Đem bên trong thuốc hướng nàng miệng vết thương vẩy tới. Không được a. Tiếp tục như vậy sẽ chết người đấy. Khối kia hòn đá đến lấy ra mới được. Thế nhưng là ta làm không ra a. Nó lo lắng vây quanh Phượng Cửu chuyển động, nghĩ không ra biện pháp. Làm sao bây giờ a? Nó lo lắng đi tới, ở địa phương này lại không có người. Hơn nữa nó chủ nhân lại hôn mê. Như vậy nhưng làm sao bây giờ tốt? Nếu là lại kéo dài xuống coi như không có bị giết chết cũng nhất định sẽ đổ máu lưu chết, có thể nó hiện tại cũng không tốt mang theo nàng đi, sợ một cái khẽ động nàng làm cho nàng vết thương nghiêm trọng hơn. Nó bực bội từ hơi thở chỗ phun ra hai đạo khí tức, cuối cùng nghĩ, xích lại gần Phượng Cửu bên người hô hào, tiểu hổ, đi ra. Mau ra đây. Trong không gian, thất kia bạch hổ hóa thành một đạo quang mang vọt ra, rất ít đi ra phía ngoài. Nó vừa nhìn thấy Phượng Cửu hôn mê, hơn nữa trên người còn đều là máu tươi lúc, trong mắt lập tức bắn ra hung ác quang mang, chủ nhân làm sao bị thương thành như vậy. Đừng nói trước, ta đã nói với ngươi, chủ nhân bị thương cực nặng, nàng kia eo ở giữa còn có một khối bén nhọn thạch lưỡi đao đâm vào bên trong, ngươi ở trong này trông coi, ta đi tìm xem nhìn phụ cận có hay không người, trước đem chủ nhân miệng vết thương vật kia lấy ra quan trọng. Lão Bạch nói xong, nó nhìn xuống nơi này, sau một khắc quang mang lóe lên đến cách đó không xa cuốn lên một chút, mang về một đống cỏ dại đem Phượng Cửu che đậy đứng lên, vừa hướng Bạch Hổ giao phó, để nó bảo vệ tốt chủ nhân liền nhanh chóng vào cách. Năm đó con kia tiểu Bạch Hổ bây giờ cũng đã dáng dấp uy phong lẫm liệt, nó thu nhỏ lại thân thể canh giữ ở Phượng Cửu bên người, cảnh giác nhìn chằm chằm hết thẻ chung quanh, chờ lấy đồng bọn của nó nhóm trở về. Nơi này là ở rừng rậm dưới sườn núi vông, lại có cỏ dại che lấp, cũng là cái ẩn thân tốt địa phương, trong lúc nhất thời nơi này cũng là tính an toàn. Cách này tính có chút khoảng cách địa phương, mặc gã sai vặt quần áo một vệ thân ảnh đang ngồi xổm ở bờ suối chảy rửa tay. Sau khi rửa sạch tay, nàng từ không cùng lúc lấy ra túi nước trang chút nước, tâm tình tựa hồ rất tốt hừ phát từ khúc tại bên dòng suối một chỗ trên tảng đá ngồi xuống. Nàng đem trong không gian hái tới thảo dược lấy ra ngoài rửa sạch, từng loại kiểm điểm, một bên lẩm bẩm nói xong, này trả lời nên đủ rất lâu đi. Đem mấy thứ thu hồi, nàng một tay nâng cầm lên nhìn chằm chằm khe suối, thầm nghĩ, đi rồi nhiều ngày như vậy, không biết có phải hay không vừa đẩy thành tìm kiếm. Đến cùng muốn hay không trở về đâu. Nghĩ tới đây, lông mày của nàng nhíu lại, trong mắt có dãy rủa, đang nghĩ ngợi đứng người lên lúc, đột nhiên, sau lưng một trận gió đánh tới, ngay sau đó hình như có thứ gì đột nhiên đánh trúng sau gáy của nàng đồng dạng. Nàng chỉ cảm thấy đầu đau nhói, mắt tối sầm lại liền ngất đi. Lão Bạch có chút ghét bỏ lườm cái này bất tỉnh lấy nhân loại liếc mắt, vừa nhìn liền biết là một phụ nữ, lại mặc gã sai vật quần áo một bộ nam trang ăn mặc, trên mặt xám đen thấy không rõ dung mạo, cũng không biết người này rốt cuộc là ai, nhưng trước mắt nó không có lựa chọn khác rồi. Đem người mang đi liền nhanh chóng trở về mà đi, trở lại Phượng Cửu nơi đó lúc, liền gặp ghé vào cỏ dại bên trong Bạch Hổ chui ra, cảnh giác nhìn chằm chằm cái kia hôn mê nhân loại. Chương 4022, máu không ngừng được. Lão Bạch đem người ném lên mặt đất, nói, trên người chủ nhân có tổn thương, kia trên vết thương có cái gì đến lấy ra, ta bắt này nhân loại trở về làm cho nàng cho chủ nhân xử lý vết thương. Nghe vậy, Bạch Hổ vẫn như cũ cảnh giác nhìn chằm chằm kia hôn mê nhân loại, hỏi, này nhân loại nếu là thừa cơ đối với chủ nhân bất lợi làm sao bây giờ? Lão Bạch lườm kia hôn mê người liếc mắt, nói, có chúng ta hai cái trong này nhìn chằm chằm, cho nàng 10 cái gan cũng không dám đối với chủ nhân bất lợi. Đang khi nói chuyện, nó từ Bạch Long hóa thành mã hình dùng móng đẩy kia hôn mê người, tỉnh lại, nhanh chóng tỉnh lại. Cảm giác được có người ở đẩy nàng, trên đất nữ tử dần dần khôi phục ý thức mở mắt. Chỉ là không nghĩ tới vừa mở ra mắt một khắc này liền thấy một trương bộ dáng kỳ quái mặt ngựa dán chặt lấy mặt của nàng, doa đến nàng bản năng nghĩ muốn thét lên lên tiếng. Nếu như ngươi nếu kêu lên lên tiếng, ta cắn chết ngươi. Bạch Hổ uy hiếp âm thanh ở bên cạnh vang lên, doa đến nữ tử bản năng hai tay che miệng lại xinh xinh đem kia tiếng thét chói tai nuốt trở vào, vừa quay đầu. Nhìn xem một đầu uy phong lẫm lẫm Bạch Hổ nằm sấp ở sau lưng nàng hung tàn nhìn chằm chằm nàng lúc, nàng chỉ cảm thấy trên trán mồ hôi lạnh thẳng thấm mà ra, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Lão hổ! Hung thú! Không phải, đây là thần thú! Được rồi, đừng đem nàng hù chết ta còn phải lại đi tìm một cái trở về. Lão Bạch ở bên cạnh nói xong, dùng móng đẩy nàng, uy! Hiện tại muốn ngươi làm sự tình, làm xong cái mạng nhỏ của ngươi liền có thể bảo vệ, làm không thật nhỏ tâm nó xé ngươi. Một cái kỳ quái ngựa. Một cái biết nói chuyện kỳ quái ngựa. Nữ tử, Cũng chính là Diệp Phi Phi trợn to mắt nhìn trước mắt cái này hai đầu thú, có chút không có biết rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nàng bất quá tựa như thường ngày trộm chạy ra hái thuốc, nhưng ai biết đột nhiên đã bị đánh choáng đưa đến nơi này rồi. Ngay tại nàng giật mình kinh ngạc phát ngốc lúc, Bạch Hổ nhìn về hướng Lão Bạch, nói, tại sao là ta xé nàng? Lão Bạch nhếch môi lộ ra hai hàm răng trắng, nói, bởi vì ta ăn chay a. Bạch Hổ bất đắc dĩ lật ra Bạch Nhãn, cũng không có cùng nó trong vấn đề này xoắn xuýt, mà là nhìn về phía người kia chủng loại, hung tợn uy hiếp, có nghe hay không? Nó ăn chay, ta nhưng không ăn chay. Lão Bạch đem một bên cỏ dại xốc lên, lộ ra bên trong đang đắp phượng cửu đến, chỉ là bởi vì vết thương không có xử lý tốt, mà nàng lại ở vào trong hôn mê, sắc mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy, nhìn đến hai thú trong lòng siết chặt. Khục. Lão Bạch ho nhẹ một tiếng, nhìn về hướng nữ tử kia, chậm dần lấy giọng nói, cô nương, đây là nhà ta chủ nhân, nàng bị thương, vết thương có cái gì không có lấy ra một mực đổ máu, chúng ta lại không biện pháp giúp nàng thanh lý vết thương, cho nên làm phiền ngươi. Diệp Phi Phi khi nhìn đến nơi đó nằm kia phượng cửu lúc, liền không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh, trời ạ! Nàng làm sao bị thương thành như vậy? Nàng cũng không lo được cái khác, nhìn thấy đối phương là nữ tử, hơn nữa bị thương thành như vậy, nàng cũng đoạn không có thấy chết không cứu lý lẽ, lập tức nhanh chóng tiến lên, nói, máu chảy nhiều như vậy, lại chảy đi xuống nàng nhất định chết không thể nghi ngờ. Nàng kiểm tra một hồi phượng cửu vết thương, trên mặt đều là vẻ mặt ngưng trọng, vết thương này bên trên đồ vật cắm vào rất sâu, nếu là rút ra chỉ sợ máu tươi sẽ tràn ra muốn ngăn cũng không nổi. Đến lúc đó, Lão Bạch cùng Bạch Hổ nhìn nhau liếc mắt, sau đó, Lão Bạch hỏi, rút ra sau trên vết thương vẩy lên thuốc cầm máu không được sao? Chỉ sợ là ngăn không được, loại vết thương này không phải bình thường vết thương nhỏ. Hiện tại cái này trong vết thương đồ vật chặn lấy vẫn là thấm lấy máu tươi, đồ vật vừa gãy đi ra, kia máu liền không ngừng được. Chương 4023, lo lắng. Diệp Phi Phi nhìn xem hôn mê người, cảm thấy người này dáng dấp thật đẹp, liền xem như hiện tại hôn mê, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy cũng vẫn như cũ đẹp đến mức kinh tâm động phách, nàng muốn cứu nàng, chỉ là sợ chính mình có lòng mà không có sức. Ta có thuốc, chỉ cần đem vết thương đồ vật lấy ra, lại vẩy lên thuốc này máu liền sẽ không chảy. Lão Bạch nói xong, miệng hơi mở, phun ra một cái bình thuốc đến. Diệp Phi Phi khẽ giật mình, nhặt lên mở ra xem, trong mắt có chần chờ, thuốc này thật sự có thể sao? Nếu là ngăn không được máu, vậy làm sao bây giờ? Vậy không đem mấy thứ lấy ra, một mực đảm nhiệm vết thương đổ máu lại sẽ thế nào? Lão Bạch hỏi. Nghe lời này, Diệp Phi Phi cắn răng một cái, nói, tốt, vậy ta giúp nàng thanh lý vết thương. Lại kéo dài xuống không chết cũng sẽ bị kéo chết, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống rồi. Nàng từ không cùng lúc lấy ra một thanh cái kéo đến, đem phượng cửu miệng vết thương quần áo cắt bỏ, thấy kia đồ vật kẹt tại trong da thịt mặt dùng tay căn bản là không có cách trực tiếp rút ra, thế là lại lấy ra một thanh cái kìm đến. Lão Bạch cùng Bạch Hổ ở bên cạnh khẩn trương nhìn xem, bọn chúng mặc dù để người này xử lý vết thương, vừa ý dưới khẩn trương cùng lo lắng nhưng cũng là làm sao cũng không che giấu được. Nhất là thấy kia miệng vết thương quần áo cắt bỏ về sau, miệng vết thương kia da thịt bị đâm thành cái dạng kia, càng là một trái tim thật chặt nắm chặt lên, hận không thể có thể thay thế chủ tử chịu cái này khổ. Cái kia hỗn đản sớm muộn khoản nợ này muốn cùng hắn tính toán. Lão Bạch cắn răng nghiến lợi nói xong. Lúc này, Diệp Phi Phi dùng cái kìm kẹp lấy gai kia tại phượng cửu eo ở giữa đồ vật về sau, nuốt một ngụm nước bọt, đối với một bên hai thú nói, ta rút ta. Nhổ đi. Lão Bạch nói xong, con mắt chăm chú bên trên muốn phượng cửu miệng vết thương, thân thể cũng bởi vì khẩn trương mà thật chặt kéo căng lên. Diệp Phi Phi hít một hơi thật sâu, cắn răng một cái, trong tay vừa dùng lực, lực đạo vừa thu lại về sau vừa gãy, chỉ nghe vèo một tiếng vật kia theo nàng sau nhổ thủ thế mà bị rút ra, mà theo mà đến là một cột máu cũng phun tới, tung tóe nàng cả người. Thuốc! Thuốc! Nhanh! Nhanh dắt thuốc! Bạch Hổ vội vàng hô hào, hận không thể tiến lên hỗ trợ. Diệp Phi Phi không dám trì hoãn, liền tranh thủ thuốc kia trong bình thuốc đều hướng miệng vết thương tung xuống, cầm qua một bên dự sẵn vải bưng kín vết thương của nàng một cử động cũng không dám một chút. Ừm. Qua một hồi lâu, một tiếng hừ nhẹ từ Phượng Cửu trong miệng truyền ra, nghe được nàng tiếng hừ lúc, hai thú vội vàng tiến lên trước. Chủ nhân, chủ nhân. Ngươi mau tỉnh lại chớ ngủ. Phượng Cửu cảm giác cả người đầu đều là trầm, trước mắt một mảnh hắc ám, nàng nỗ lực nghĩ muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt rất nặng, toàn thân cũng không có khí lực, chỉ nghe lão Bạch cùng Bạch Hổ thanh âm ở bên tai lo lắng hô hào. Giữa bụng đau đớn, làm cho nàng ý thức dần dần chậm lại, cho dù là không có mở to mắt, dần dần khôi phục ý thức cũng biết nàng tình huống lúc này có chút không ổn. Trước kia bị lão giả kia kích thương là một chuyện, nhất làm cho nàng không nghĩ tới chính là từ giữa không trung bị bắn rơi lúc, cục đá vụn kia đập xuống ép ở trên người nàng một khắc này, còn có một khối bén nhọn ngổn ngang hòn đá đâm vào thân thể của nàng, chỉ là, tại loại này dưới tình huống, nàng căn bản không kịp đi xử lý. Diệp Phi Phi che lấy Phượng Cửu trong vết thương, cảm giác được kia máu tươi tựa hồ là đã ngừng lại, không khỏi có chút ngạc nhiên nhìn mình che lấy bàn tay, nhìn xem kia vải nhuộm đỏ một góc, cùng với còn không có bị máu tươi thẩm thấu một góc khác. Xem ra, máu này là đã ngừng lại, thuốc kia thật tốt ta. Nàng không nhịn được cảm khái một tiếng. Chương 4024, tỉnh lại. Mặc dù nàng không tinh y dìa dược, nhưng cũng có đặt chân một chút, lại không gặp qua lợi hại như vậy thuốc cầm máu. Nghiêm trọng như vậy xuất huyết nhiều tổn thương cũng có thể dừng được máu, quả nhiên là lợi hại. Kia nhanh lên đem vết thương chung quanh dọn dẹp sạch sẽ băng bó kỹ, nơi này không thể ở lâu, chúng ta còn phải rời đi. Lão Bạch nói xong, nhìn xem hôn mê chủ nhân, lại nhìn một chút nữ tử này, cảm thấy người này còn không thể làm cho nàng đi, đã nhận được địa phương an toàn mới có thể làm cho nàng rời đi. Diệp Phi Phi nhẹ nhàng bung ra nén lấy vải rừng lấy máu tay về sau, đem vải lấy ra xem xét, vết thương máu không có lại chảy ra, mà vết thương chung quanh còn có một ít nhỏ đá vụn không có thanh lý, thế là, nàng lần nữa đem kia mảnh vụn thạch thanh lý sạch sẽ, lại vẩy lên thuốc sau sẽ vết thương băng bó kỹ. Khi nàng lúc ngẩng đầu, đã thấy nguyên bản hôn mê người đã mở to mắt tỉnh lại, cái nhìn này vừa vặn nhìn vào đối phương trong mắt. Nàng chỉ cảm thấy, ánh mắt của đối phương thật là đẹp. Chủ nhân ngươi tỉnh rồi. Lão Bạch mừng rỡ hô. Chủ nhân. Bạch Hổ cũng kêu một tiếng, tiến lên trước lẻ lưỡi liếm liếm mặt của nàng. Đa tạ. Phượng Cửu nhẹ nói, âm thanh vẫn lộ ra suy yếu. Không cần khách khí, dù sao cũng là cái nhân mạng, ta cuối cùng không thể thấy chết mà không cứu sao. Huống chi. Ta cũng không có làm cái gì, chỉ là đưa ngươi vết thương đổ vật lấy ra mà thôi. Nếu không phải thất kia quái mã cho thuốc cầm máu lợi hại, ngươi bây giờ đoán chừng cũng tỉnh không tới. Diệp Phi Phi nói xong, thuận tiện giúp Phượng Cửu đem trên người cái khác ngoại thương đều xử lý một chút. Phượng Cửu khỏe miệng hơi hơi khẽ động một chút, khuôn mặt lộ ra một vệt nhàn nhạt ý cười. Nữ tử này thanh âm nghe quen thuộc, tựa hồ là ngày đó lúc vào thành. Bọn hắn ở cửa thành gặp phải nữ tử kia. Dịu ta đứng lên, từ đường nhỏ rời đi. Phượng Cửu nói xong, ra hiệu hiện tại liền đi. Thế nhưng là ngươi thương đến nặng như vậy, một cái động sợ vết thương sẽ lại kéo tới lại đổ máu. Diệp Phi Phi nói xong, có chút bận tâm nhìn xem nàng. Không có việc gì, ta năng lực khôi phục tương đối tốt. Phượng Cửu chậm vừa nói, thở dốc một hơi sau nhìn về hướng Diệp Phi Phi. Phiền phức cô nương. Nhìn tới đây, Diệp Phi Phi tiến lên đưa nàng đỡ lên, hỏi, ngươi bây giờ muốn làm sao làm? Ngươi dạng này cũng không thể cưỡi ngựa a. Nói xong, không chờ nàng trả lời, lại nói, được rồi, hay là ta dùng phi hành khí mang ngươi đi a? Không được, tại không trung phi hành, sẽ bị phát hiện, đến lúc đó liền sống không được rồi. Phượng Cửu cự tuyệt. Ra hiệu lão Bạch nằm xuống. Lão Bạch nằm xuống về sau, liền quay đầu lại đối với Diệp Phi Phi nói, cô nương, ngươi mang theo ta chủ nhân cùng một chỗ ngồi vào trên lưng ta đi. Ngươi đỡ nàng một chút đừng để nàng ngã sấp xuống rồi, ta mang lấy các ngươi rời đi nơi này. Ngươi trở lấy hai chúng ta được hay không? Diệp Phi Phi nói xong, có chút chần chờ. Có thể, không có vấn đề. Lão Bạch nói xong, ra hiệu các nàng lên mau. Thấy thế, Diệp Phi Phi đành phải đỡ Phượng Cửu ngồi vào trên lưng ngựa đi, lại nửa đỡ nàng làm cho nàng có thể dựa vào ở trên người nàng, miễn cho kéo tới vết thương. Ngồi xong, chúng ta đi. Lão Bạch nói xong, mang theo các nàng nhanh chóng rời khỏi, mà Bạch Hổ thì hướng chung quanh nhìn thoáng qua sau mới nhanh chóng đuổi theo. Trở lại trong thành Hỏa Phượng cùng thôn Vân bọn chúng, đến rồi ở sân nhỏ sau liền bốn phía nhìn xem, một bên lo lắng hỏi đến, chủ nhân trở về rồi sao? Bên trong Lánh Hoa nghe nói như thế, lại nhìn thấy Hỏa Phượng tổn thương về sau, sắc mặt một chút trở nên ngưng trọng, chủ tử không phải cùng các ngươi cùng một chỗ sao? Làm sao chỉ có các ngươi trở về rồi? Nàng đâu? Nàng ở đâu? Hiện tại thế nào? Có hay không nguy hiểm? Chương 4025, không có về. Nghe xong Lánh Hoa, Hỏa Phượng đứng thẳng người lên, hai đầu thôn Vân Thú lúc này nói, ta trở về tìm chủ nhân. Nhìn tới đây, Lánh Hoa ngưng lông mày nhìn bọn chúng liếc mắt, nói, đã trở lại, trước hết đừng đi ra rồi, đến cùng sự tình như thế nào đi nói với Diêm chủ một chút, lại nhìn Diêm chủ an bài thế nào. Nghe vậy, ba con khế ước thú nhìn nhau, lúc này mới hướng chủ viện mà đi. Lãnh Hoa nhìn tới đây, không khỏi than nhẹ một tiếng, hắn nhìn về hướng trong sân bầu trời chỗ, trong tâm lo lắng nỉ non, chủ tử, ngươi bây giờ ở đâu? Thế nào? Trở về bao lâu rồi? Làm ba con khế ước thú đi vào chủ viện Hiên Viên Mặc Trạch nói rõ tình huống về sau, gặp hắn một mực không có mở miệng, liền cũng một mực đứng yên, không dám loạn động một chút. Nửa lâu, mới nghe hắn thanh âm truyền đến. Nói như vậy, tại dẫn ra người kia sau các ngươi sẽ không trở về lại tìm nàng. Cho nên các ngươi ngay cả nàng ở nơi nào cũng không biết. Không biết nàng là sống hay chết, không biết nàng trở về bao lâu rồi. Hiên Viên Mặc Trạch thanh âm trầm thấp mà bình ổn, thanh âm bên trong tự nhiên mà vậy mang theo một cỗ khí thế không giận mà huy, chỉ là loại an tĩnh này, lại làm cho lòng của bọn nó theo bản năng thật chặt kéo căng lên. Bọn chúng biết rõ, Diêm chủ là nổi giận, đang nghe chủ nhân sau khi bị thương hắn nổi giận. Chỉ là, bọn chúng cũng không nghĩ đến dẫn ra người kia sau về tới đây, cái này ở trong cũng dùng vài ngày thời gian, có thể ngay cả bọn chúng đều đến rồi, mà chủ nhân cùng Lão Bạch bọn hắn vẫn còn không tới. Mấy ngày thời gian, cũng không biết hiện tại nàng thế nào. Hiên Viên Mặc Trạch dừng một hồi, nói, người đều đến đông đủ không? Hỏi lời này, rõ ràng không phải thôn Vân Ba Thú, mà là một bên trở lấy Hôi Lang. Hôi Lang nghe xong, lập tức tiến lên một bước, nói, bẩm chủ tử, một mực từ Đỗ Phàm đang chiêu đãi, tùy thời nghe lệnh. Giao xuống đi, để Tề Khang đám người mang người tiến về ẩn thế tông môn, bản quân muốn kia tông môn biến mất ở trong thiên địa này. Ngay tại chỗ tru sát, một người sống cũng không cho phép lưu lại. Thanh âm lạnh như băng lộ ra một cỗ lạnh lẽo, âm thanh vừa ra, Hôi Lang lúc này đáp một tiếng, sau đó nhanh chóng rời đi. Ảnh nhất, để ngươi an bài sự tình an bài đến thế nào? Hiên Viên Mặc Trạch hỏi, hắn một tay vướt vướt chén trà, lại không lại uống nửa ngụm nước. Đã an bài thỏa đáng. Ảnh nhất từ chỗ tối đi ra nói xong. Đem Hỏa Phượng bọn chúng dẫn đi đi. Hắn vung tay lên đứng lên, một tay chắp sau lưng từ từ vặn thành nắm đấm, chỉ nghe khớp nối nắm chặt lúc phát ra răng rắc thanh âm. Cùng lúc đó, cách này còn rất xa vắng vẻ trên đường nhỏ, Phượng Cửu cùng Lão Bạch cùng với Bạch Hổ cùng cái kia gọi Diệp Phi Phi nữ tử cùng nhau dưới tảng cây nghỉ ngơi. Từ ngày đó đến bây giờ, bọn hắn đã ở đây trên đường nhỏ đi rồi đã mấy ngày. Vì tránh đi người kia đánh giết, Phượng Cửu lựa chọn quấn đường nhỏ đi, đường nhỏ ngoại trừ không bình thản bên ngoài, lộ trình vẫn còn tương đối xa, đến quấn hơn lộ trình mới có thể trở về đến kia trong thành, đây cũng là vì sao các nàng hiện tại lại ở chỗ này nghỉ ngơi nguyên nhân. Ta tới giúp ngươi thay thuốc đi. Diệp Phi Phi nói xong, từ không cùng lúc lấy ra vải đến, một bên nhìn xem Phượng Cửu. Phượng Cửu đáp một tiếng về sau, liền do lấy nàng đến xử lý vết thương. So với trước 2-3 ngày thời điểm, nàng bây giờ sắc mặt đã hòa hoãn rất nhiều, trên người linh lực khí tức cũng đã dần dần đang khôi phục, nội thương cũng đã tốt lên rất nhiều, chỉ là muốn cùng bình thường đồng dạng nhưng vẫn là không thể nào. Có điều, mặc dù lần này bị thương nặng như vậy, nhưng nàng chuyến này muốn đồ vật đều đã lấy được, một điểm này, thật ra khiến nàng cảm thấy thụ những thứ này tổn thương cũng còn coi là đáng giá đến, dù sao không tính bạch mang hoạt một trận. Chương 4026, dần tốt. Nàng nhìn Diệp Phi Phi giúp nàng xử lý vết thương, nhìn xem nàng vẻ chăm chú, nàng khỏe môi hơi phát thảo, lộ ra một vệt ý cười. Diệp Phi Phi giúp nàng đem vết thương đổi thuốc về sau, ngẩng đầu lên liền gặp nàng đang cười, không khỏi kinh ngạc hỏi, ngươi cười cái gì? Hai người mặc dù đi rồi một đường, ở chung mấy ngày, lại ai cũng không qua hỏi ai sự tình gì. Nàng không hỏi nàng làm sao sẽ bị thương thành như vậy. Là ai đang đuổi giết nàng, nàng cũng không có hỏi nàng là ai. Làm sao sẽ xuất hiện ở đây, có điều, hai ngày này nàng nhìn nàng bị thương thành như vậy cũng nhìn xuống, ngủ ngoài trời gian nan vất vả cũng không có nửa câu, không khỏi trong tâm bội phục. Hai ngày này ngươi có cơ hội rời đi, làm sao không đi đâu? Phượng Cửu hỏi, dựa vào đại thụ nhìn xem nàng. Cái này dã ngoại hoang vu ta có thể chạy đi đâu? Huống chi, các ngươi cũng sẽ không làm gì ta. Diệp Phi Phi nói xong, đi đến ngồi xuống một bên, cầm một đôi thu mâu nhìn xem nàng, nói, bất quá, thân thể của ngươi năng lực khôi phục thật tốt, bị thương thành như vậy cũng không có làm sao điều dưỡng, thế mà cũng tốt đến nhanh như vậy. Phượng Cửu mỉm cười. Kia là tự nhiên, trong cơ thể nàng thanh liên chi khí mặc dù nhỏ bé, nhưng cũng liên tục không ngừng đang vì nàng chữa trị thân thể, không chỉ là eo ở giữa vết thương, liền ngay cả trong cơ thể tổn thương cũng dần dần khôi phục. Tự nhiên là bởi vì ta đan dược không giống bình thường. Nàng cười nhẹ, từ không cùng lúc lấy ra mấy cái linh quả đưa cho nàng, lót dạ một chút đi. Gặp nàng lại lấy ra loại này linh quả, Diệp Phi Phi không khỏi ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, loại này linh quả rất là chân quý. Ngươi làm sao lại như vậy tổng lấy ra cho ta ăn? Bất quá chỉ là một chút linh quả mà thôi, có cái gì chân không chân quý? Nàng cười nhẹ, lắc đầu, nói, loại trái này ngoại trừ cảm giác tốt một chút bên ngoài, cũng có thể bổ sung linh lực khí tức cùng khôi phục thể lực. Chúng ta bây giờ là ở đảo vong, không thể nhóm lửa miễn cho dẫn tới kẻ đuổi giết, cầm cái quả này lót dạ một chút thì được rồi. Nghe vậy, Diệp Phi Phi không có nhiều lời nữa, chỉ là tiếp nhận kia linh quả hậu đạo tiếng cảm ơn, liền ngụm nhỏ ăn lấy. Xuất thân của nàng cũng không kém, nhưng tượng nàng như vậy cầm loại này linh quả không có việc gì ăn lấy chơi nhưng là không thể nào. Một thì linh quả có giá trị không nhỏ, thứ hai coi như muốn mua, trong thành cũng không nhất định có để bán. Dựa vào nghỉ ngơi, bởi vì tinh thần cũng không tệ, Phượng Cửu liền cười hỏi. Một mình ngươi cô nương ra, làm sao lại chạy đến địa phương xa như vậy đi? Nơi đó cách thành trì gần đây trấn cũng muốn mấy ngày lộ trình, ngươi còn một thân một mình, sẽ không sợ người trong nhà lo lắng. Ngươi không cũng giống vậy chạy đến địa phương xa như vậy đi, còn làm cho một thân tổn thương. Diệp Phi Phi xem xét nàng liếc mắt, nói, ta mặc dù là một người, nhưng ít ra ta sẽ không dẫn tới truy sát. Chúng ta không giống. Phượng Cửu cười nhẹ. Chỗ nào không giống? Diệp Phi Phi nhìn về hướng kia một bên hai đầu khế ước thú, nhếch miệng nói, ngươi liền so với ta nhiều hai đầu khế ước thú. Có điều, ngươi có cái này hai đầu khế ước thú cũng không có cái gì dùng. Tại khẩn yếu quan đầu còn không phải đến tìm ta giúp ngươi xử lý vết thương. Mà các ngươi lại là bị chê. Phượng Cửu hướng lão bạch cùng bạch hồ liếc qua. Khẽ cười một tiếng. Lão Bạch phun ra hai đạo hơi thở, nhìn Diệp Phi Phi liếc mắt về sau, nhếch môi lộ ra một hàng răng trắng, nói, chủ nhân, con bé này cũng không có cái gì dùng, không bằng để cho tiểu hổ đem nàng ăn. Diệp Phi Phi nghe xong, thân thể không khỏi căng thẳng, nàng mắt trợn tròn nhìn chằm chằm lão Bạch vội vàng nói, ngươi con ngựa này không chỉ có dáng dấp kỳ quái, còn ngoan độc. Ta cứu được chủ nhân nhà ngươi ngươi lại còn muốn cho kia Bạch hổ ăn ta. Chương 4027, gặp. Lão Bạch hừ nhẹ một tiếng, ẩn vào để ý tới nàng. Một bên nằm sấp Bạch hổ thì há to miệng, duỗi lưng mỏi sau đó đứng lên, nhìn về hướng Phượng Cửu, chủ nhân, chúng ta tiếp tục đi đường đi. Về đến nhà mới an toàn. Dưới cái nhìn của nó, coi như chủ nhân hiện tại thân thể khôi phục một chút, nhưng còn không có chân chính thoát khỏi nguy hiểm. Nếu để cho người kia đuổi theo tìm đến hắn nhóm, vậy coi như phiền toái. Nhưng nếu về đến trong nhà sẽ không giống nhau, có Diêm chủ tại, cho dù có sự tình gì Diêm chủ cũng sẽ bảo hộ chủ nhân. Huống chi, Diêm chủ thực lực so chủ nhân mạnh mẽ, lão giả kia liền xem như đuổi tới trong nhà đi, cũng nhất định không phải là Diêm chủ đối thủ. Ừm, đi a. Không thắng được ta nhóm trở về, đoán chừng trong nhà cũng gấp. Phượng Cửu lời nói vừa rơi xuống, ngồi ở một bên Diệp Phi Phi gặp nàng muốn đứng lên, liền ngay cả bước lên phía trước đỡ nàng. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cười một tiếng, nói tiếng cảm ơn, đỡ nàng mượn lực đạo đứng lên, ngồi ở lão Bạch trên lưng, mà Diệp Phi Phi thì chính mình ngự lấy phi hành khí phi hành, đi theo đám bọn hắn đi. Phượng Cửu ngồi ở lão Bạch trên lưng, sờ lên trong tay háo đưa tin ngọc bài. Hai ngày này nàng khôi phục lại sau chỉ truyền tin tức trở về, nói cho Hiên Viên Mặc Trạch nàng rất tốt, cái khác bởi vì không muốn để cho hắn lo lắng cũng không có nhiều lời, về phần thân ở địa phương thì càng không cần nói, trong này nói bọn hắn cũng tìm không thấy, chỉ là nói với bọn họ chậm chút thời gian nàng sẽ an toàn tốt. Tiểu hổ, ngươi trước về không ở giữa đi, chúng ta tăng nhanh chút tốc độ trở về. Phượng Cửu nói xong, ống tay háo phất một cái, đem một bên Bạch hổ thu vào không gian bên trong. Mặc dù lúc ấy Hiên Viên Mặc Trạch không nói gì, chỉ là làm cho nàng cẩn thận một chút chú ý an toàn, nhưng, lấy nàng đối với hắn hiểu rõ, mơ hồ nàng cảm thấy hắn nhất định sẽ làm những gì sự tình, cho nên, nghĩ đến vẫn là mau mau về đến nhà nhìn xem mới an tâm. Được rồi, chủ nhân nắm lấy ta ngồi xong. Lão Bạch nói xong, quang mang lóe lên, từ một con ngựa biến thành một đầu bạch long bay lên không ly khai mặt đất. Một bên ngự lấy phi hành khí theo Diệp Phi Phi gặp không khỏi khẽ giật mình, hơi kinh ngạc nhìn xem con ngựa kia biến thành một con rồng. Nàng nhấc lên tốc độ theo phía trước, nói, làm sao nó sẽ còn biến? Nó không phải lập tức tới sao? Lão Bạch nghe xong, một bộ đắc ý ngạo kiểu bộ dáng ngóc lên đầu. Cái đuôi cũng hơi hơi đong đưa một chút. Phượng Cửu thì mỉm cười, nói, lão Bạch là biến dị thú long mã, nhưng tại long cùng ngựa ở giữa biến hóa. Nhìn không ra nó thế mà lợi hại như vậy. Diệp Phi Phi nhãn tình sáng lên, mới lạ nhìn xem hình rồng lão Bạch, trong mắt có hâm mộ. Nàng liền không có khế ước thú, bởi vì người bình thường tới nói, khế ước thú chỉ có thể có một con, cho nên đều muốn tìm chỉ cường đại điểm. Nhưng mạnh mẽ khế ước thu ở đâu là dễ tìm như vậy. Vội vã trở lại trong thành Phượng Cửu cũng không biết, tại Hiên Viên Mặc Trạch an bài kia ẩn thế tông môn đang phát sinh chuyện gì, càng không biết, kia tị thế nhiều năm ẩn thế tông môn tại nàng sau khi rời đi vài ngày thời gian bên trong, lâm vào diệt môn nguy cơ. Tại hai ngày về sau, Phượng Cửu cùng Diệp Phi Phi cùng với Lão Bạch tại một chỗ sườn dốc dưới lúc nghỉ ngơi. Nguyên bản nằm sấp lão Bạch nhanh chóng đứng lên, đối với Phượng Cửu nói, chủ nhân, có người đến rồi. Ta đi nhìn xem là ai. Nói xong, không chờ Phượng Cửu mở miệng, nó liền hướng xuống theo thanh âm kia phương hướng đi đến, từ dưới dò xét lấy đầu hướng phía trên đường nhỏ nhìn xem, một cái nhìn, không khỏi khẽ giật mình, tiếp theo trong mắt tuôn ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đỗ Phàm, Đỗ Phàm, chúng ta ở chỗ này. Lão Bạch giơ lên âm thanh hô hào, toàn bộ thân thể một chút cũng chui ra. Chương 4028, mọi chuyện đều tốt. Đỗ Phàm cùng Lãnh Xương hai người nghe được âm thanh hướng phương hướng kia nhìn lại lúc, chỉ thấy lão Bạch chui ra. Trông thấy nó, Hai người nhìn nhau, đều lộ ra ý cười đến. Nhìn thấy Lao Bạch liền đại biểu chủ tử ở chỗ này, may mắn, bọn hắn vẫn tìm được. Lao Bạch, chủ tử đâu? Nàng thế nào? Còn tốt đó chứ? Đỗ Phàm hỏi, cùng Lãnh Xương cùng nhau bước nhanh đi vào bên cạnh của nó. Chủ nhân bị thương, ở bên kia đâu? Các ngươi đã tới liền tốt, ta lần này có thể yên tâm. Lão Bạch mừng rỡ nói xong, gặp sắc mặt hai người nhất biến, vội vàng lại nói, đừng nóng vội đừng nóng vội, chủ nhân tổn thương đã tốt hơn rất nhiều, các ngươi đi theo ta, chủ nhân ở bên kia. Nói xong, Lão Bạch mang theo bọn hắn hướng Phượng Cửu vị trí đi đến. Ngồi nghỉ ngơi Phượng Cửu ẩn ẩn nghe thấy bọn hắn nói chuyện, nàng không hề động, chỉ là ngồi nghỉ ngơi, chờ lấy bọn họ chạy tới, còn bên cạnh Diệp Phi Phi nhìn tới đây, liền nói, người đến của ngươi rồi, vậy ta liền đi trước đi. Đang muốn rời đi, tay đã bị Phượng Cửu kéo lại. Gấp cái gì? Ngươi không phải là nói ngươi cũng muốn về thành sao? Chúng ta cũng là về thành. Phượng Cửu mỉm cười, ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Đỗ Phàm cùng Lãnh Xương đi theo Lão Bạch bên người bước nhanh hướng bên này mà tới. Giới thiệu cho ngươi hai người. Nhìn thấy Đỗ Phàm, Phượng Cửu nụ cười trên mặt sâu hơn Hứa Đa. Vào thành ngày đó mặc dù nàng không có vén rèm lên đi xem, có điều, đối với khi đó phát sinh sự tình hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một chút, lúc này gặp người đến là Đỗ Phàm cùng Lãnh Xương, nàng không khỏi hiếu kỳ, tiếp xuống lại sẽ thế nào. Diệp Phi Phi từ nhìn thấy Đỗ Phàm cùng Lãnh Xương đến gần lúc vẫn nửa lóe che mặt, nàng là không ngờ tới sẽ đụng phải hai người này. Càng không ngờ tới đám này bận bịu chiếu cô mấy ngày nữ tử lại là chủ tử của bọn hắn. Nghĩ đến ngày đó lúc vào thành nàng bổ nhào vào nam này trên người còn nói ra những lời kia một màn, trên mặt không khỏi có chút nóng hừng hực. Những ngày này bởi vì đi là đường núi một mực không có gặp được người, nàng trên mặt kia màu đỏ bất cũng bị nàng dùng dược thủy tẩy sạch, nhưng nàng cũng không cho rằng như vậy đối phương liền sẽ không nhận ra nàng đến. Xong rồi, phải làm sao? Nàng một bên cúi đầu tránh, lo lắng không thôi. Cái gì xong rồi? Phượng Cửu mỉm cười hỏi. Chủ tử! Đỗ Phàm cùng Lãnh Xương đi lên phía trước, gặp bên cạnh nổi danh nữ tử nuốt ở Phượng Cửu bên người nửa cúi đầu, mà chủ tử nhà mình lại chụp lấy tay của đối phương. Thấy thế, Đỗ Phàm nhíu mày lại, lúc này tiến lên đem kia nữ tử nâng lên. Từ đâu tới trong tay hắn vừa dùng lực đem người nhấc lên, lời còn chưa nói hết nói bị Phượng Cửu đã cắt đứt. Đỗ Phàm, đừng làm bị thương nàng. Tê. Đau đau đau. Diệp Phi Phi hít vào một hơi, cũng không lo được che mặt mình gào lên đau đớn. Đỗ Phàm xem xét, mi tâm vẫn như cũ vặn lấy, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phi Phi gương mặt kia, nói, ta thế nào cảm giác người này có chút quen mắt. Phượng Cửu cười một tiếng, nói, ta bị thương, là nàng giúp ta xử lý vết thương, đoạn đường này cũng là nàng đang chiếu cố ta. Lãnh Xương tiến tới Phượng Cửu bên người, gặp nàng tinh thần tốt tượng cũng không tệ lắm, chính là sắc mặt còn có chút tái nhợt, không khỏi lo lắng hỏi, chủ tử, ngươi có phải hay không bị thương rất nghiêm trọng? Vết thương ở đâu? Khá hơn chút nào không? Eo nơi này có chỗ vết thương thật nghiêm trọng. Bất quá bây giờ đã rất là nhiều rồi, trong cơ thể tổn thương cũng dần dần khôi phục lại, không có việc gì không cần lo lắng. Phượng Cửu nói xong, lại hỏi, trong nhà mọi chuyện đều tốt à? Chủ tử yên tâm, trong nhà mọi chuyện đều tốt, chỉ là Diêm chủ lo lắng chủ tử, cho nên để chúng ta tới nơi này tiếp chủ tử về nhà. Chương 4029, bị dối cầu nguyện phiếu. Bọn hắn phụng mệnh án lấy Diêm chủ an bài mà đến, không nghĩ tới thật sự trong này gặp được chủ tử rồi. Đỗ Phàm thả ra Diệp Phi Phi, gặp nhẹ buông tay nàng liền muốn chạy trốn, lúc này đưa tay kéo một phát liền đem nàng bắt trở lại, ngươi trốn cái gì? Ai chạy trốn? Ta là phải đi, nơi này lại không ta chuyện gì, chủ tử các ngươi cũng ở đó, ta nhưng không đối với nàng làm cái gì ý xấu sự tình. Diệp Phi Phi nói xong, con thân một bên đem mặt mở ra cái khác, không cho bọn hắn nhìn thấy. Nàng càng như vậy, Đỗ Phàm càng thấy được không thích hợp, hắn cảm thấy hẳn là gặp qua nàng, chỉ là không nhớ ra được ở nơi nào gặp qua, thế là hỏi, chúng ta là ở nơi nào gặp qua? Không có không có, làm sao có thể? Diệp Phi Phi giống như bị đạp cái đuôi đồng dạng, toàn bộ thân thể lập tức căng thẳng, liên tục phủ nhận. Lãnh Xương liếc qua, nhân tiện nói, nàng là chúng ta lúc vào thành gặp phải cái kia nữ. Thanh âm ngừng lại, nàng xem Đỗ Phàm liếc mắt, trong mắt xẹt qua một vệt ý cười. Lúc ấy nàng còn bổ nhào vào trên người ngươi, nói muốn lấy thân báo đáp cái cô nương kia. Nghe xong lời này, Đỗ Phàm hầu nghi nhìn chằm chằm mặt của nàng, một cái nhìn, lại trải qua Lãnh Xương nhấc lên, trong đầu nhớ tới kia nửa bên có vẻ mắt màu đỏ bớt, cùng với nửa bên hết sức tinh xảo dung nhan đến, lập tức, nhẹ buông tay, liền tranh thủ nàng thả ra, bước chân càng là không tự chủ lui về sau một bước. Là ngươi, không phải ta. Đỗ Phàm thanh âm vừa rơi xuống, Diệp Phi Phi phủ nhận âm thanh cũng cực nhanh vang lên. Chỉ bất quá, thanh âm của nàng hạ xuống sau trong không khí chính là yên tĩnh. Ngay sau đó, Đỗ Phàm trong tay cây quạt xoát một tiếng mở ra, khuôn mặt lộ ra ý cười nhìn xem nàng. Nguyên lai đúng là ngươi a. Cũng khó trách ta nhận không ra, hôm nay ngươi trên mặt màu đỏ bớt không có, cả người hãy cùng biến thành người khác vậy. Nếu không phải Lãnh Xương nhấc lên, ta còn thực sự không nhớ ra được. Thanh âm của hắn một trận, nụ cười trên mặt dần dần che giấu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Bất quá, ngươi làm sao sẽ trùng hợp cứu được nhà ta chủ tử? Ngươi có phải hay không có ý đồ gì? Một cái trong thành thế gia ngàn vàng, một cái để cho người nhấc lên liền vạn phần căm ghét nữ tử, tại sao lại sẽ cùng hắn gia chủ tử gặp được? Nếu không phải là có tính nhầm mà tính, như vậy là cái gì? Nguyên bản còn muốn đi Diệp Phi Phi nghe xong lời này, lập tức liền trừng ánh mắt lên đến, ngươi cái này có ý tứ gì? Cái gì có ý đồ gì? Chính ngươi hỏi một chút chủ tử nhà ngươi, còn có thất này lão bạch, nhìn xem rốt cuộc là ai cứng rắn đem ta chụp tới. Nói thật giống như ta cố ý kể cận không đi. Thật coi mình là cái gì phong độ nhẹ nhàng anh tuấn tiêu sái mỹ nam tử a. Nói một hơi nhiều như vậy tựa hồ còn không hả giận, nàng một mặt ghét bỏ liếc mắt Đỗ Phàm liếc mắt, tức giận, cả ngày cầm cái phá cây quạt trong đó quạt gió, này sẽ không phải tháng sáu thiên, ngươi không lạnh ta đều thay ngươi cảm thấy lạnh. Phốc phốc. Nghe lời này, Phượng Cửu một cái nhịn không được cười lên, tuyệt mỹ trên mặt tràn mở nhịn không được ý cười. Nàng con mắt trong suốt mỉm cười hài hước nhìn vẻ mặt ngạc nhiên Đỗ Phàm, bên môi ý cười là làm sao cũng ngăn không được. Đây là Đỗ Phàm lần thứ nhất đụng tới một cái dám. Như vậy nói hắn người, thú vị, thật đúng là thú vị. Lãnh Xương nhìn xem, nghe lời này cũng không khỏi lộ ra một vệt cười yếu ớt, ánh mắt tại trên người của hai người đi tới đi lui đánh giá, chỉ là nhìn xem, cũng không có mở miệng. Đỗ Phàm vô cùng ngạc nhiên trừng mắt mặt, trong tay nguyên bản nhẹ nhàng quạt gió cây quạt lúc này cũng sững sờ bất động, cũng không biết hắn rốt cuộc là thu lại đi tốt đâu. Vẫn là tiếp tục quạt tốt. Chương 4030, mục tiêu chuyển di. Ngươi, ngươi. Đỗ Phàm hít một hơi thật sâu, dùng quạt tử chỉ nàng nói, phong độ, ta đây gọi phong độ biết hay không? Hảo nam không cùng nữ đấu, ta không tính toán với ngươi. Diệp Phi Phi hừ nhẹ một tiếng, cũng không để ý đến hắn, mà là hai tay ôm ngực nửa nghiêng người sang đi. Chủ tử, Diêm chủ những ngày này làm cái quyết định, hắn Đỗ Phàm tiến tới Phượng Cửu bên người ngồi xuống, đem Hiên Viên Mặc Trạch gần nhất an bài cùng với động tĩnh đều nói cho nàng. Nghe vậy, Phượng Cửu ánh mắt chớp lên, nói như vậy, hắn là bằng vào ta danh nghĩa triệu tập người đi diệt kia ẩn thế tông môn. Đúng vậy. Tính toán thời gian, này sẽ cũng đã xử lý sạch sẽ, ngoại trừ Bạch Huynh Thành cùng Cẩm Tâm cùng với Lánh Hoa cùng ảnh nhất trong nhà bên ngoài, những người khác theo Tề Khang cùng đi kia ẩn thế tông môn, chỉ cần không phải đụng tới người tông chủ kia, đối phó kia trong tông môn người hẳn là dư xài. Kia tông môn tông chủ khẳng định không ở trong tông môn, này sẽ ta đoán chừng sẽ đi hay không trong nhà. Phượng Cửu trầm vừa nói, con mắt trong suốt bên trên xẹt qua một vệ tán quang, hắn muốn tìm đồ vật tại ta chỗ này, đoạn sẽ không lưu tại trong tông môn khiến người khác đi truy tầm, vô cùng có khả năng đang tìm không được ta dưới tình huống từ đi một bên khác trong nhà, cho nên ta có chút lo lắng trong nhà an toàn, nhất là hai đứa bé còn ở nơi đó. Đỗ Phàm biết rõ nàng lo lắng trong nhà hai đứa bé, nhân tiện nói, chủ tử yên tâm, có Diêm chủ ở nơi đó, hai đứa bé không có việc gì. Chỉ mong đi. Phượng Cửu than nhẹ một tiếng, đứng lên, nói, đã các ngươi tới, vậy liền cùng một chỗ đi đường trở về đi. Vô luận như thế nào, ta còn là cảm thấy đến nhìn tận mắt mới yên tâm. Tốt, vậy ta mang theo chủ tử ngự kiếm mà đi đi. Đỗ Phàm nói xong, nhìn về hướng một bên Lãnh Xương. Ta mang lấy nàng. Lãnh Xương nói xong, nhìn về hướng một bên Diệp Phi Phi. Các ngươi trở về thì trở về, còn mang theo ta làm cái gì? Diệp Phi Phi nói xong, không quá muốn theo bọn hắn cùng đi. Phượng Cửu cười một tiếng, nhìn xem nàng nói, ngươi đã cứu ta, ta còn thiếu lấy ngươi một cái mạng đâu. Ngươi bây giờ lại một người đang bên ngoài, đã như vậy không bằng liền theo chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Nếu là có cái gì cần chúng ta giúp một tay địa phương, chúng ta đều có thể hỗ trợ. Nghe lời này, Diệp Phi Phi lườm Phượng Cửu liếc mắt, bĩu lẩm bẩm một tiếng, chính ngươi đều tự thân khó bảo toàn, còn có thể giúp ta làm cái gì? Phượng Cửu mỉm cười, chậm rãi nói, vậy thì phải nhìn ngươi cần ta giúp ngươi làm những gì rồi. Nàng hướng một bên Lão Bạch nhìn thoáng qua, thần niệm khẽ động, ống tay háo phất một cái, liền đem Lão Bạch thu vào không gian bên trong. Đỗ Phàm không có ngự kiếm, mà là đem trong tay cây quạt hướng không trung ném đi, cây quạt trong nháy mắt biến lớn, giống như phi thuyền y hệt ngừng rơi ở trước mặt bọn họ. Chủ tử, lại ngồi nghỉ ngơi đi. Đỗ Phàm nói xong, mang theo nàng nhảy lên cây quạt phía trên, đỡ nàng ngồi xuống. Diệp Phi Phi có chút kinh ngạc nhìn xem kia cây quạt, không nghĩ tới cái thanh kia cây quạt thế mà còn là pháp khí, hơn nữa nhìn bộ dáng còn không phải bình thường pháp khí. Diệp cô nương, đi a. Lãnh Xương nói xong, gọi ra phi kiếm sau sẽ nàng mang theo, theo Phượng Cửu cùng Đỗ Phàm cùng nhau trở về mà đi. Bọn hắn thân ảnh trên không trung lướt đi, tốc độ cực nhanh giống như từ trong gió xuyên qua đồng dạng, không bao lâu liền không trong mây bưng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chính như Phượng Cửu sở liệu, kia ẩn thế tông môn tông chủ đang đuổi tìm không được Phượng Cửu đồng thời, liền chuyển đổi mục tiêu, đem chủ ý đánh tới ở trong thành ở Hiên Viên Mặc Trạch cùng bọn hắn hải tử nơi đó. Hắn tin tưởng, chỉ cần đem kia hai đứa bé đem tới tay, không sợ Phượng Cửu không đem đồ vật giao ra. Chương 4031, giao thủ. Có lẽ là từ đối với thực lực mình tự tin, hắn cũng không cảm thấy chính mình sẽ không phải kia Diêm chủ Hiên Viên Mặc Trạch đối thủ. Tiến vào trong thành, một bộ áo xám hắn nhìn lên tới hay cùng phổ thông lão giả không có gì khác biệt, hoa râm mái tóc, một mạc áo xám, không đáng chú ý dung mạo, nội liễm uy áp cùng khí tức, để hắn thoạt nhìn lại như thế bình thường không đáng chú ý. Ánh mắt của hắn ở chung quanh quét mắt một vòng về sau, liền nện bước bước đi lên phía trước. Căn bản trong tông môn người lấy được tin tức, kia Phượng Cửu nam nhân cùng hài tử ở này trong thành đặt chân, chỉ cần tìm được con nàng nơi ở, hắn liền không tin nàng không đem đồ vật giao ra. Nghĩ đến kia bị đoạt đi đồ vật, trong lòng của hắn lệ khí bốc lên mà lên, lại sinh sinh bị hắn ép xuống. Ở trong thành một chỗ trong nhà, Hiên Viên Mặc Trạch ở trong viện cùng hòa thượng uống trà đánh cờ. Tại đối mặt hòa thượng xuống một quân cờ về sau, hắn hai ngón tay kẹp lên một viên hắc tử thưởng thức một hồi, tiếp theo đem hắc tử chậm rãi thả rơi. Hòa thượng nhìn thoáng qua, lại cầm lên một viên bạch tử thả rơi, ngay tại hắn bạch tử hạ xuống thời điểm, hắc tử theo sát mà rơi, đem bạch tử bao quanh vây khốn, để hắn lâm vào tử cụ. Thí chủ hôm nay kỳ phong từng bước ép sát, rất là lăng lệ. Hòa thượng chậm vừa nói, đại sư là nhận thua. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem hắn hỏi, trong tay vẫn như cũ mang theo một viên hắc tử tại vuốt vuốt. Bần tăng kỳ nghệ không phải thí chủ đối thủ, xuống mới vừa buổi sáng cũng không có thắng nổi thí chủ một bàn, thực sự hổ thẹn. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực chậm vừa nói. Hiên Viên Mặc Trạch khỏe môi hơi hơi nhếch câu, lộ ra một vệt như có như không ý cười, đại sư không thắng được bản quân cũng là bình thường. ánh mắt của hắn nhìn về hướng ngoài viện, tựa hồ tại chờ lấy cái gì. Bần tăng nhìn thí chủ tựa hồ tại chờ cái gì người. Hòa thượng ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Hiên viên mặc trạch thâm thúy mắt đen xẹt qua một vệ tám quang, thanh âm trầm thấp chậm rãi từ trong miệng truyền ra, chờ đưa đến cửa tìm chết người. Vừa dứt tiếng, hắn nhìn về hướng hòa thượng, lộ ra một vệ ý vị không do ý cười. Đại sư có thể lưu lại nhìn xem, có lẽ là đại sư nhận biết người. Hòa thượng nhìn xem hắn, không nói gì, chỉ là hơi thu lại ánh mắt. Không biết từ chỗ nào đi ra ảnh nhất tiến lên, vì hai người đổi một chén trà nóng, sau đó lại lặng yên thối lui đến chỗ tối, lẳng lặng thủ hộ lấy. Đột nhiên, vuốt vuốt quân cờ hiên viên mặc trạch ánh mắt lóe lên, đáy mắt xẹt qua một vệt lạnh lẽo quang mang, cả người trong nháy mắt đứng lên, áo bào màu đen phất một cái, trong chớp mắt tựa như một trận gió biến mất ở trong sân. Hòa thượng nhìn tới đây, ngước mắt nhìn lại, chần chờ một chút, cũng theo đứng lên ra bên ngoài mà đi. Cùng lúc đó, ở cửa sau chỗ, kia ẩn thế tông môn tông chủ đang lặng yên tiến vào cửa sau, chỉ bất quá chân mới giẫm mạnh vào cửa sau mặt đất, liền cảm giác được một cỗ năng lượng khí lưu ba động, để hắn lúc này đem đạp xuống chân thu hồi lại, chỉ là, đã tới đã không kịp. Hưu. Một đạo bén nhọn khí lưu âm thanh xẹt qua không gian hướng lao giả đánh tới, tốc độ nhanh chóng, khí tức lăng lệ, để cho người không nhịn được nhấc lên tâm. Mà cái kia lão giả tại phát giác được có khí lưu đánh tới thời điểm, bản năng nâng lên ống tay háo phất một cái, một cỗ cường đại lực đạo từ trong ống tay phất ra, đem kia trước mặt khí nhận Phật hướng một bên hóa giải. Hưu. Tựa hồ có một đạo âm thanh hưu một tiếng va vào mặt tường. Lão giả nhìn lại, chỉ thấy, kia là một viên màu đen quân cờ. Lúc này viên này màu đen quân cờ tại đánh trúng vách tường sau lưu lại một cái thật nhỏ động. Viên kia quân cờ chính là kẹt tại vách tường kia bên trong. Chương 4032, chờ ngươi. Lão giả híp híp mắt, quay đầu hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy, cách đó không xa đứng đấy một tên mặc hắc bào nam tử tuấn Mỹ, đối phương một tay chắp sau lưng. Một tay đặt trước người phần bụng ở giữa, thân hình thẳng tắp như tùng, cả người nội liễm khí tức lộ ra khí thế cường đại, chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại không cách nào ngôn ngữ trấn nhiếp cảm giác. Ngươi chính là kia Diêm chủ hiên viên mặc trạch. Thanh âm già nua lộ ra mấy phần lệ khí, cũng không phải là hỏi thăm, mà là khẳng định. Lần đầu tiên nhìn thấy cái này theo như đồn đại nam nhân. Lão giả trong mắt nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Người này thực lực khí tức rất mạnh, một nháy mắt, trong đầu của hắn xẹt qua liên quan tới Diêm chủ hiên viên mặc trạch tin tức. Bản quân ở chỗ này chờ ngươi rất lâu. Hiên viên mặc trạch nói xong, tay khẽ động, hiên viên kiếm liền xuất hiện tại trong tay của hắn. Trong lòng bàn tay hắn nhất chuyển mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, trong bàn tay linh lực khí tức phun trào, để trên hiên viên kiếm cũng phun trào khởi linh lực khí tức. Bắn ra mạnh mẽ kiếm cương chi khí. Thanh âm của hắn vừa rơi xuống, màu đen thân ảnh tựa như tia chớp lướt đi, trong tay hiên viên kiếm vung lên, lấy bưng thai không kịp tốc độ hướng lao giả kia đánh tới. Lao giả giật mình, thân thể lúc này đằng không mà lên, nhảy vọt cách mặt đất mười mấy mét, đứng lơ lửng trên không tránh khỏi hắn công kích. Hưu, ầm, bén nhọn kiếm cương chi khí chém rớt trên mặt đất. Sinh sinh trên mặt đất gọt chém ra một đạo vết tích đến, phịch một tiếng khói bụi bay lên, linh lực khí tức bạo dũng mà ra, trong khoảnh khắc đó kinh động đến trong thành này thế lực khắp nơi. Chuyện gì xảy ra? Chỗ nào lại đánh nhau? Một chỗ gia tộc chỗ, nghe được động tĩnh nam tử trung niên vội vàng lăng không mà lên, nhảy lên nhà mình nóc nhà hướng kia phát ra âm thanh địa phương nhìn lại. Cái này đến rồi nóc nhà xem xét. Thì ra là không chỉ là hắn, chung quanh nghe được thanh âm kia người đều nhảy vọt đến nóc nhà tra xét tin tức, rất xa chỉ thấy hai thân ảnh ở giữa không trung giao chiến, hai người giao thủ giữa không trung, mạnh mẽ uy áp hình thành mắt thường đều có thể thấy khí lưu đem bọn hắn bao vây lại, tựa như sinh sinh đem hai người nhốt ở bên trong bình thường. Là chỗ đó, là cái kia cái gọi Diêm chủ người, tựa như là... Người của ta thăm dò được hắn liền ở tại kia một vùng, vài ngày trước sự tình huyên náo xôn xao, không nghĩ tới hắn còn ở nơi đó không hề rời đi. Nóc nhà chỗ, mấy cái liền nhau gia tộc gia chủ tiến tới cùng nhau nói chuyện, một bên nhìn chằm chằm kia giao chiến phương hướng nhìn xem. Ta vừa lấy được tin tức, nói là kia ẩn thế tông môn bị cả hoa đoan. Không phải nói cái kia phượng cửu tới chúng ta nơi này sao? Nghe nói nữ nhân kia là cái nhân vật truyền kỳ, lấy nữ tử chi thân đảm nhiệm thiên địa chi chủ, hơn nữa tinh thông y hệ độc có cải tử hồi sinh bản sự, hơn nữa cả người thực lực còn rất là xuất sắc, chỉ bất quá, nghe đồn là như thế, lại chưa từng thực sự được gặp, cũng không biết có hay không nói ngoa. Mấy người đang bên này trò chuyện, một bên đứng xa xa nhìn, chỉ thấy hai người kia giao thủ nhìn lên tới tựa hồ tương xứng. Nhưng này thực lực đều xa xa tại bọn hắn phía trên, này làm cho bọn hắn không khỏi bóp một cái mồ hôi lạnh. Bọn hắn chỗ này người, cường giả chân chính cao thủ tất cả đều ẩn giấu, đột nhiên toát ra một cái đến cũng đủ để cho bọn hắn chấn kinh rồi. Khả cư mấy ngày này quan sát, chính là bọn họ vùng này ẩn giấu cao thủ cũng rõ ràng không chỉ một. Liên tại bọn hắn đang khi nói chuyện, bên kia truyền đến một tiếng nổi giận tiếng quát. Đem bọn hắn lực chú ý tất cả đều hấp dẫn tới, chỉ thấy, tại bọn hắn nhìn lại một khắc này, một đạo tiếng gào đau đớn từ lão giả trong miệng truyền ra, máu tươi cũng theo vết thương tràn ra, từ giữa không trung vẩy xuống. Chương 4033, trở về. Hiên viên mặc trạch ánh mắt lạnh lùng đạm mạc nhìn chằm chằm lão giả, trong tay hắn hiên viên kiếm một kiếm chém rứt tại bả vai của đối phương bên trên, bị hắn chắp tay trước ngực kẹp lấy. Nhưng, lưỡi kiếm kia vẫn là cắm ở bờ vai của hắn chỗ, bởi vì không cách nào lại đánh rớt, thế là cầm kiếm tay một quất, đem hiên viên kiếm rút về một khắc này, lao giả gào lên đau đớn một tiếng, mang theo hiên viên kiếm tay, tính cả kia bị lưỡi kiếm chém bị thương bả vai, máu tươi lúc này vẩy ra mà ra. Hắn không có cho hắn cơ hội thở dốc, tại đem hiên viên kiếm rút về một khắc này, kiếm trong tay lưỡi đao lại lần nữa đánh ra. Nhanh mà hung ác hướng hắn chỗ chí mạng đánh tới. Lão giả thấy thế mắt cắn răng một cái, thân thể đột nhiên từ giữa không trung rơi vào phía dưới trong sân, hai tay của hắn đẩy một cái, một cỗ cường đại lực đạo hô một tiếng đánh ra, đem trong sân đổ vật bốn phía va chạm đến tàn mát, phát ra ầm ầm phanh vang lên âm thanh, quanh quẩn tại toàn bộ trong trạch tử. Hắn nghiêng tai nghe, muốn từ nghe được đến hải tử tiếng khóc, thế nhưng là dù là hắn làm ra bao nhiêu động tĩnh đến, cũng không có ở nơi này trong trạch tử nghe được hài tử tiếng la khóc, bởi vậy cũng vô pháp biết được hai đứa bé kia đến cùng bị giấu ở cái nào sân nhỏ trong phòng. Muốn tìm bản quân hài tử. Hiên viên mặc trạch cười lạnh một tiếng, trong tay hiên viên kiếm giương lên, mũi kiếm chĩa thẳng vào hắn, ngươi có lẽ còn không biết ta. Tông môn của ngươi đã trở thành một vùng phế tích, về phần bản quân hài tử. Ngươi còn không có tư cách kia có thể gặp đến bọn hắn. Vừa dứt tiếng, hiên viên mặc trạch thân ảnh lóe lên, lưỡi kiếm trong nháy mắt một hóa thành ba chiều phía dưới lao giả đánh tới. Tại tòa nhà một chỗ, hòa thượng nhìn xem kia giao thủ hai người, ánh mắt tại hiên viên mặc trạch trên thân lướt qua sau rơi vào lao giả kia trên thân, nói, người nọ là kia ẩn thế tông môn tông chủ a. Ảnh nhất đứng ở phía sau cách đó không xa nhìn xem. Nghe được hòa thượng, hắn cũng không trả lời, chỉ là nhìn xem lão giả kia thần sắc tựa hồ dần dần trở nên đến không giống nhau lắm. Trên người của hắn khí tức thay đổi dần, một đôi mắt cũng dần dần nổi lên đỏ như máu, bởi vì trên người hơi thở biến hóa, cả người khí thế cũng trong nháy mắt trở nên không giống. Nguyên bản tránh đi cùng hắn gia chủ chính diện giao phong lão giả, tại thời khắc này thế mà trực tiếp trở lại liền nên đón tiếp lấy. Tràn ngập lệ khí âm thanh cũng theo từ trong miệng của hắn uống ra. Ta muốn giết các ngươi. Giết các ngươi. Trên người của hắn bạo lệ khí tức bạo dũng mà ra, khí lưu cường đại công kích chợt đánh về phía hiên viên mặc trạch, phảng phất là liều mạng không muốn sống đồng dạng, lại có loại tìm đường sống trong chỗ chết đấu pháp. Phượng Cửu cùng Đỗ Phàm bọn hắn vừa vào thành lúc, liền cảm giác được trong thành không thích hợp. Hai tên thần vương cường giả giao thủ, thực lực uy áp nếu là bao phủ mà ra, vô luận trong thành này cái nào góc tu sĩ cũng có thể cảm giác được. Bởi vậy, bọn hắn vừa vào thành liền cảm giác được cỗ kia mạnh mẽ uy áp bao phủ trong thành này. quả nhiên là tới. Phượng Cửu nói xong, con mắt trong suốt bên trong xẹt qua một vệt lạnh ý, đối với Đỗ Phàm nói, đi. Đỗ Phàm mang theo nàng hướng tòa nhà phương hướng mà đi, cũng không có mang theo nàng trực tiếp trở lại tòa nhà. Hắn đem nàng đưa đến một chỗ tới gần tòa nhà địa phương, nói, chủ tử, bây giờ trên người ngươi có tổn thương, thực lực vẫn là không có khôi phục, vẫn là không muốn áp sát quá gần cho thỏa đáng, trước tạm trong này hãy chờ xem. Trong nhà có Diêm chủ có ở đây không sẽ có việc. Lãnh Xương mang theo Diệp Phi Phi cũng rơi xuống một bên, chỉ là trong này các nàng xem không thấy kia trong sân tình hình chiến đấu. Phượng Cửu cũng biết hiện tại chính mình đi cũng không giúp được một tay, thế là cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là tại nơi này nhìn xem, trong tâm có chút bận tâm hai đứa bé sẽ phải chịu liệt lụy. Chương 4034, chết rồi. Nhưng mà, ngay tại Phượng Cửu lo lắng đến hai đứa bé thời điểm, Hiên Viên Mặc Trạch công kích nhất biến, cả người khí lưu bừng lên, so với trước kia công kích, trước mắt công kích càng là lăng lệ chí mạng. Chỉ thấy hắn đem trong tay Hiên Viên kiếm ném đi, ở giữa không trung bố trí xuống một cái kiếm trận phòng ngừa lão giả thoát đi, thân ảnh trong nháy mắt lướt tiến lên, lấy thế sét đánh lôi đình huy trưởng đánh về phía lão giả kia, tốc độ nhanh chóng, có thể xưng tốc độ ánh sáng. Phượng Cửu hơi ngạc nhiên nhìn xem, hắn một trưởng này uy lực cường đại, dù là nàng trong này cũng có thể cảm giác được, tốc độ kia cùng với uy áp dung hợp, nhanh đến mức căn bản làm cho không người nào có thể né tránh. Quả nhiên, chỉ nghe thấy phịch một tiếng trọng kích vang lên, lão giả kia cả người bay ra ngoài nặng nề đánh tới hướng trong sân mặt tường, cả mặt tường một tiếng ầm vang sụp đổ. Lão giả kia từ loạn thạch bên trong đứng lên, còn không có thấy rõ trước mắt sự vật, chỉ thấy Hiên Viên Mặc Trạch lướt tiến lên đến, tốc độ cực nhanh nương theo lấy quỷ dị thân thủ, vừa ra tay liền đem hai tay của hắn về sau vặn đi. A! Xương cốt đứt gãy tiếng tạch tạch vang lên một khắc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết cũng từ lão giả trong miệng truyền ra, hắn sau đầu gối bị Hiên Viên Mặc Trạch đá một chút, một cước kia ẩn chứa ám kình lực lượng, răng rác một tiếng đem hắn đầu gối xương đá gãy, để hắn cả người không tự chủ được quỳ xuống, thân thể lại bởi vì hai tay bị vặn tại sau lưng mà không đến không thẳng tắp. Hắn dãy rủa lấy, nhưng sau một khắc chỉ cảm thấy một bàn tay khi hắn trên đỉnh đầu vỗ, trong chốc lát, trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh hãi, bén nhọn thanh âm mang theo kinh hô, không muốn. Ầm. Thanh âm của hắn truyền ra một khắc này, hắn một thân linh lực khí tức đều tại thời khắc này tuôn hướng đỉnh đầu, từ đỉnh đầu tàng ra, một thân tu vi bị phế, hai tay bị bẻ gãy, một đời tông môn môn chủ, trong nháy mắt này xảy ra biến hóa long trời lở đất. Linh lực khí tức tiết ra ngoài tuôn ra, theo tu vi tàng đi, thân thể của hắn cũng đang nhanh chóng khô nhăn xuống tới, trong chớp mắt, cả người liền như da bọc xương y hệ tê liệt nằm dạp trên mặt đất. Chỉ còn lại có yêu ớt khí tức tại thở hào hẹn. Nhìn xem một màn này, Phượng Cửu dẫn theo tâm để xuống, trong mắt xẹt qua một vệt thần thái, trên mặt cũng lộ ra một vệt kiêu ngạo ý cười đến. Nam nhân của nàng, thật đúng là không phải bình thường lợi hại. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem tê liệt nằm dạp trên mặt đất lão giả, hắn chắp lấy tay mà đứng, chung quanh kiếm trận còn bố trí không có cởi ra. Hắn nhìn chằm chằm trên mặt đất thở phì phò lão giả, thanh âm trầm thấp lộ ra lạnh lẽo truyền ra. Đả thương bản quân nữ nhân còn dám tới nơi này, lá gan của ngươi xác thực rất lớn. Vừa dứt tiếng, trên đỉnh đầu một đạo kiếm trận kiếm khí hưu một tiếng tập dưới, đâm vào lão giả khô gầy đùi. Thế a! Lão giả kêu thảm một tiếng, trong miệng tràn ra máu tươi đến, hắn bởi vì hai tay bị bẻ gãy. Cả người chỉ có thể như vậy vô lực nằm dạp trên mặt đất, mặt sát mặt đất, máu tươi theo khỏe miệng mà nhỏ xuống mặt đất. Đã đưa tới cửa tìm chết, bản quân tự sẽ thành toàn ngươi. Hiên Viên Mặc Trạch dứt lời dưới, đạo thứ hai kiếm khí cũng hưu một tiếng từ phía trên tập dưới, đánh út về phía lao giả nơi bả vai. Chỉ thấy lao giả kêu kêu lên một tiếng đau đớn, nguyên bản đã yếu dần khí tức tại đạo thứ hai kiếm khí đâm xuống về sau. Liền phảng phất đoạn mất đồng dạng, nằm dạp trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Hiên Viên Mặc Trạch mắt lại nhìn, ống tay háo phất một cái, hừ lạnh một tiếng, hơn 10 đạo kiếm khí không hẹn mà cùng tập rơi, bắn rơi tại kia trái tim của ông lão chỗ. Cũng đang một khắc này, nguyên bản còn có một hơi lão giả thân thể cứng đờ, hai mắt không cam lòng mở to, cuối cùng vẫn nuốt không trôi kia cuối cùng một hơi thở liền thẳng tắp chết rồi. Chương 4035, khó chịu. A-di-đà Phật. Hòa thượng đi ra, nhìn xem một màn kia lẩm bẩm một tiếng, mang theo một tiếng thở dài. Kia ẩn thế tông môn, tị thế nhiều năm một mực tại tu luyện mà không rời sân môn, không nghĩ tới chuyến này đi ra, nhưng là chết tại nơi này. Nhìn xem trên mặt đất người đã chết, hắn than nhẹ một tiếng. Một đời thần vương điên phong cấp bậc cường giả, thế mà cứ như vậy bị giết rồi, sinh sinh tử tử, mặc kệ trong chớp mắt. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem hắn, thanh âm trầm thấp mang theo vài phần lạnh lẽo, nói, đại sư muốn đem thi thể này mang về giao nộp sao. Làm Phượng Cửu đưa tin khi trở về, hắn liền biết nàng nhất định là bị thương cực nặng, nếu không phải cực nặng, sẽ không kéo ngày về. Lấy nàng tu vi, hoặc là sẽ không thụ thương, hoặc là chính là bị thương rất nghiêm trọng, một điểm này liền xem như nàng không nói, hắn cũng có thể đoán được. Bởi vậy, khi biết nàng bị trọng thương lúc, trong lòng của hắn liền xông lên sát ý, không chỉ có là muốn giết cái này ẩn thế tông môn tông chủ, càng phải cả kia ẩn thế tông môn cùng nhau tiêu diệt. Dám động hắn người, bất kể là ai, hắn đều chắc chắn hắn chu diệt. Trách, ta trở về. Phượng Cửu nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm mang theo vài phần nhẹ nhàng cùng ý cười truyền đến, nghe được thanh âm của nàng lúc. Hiên Viên Mặc Trạch lúc này hướng thanh âm kia phương hướng nhìn lại, làm vệt kia thân ảnh ánh vào đáy mắt của hắn lúc, hắn một thân sát khí cùng lạnh lẽo cũng ở đây một khắc biến mất không còn tăm tích. Màu đen thân ảnh đề khí vút qua, trong chớp mắt liền đi tới Phượng Cửu bên người. Người làm sao vậy? Vết thương trên người khá hơn chút nào không? Hiên Viên Mặc Trạch hỏi, hai tay nắm bờ vai của nàng chăm chú đưa nàng cả người từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Phượng Cửu mím môi cười một tiếng, đưa tay ôm lấy eo của hắn, cả người vùi vào trong ngực của hắn, nói khẽ, ta không sao, chỉ bất quá, vết thương trên người còn có chút đau. Thanh âm của nàng nhẹ nhàng chậm chạp bên trong mang theo vài phần mỏi mệt, nghe được Hiên Viên Mặc Trạch một trái tim thật chặt nắm chặt lên, vội nói, chỗ nào đau? Bôi thuốc sao? Ừm, thoa thuốc rồi. Nàng đáp lời. Ta mang ngươi trở về. Hắn nói xong, lập tức tay nhất chuyển, đưa nàng cả người đem ôm ngang lên, mũi chân điểm một cái, hướng tòa nhà mà đi. Nhìn xem Phượng Cửu bị Hiên Viên Mặc Trạch mang đi, một bên Diệp Phi Phi lấy củi trỏ đụng đụng bên cạnh Đỗ Phàm, nói, ai, nam này là nàng phu quân. Đỗ Phàm nhìn nàng một cái, tay khẽ động, nếu lấy cổ áo của nàng liền dẫn nàng hướng tòa nhà lao đi. Uy uy, ngươi làm cái gì nắm chặt y phục của ta? Thả ta ra, mau buông ta ra. Diệp Phi Phi hai tay thật chặt lôi kéo có chút xiết cổ áo, cả người bị dẫn theo đi cảm giác mười phần không tốt, nàng đã lấy chân muốn đi đá hắn, rồi lại bị hắn tránh đi. Lãnh Xương ở phía sau nhìn xem, gặp hai người như thế, mỉm cười sau liền đi theo. Đến rồi trong sân, Đỗ Phàm vừa buông lỏng dẫn theo Diệp Phi Phi cổ áo tay, nói với nàng, ngươi trước hết ở đây. Ừm. Hắn còn chưa lên tiếng, giữa hai chân liền chịu một cái nặng đỉnh, đau đến hắn chân kẹp lấy, tay muốn đi xuống dưới che nhưng lại rồi không đi xuống, chỉ là cong đầu gối cong eo mặt đỏ lên trong đó dãy rủa, phảng phất một hơi thở lên không nổi, sắc mặt đỏ bừng lên. Ta để ngươi nắm chặt ta cổ áo. Ngươi là nghĩ rìm chết ta sao? Thật coi bản cô nương dễ khi dễ sao? Diệp Phi Phi hai tay chống nạnh nộ trừng suy nghĩ, nhìn thấy Đỗ Phàm kẹp chặt hai chân trong đó bốn éo dáng vẻ, lập tức hừ nhẹ một tiếng, lông mày gảy nhẹ mang theo vài phần đắc ý cùng khiêu khích, nói, khó chịu rồi, nhiều lắm là đau một hồi, nên dùng công năng vẫn có thể dùng, phế không được. Chương 4036, giữa ban ngày đâu? Đang đi tới ảnh nhất thấy cảnh này, không khỏi đồng tình nhìn Đỗ Phàm liếc mắt, bị chống đỡ một hồi đúng là phế không được, bất quá đau à. Nam nhân liền này bên trong yếu ớt nhất rồi, một cái đỉnh nếu là không đau, Đỗ Phàm cũng sẽ không nửa ngày cũng nói không ra một câu, sắc mặt kia còn đỏ bừng lên. Hắn tuyệt đối tin tưởng, hắn hiện tại đỏ mặt không phải là bởi vì thẹn thùng, mà là thực là đau đến huyết khí hướng trên đỉnh đầu hướng. Chậc chậc, hắn rõ ràng cũng sẽ có chúng chiêu một ngày, cũng là tuyệt. Ảnh nhất có chút nhìn có chút hả hê nhìn xem, lại xem xét nữ tử kia liếc mắt, trong tâm nghi hoặc, cô gái này là ai a? Làm sao đưa đến nơi này? Phượng Cửu đã bị Hiên Viên Mặc Trạch ôm lấy về viện, Hòa Thượng cũng xoay người rời đi rồi, nơi này chỉ còn lại Đỗ Phàm cùng Ảnh Nhất cùng với Lãnh Xương cùng Diệp Phi Phi bốn người. Lúc này, Lãnh Xương nhìn liếc chung quanh về sau, đi lên trước nhìn xem Đỗ Phàm hỏi, ngươi còn tốt đó chứ? Ta. Tê. Đỗ Phàm thở hổn hển. Trừng mắt kia đang khiêu khích gì thì hệt nhìn hắn Diệp Phi Phi, bởi vì không làm được ngay trước hai tên nữ tử mặt hai tay đi che lấy dưới hông cử động, cho nên hắn chỉ chăm chú mang theo chân, hai tay án lấy chân của mình ngược lại quất lấy khí. Vậy ta trước mang nàng đi nghỉ ngơi, một hồi đến tìm ngươi nhóm. Lãnh Xương nói xong, hướng Ảnh Nhất gật đầu, rồi mới hướng Diệp Phi Phi nói, đi theo ta. Diệp Phi Phi nhìn xem Đỗ Phàm khẽ hừ một tiếng, lúc này mới bước chân nhẹ nhàng theo Lãnh Xương rời đi. Bọn hắn vừa đi, Đỗ Phàm hai tay lúc này hướng dưới hông che, tê. Nữ nhân này đủ hung ác. Đủ hung ác. Nàng đây là muốn phế đi con cháu của ta căn A. Cái này cái gì thù cái gì hoán ở chỗ này đây. Ác như vậy. Cô gái này ai vậy? Làm sao mang về? Ảnh Nhất nhìn xem hắn hỏi. Theo chủ tử trở về, nửa đường cứu được chủ tử, giúp chủ tử xử lý qua vết thương. Đỗ Phàm thở phì phò nói xong, hòa hoãn một hồi lâu mới chậm rãi ưỡn thẳng lưng. Nhìn xem hình như khá quen. Ảnh Nhất như có điều suy nghĩ nói xong, ẩn ẩn cảm giác hình như đã gặp ở nơi nào. Vào thành vậy sẽ cái kia hoa si nữ người. Đỗ Phàm tức giận nói xong. Nghe nói như thế, Ảnh Nhất hơi ngạc nhiên, không phải đâu. Đúng, chính là nàng. Không biết làm cái quỷ gì, trên mặt màu đỏ bớt cũng là giả. Nữ nhân này ở nửa đường bên trên cứu được chủ tử, cũng không biết là trùng hợp vẫn có ý. Bây giờ trở về tới, ta phải bất thời gian tra một chút lai lịch của nàng. Đỗ Phàm nói xong, lại hỏi, đúng rồi, làm sao không nghe thấy tiểu chủ tử tiếng khóc? Bọn hắn chẳng lẽ không trong này sao? Ảnh Nhất gật đầu, nói, người trong nhà tay đều đi rồi, chủ tử lo lắng có người tập kích nơi này sẽ tác động đến hai vị tiểu chủ tử, cho nên để cho ta âm thầm an bài, đem hai vị tiểu chủ tử chuyển rời đến địa phương khác đi, có Hỏa Phượng còn có Lãnh Hoa bọn hắn chiếu cố, rất an toàn. Vậy là tốt rồi. Đỗ Phàm nghe được nguyên lai là như vậy an bài, lúc này mới yên lòng lại. Lại hỏi, kia Tề Khang bọn hắn trở về bao lâu rồi? Đã tại tốt đuôi rồi, xử lý tốt sự tình phía sau liền sẽ trở về, không cần lo lắng bọn hắn. Ảnh Nhất nói xong. Bên này hai người đang trò chuyện, bên kia, Hiên Viên Mặc Trạch mang theo Phượng Cửu trở lại chủ viện về sau, đưa nàng thận trọng đặt lên giường, hỏi, là nội thương sao? Nội thương đã dần tốt. Chỉ là eo ở giữa một chỗ vết thương tương đối nghiêm trọng, bất quá những ngày này đều có thay thuốc, hơn nữa thanh liên chi khí mặc dù yếu, nhưng tốt xấu hoặc nhiều hoặc ít có thể trị liệu một chút, vết thương đã kéo màn. Phượng Cửu nói xong, vừa dứt tiếng chỉ thấy hắn đưa tay cởi ra thắt lưng của nàng gỡ bỏ y phục của nàng, nàng vội vàng cầm chặt tay hắn, nói, cái này giữa ban ngày đâu? Ngươi nghĩ làm cái gì? Chương 4037, ta liền ở chỗ này. Hiên Viên Mặc Trạch ngước mắt nhìn về hướng nàng, nói, ta không làm cái gì, liền nhìn xem miệng vết thương của ngươi. Phượng Cửu sửng sốt một chút, không khỏi lộ ra một vệt cười khẽ, đã kéo màn, chỉ muốn hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, không muốn tổng khẽ động vết thương sẽ tốt càng nhanh. Ta còn phải nhìn xem mới yên tâm. Hắn nói xong, cởi ra y phục của nàng. Nhìn tới đây, Phượng Cửu có chút bất đắc dĩ, bất quá gặp hắn mặt mày bên trong đều là vẻ lo lắng, liền cũng theo hắn đi. Làm quần áo xốc lên, lộ ra kia eo ở giữa chỗ kia vết thương lúc, Hiên Viên Mặc Trạch khí tức trên thân lập tức lạnh xuống, giống như xương lạnh trong nháy mắt giáng lâm đồng dạng, cả phòng khí tức cũng như vào đông bình thường lạnh lẽo thấu xương. Vết thương rất sâu, tổn thương ngươi đồ vật không phải kiếm, là cái gì? Thanh âm của hắn trầm thấp, nhưng vẫn có thể nghe thấy thanh âm kia bên trong mơ hồ một tia rung động ý. Nàng da thịt tuyết trắng bên trên chỗ kia vết thương nhìn thấy mà giật mình, tuy nhiên đã vậy, nhưng chung quanh còn có chút ửng hồng hơi sưng, kia vết thương rất lớn, nhìn lên tới cũng không phải lợi kiếm gây thương tích, đến tốt cùng, là cái gì đã thương nàng? Phượng Cửu cầm quần áo kéo tốt che lại vết thương, nói, ta lúc ấy giống như vậy lao giả giao thủ, một khi giao thủ mới phát giác được thực lực của hắn thật sự rất mạnh, liền xem như cùng là thần vương cấp bậc tu la vương đám người thực lực cũng không có hắn mạnh mẽ, cùng hắn giao thủ một mực ở vào hạ phong, tại thụ hắn một cái trọng kích thời điểm, cả người bay ra ngoài đập sập một mặt vách tường, bị thế thì xuống tới tản mát thạch lưỡi đao đâm chúng mới bị thương. Nàng chậm vừa nói, thần sắc bình tĩnh, phảng phất tại nói xong người khác sự tình đồng dạng, nàng đem đoạn đường này phát sinh sự tình đều nói với hắn một chút, cuối cùng nói, chính là như vậy, cũng may mắn trên đường gặp Diệp Phi Phi, nếu không phải nàng giúp ta đem vết thương thạch lưỡi đao rút ra, hậu quả khó mà lường được. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch nhẹ gật đầu, ừm, ta sẽ tạ nàng. Phượng Cửu cười một tiếng, nói, cái này Diệp Phi Phi cũng là người thú vị, tựa hồ cũng có cố sự, cho nên khi trở về, ta liền thuận tiện đưa nàng mang về, nếu là có thể giúp được một tay, chúng ta liền bận bịu nàng một thanh đi. Được. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, đỡ nàng sự cấy đầu ngồi xuống, nói, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Trước mắt hay là thân thể dưỡng tốt trọng yếu nhất? Đúng rồi, ngươi đem hải tử lộng đi nơi nào? Phượng Cửu hỏi, ánh mắt rơi vào trên người hắn. Tại bọn hắn lúc giao thủ hắn buông tay đánh một trận, nàng liền biết rõ hải tử không có tại trong ngôi nhà này, bằng không, hắn sẽ không như thế tránh lo âu về sau buông tay đánh một trận. Ta để ảnh nhất tìm chỗ địa phương an toàn, để lánh hoa bọn hắn đem hải tử dẫn đi tránh đầu gió. Nói xong, hắn vô vô tay của nàng, nói, ngươi không cần lo lắng, hỏa phượng bọn chúng cũng ở đó trông coi, không có việc gì. Hơn nữa trước mắt cái này ẩn thế tông môn cũng đã bị nhổ tận gốc, rốt cuộc lật không ra cái gì xong đến, cho nên không cần lo lắng. Nghe vậy, Phượng Cửu lúc này mới lộ ra một vẻ tiếu dung đến, nói khẽ, ừm, có ngươi an bài, ta tự nhiên là yên tâm, có điều, ta đi rồi lâu như vậy, cũng nghĩ bọn nhỏ rồi. Vậy ngươi trước ngủ một giấc đi. Ngươi đoạn đường này trở về cũng không có làm sao hảo hảo nghỉ ngơi. Cả người nhìn lên tới rất tiều tụy, trước hảo hảo ngủ một giấc, chờ ngươi tỉnh ngủ, hai tử liền sẽ ở bên cạnh ngươi giúp ngươi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, vẫn là hy vọng nàng trước tiên có thể ngủ một hồi, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ừm, ngươi ở trong này theo ta. Phượng Cửu lôi kéo hắn tay nói xong. Được. Hiên Viên Mặc Trạch đáp lời, ngồi ở bên giường bồi tiếp nàng, ngủ đi. Ta liền ở chỗ này. Chương 4038, vô sự. Hắn bồi tiếp nàng chìm vào giấc ngủ về sau, nhìn xem nàng ngủ say, lúc này mới lấy ra đưa tin ngọc bài để lánh hoa bọn hắn đem hải tử ôm trở về đến. Mà ở bên ngoài trong sân, Đỗ Phàm cùng ảnh nhất cùng với lánh xương ba người đã bắt đầu bắt tay dọn dẹp trong trạch tử, trong thành một số người mặc dù xa xa nhìn qua, nhưng cũng không có tới gần. Bởi vì bọn hắn đều biết, kia trong nhà ở là ai? Không, có lẽ là nói, nguyên bản bọn hắn biết rõ trong thành có nhiều như vậy người, dù sao vài ngày trước lấy quỷ y Lý Phượng Cửu tên hiệu triệu những người kia đều tại trong thành dạo qua, bọn hắn chỉ là không biết kia quỷ y Lý Phượng Cửu bọn hắn ở nơi đó. Có điều, trải qua này động tĩnh nháo trò mở, nghĩ không biết cũng khó. Đối với bọn hắn mà nói, liên quan tới quỷ y Phượng Cửu sự tình càng nhiều chỉ là nghe nói, bọn hắn không có tự mình trải qua, không biết đối phương là có hay không lợi hại như vậy. Có điều, gần nhất đủ loại tin tức lần lượt truyền ra, nhưng là để bọn hắn biết rõ, cho dù là không có tự mình trải qua, cho dù là không có thấy tận mắt biết qua, cái này quỷ y thì Phượng Cửu cũng đúng là chân chính lợi hại. Nếu không biết, những cái kia ẩn thế cường giả sẽ không bởi vì tin tức kia truyền ra mà lộ diện, càng sẽ không giúp đỡ bọn hắn diệt cái kia ẩn thế gia tộc. Nhìn xem kia tòa nhà lục tục bình tĩnh lại, mấy tên trung niên nam cũng kết bạn mà quay về, thấp giọng nghị luận, nghe nói kia ra mặt tương trợ những người kia đều có thể đạt được một viên từ quỷ y Lý Phượng Cửu luyện chế đan dược. Đan dược gì lợi hại như vậy? Có thể làm cho những cái kia đã tị thế người đều ra mặt giúp đỡ. Một người khác hỏi, các ngươi đây liền không hiểu được, cái này bận bịu không chỉ là vì kia một viên đan dược, càng nhiều hơn chính là bởi vì quỷ y Lý Phượng Cửu tên, các ngươi không biết sao. Đã không ít người tại truyền, chúng ta phiến địa vực này thiên địa chi chủ chính là kia quỷ y Lý Phượng Cửu. Muốn trở thành phiến địa vực này thiên địa chi chủ, kia tinh thần lực mạnh đến bao nhiêu? Hơn nữa không phải nghe nói kia quỷ y Lý Phượng Cửu đã sớm là địa phương khác thiên địa chi chủ sao? Nàng còn muốn thu nơi này. Nói là nói như vậy, có điều. Nghe nói cái này quỷ y Phượng Cửu còn có một thân phận khác, Phượng Tinh, mà phu quân của nàng thì là mệnh định đế quân. Cái này vợ chồng hai người cường cường liên thủ, chỉ cần bọn hắn có cái này ý tứ, địa phương khác người tất nhiên là không sẽ cùng bọn hắn tranh chúng ta phiến địa vực này. Dù sao nơi này nếu thật sự bàn về đến, cũng so không hơn cái khác địa vực. Mấy người vừa đi, một bên thấp giọng nghị luận, cho đến đi xa. Một bên khác, nghe được chỉ lệnh Lãnh Hoa cùng Cẩm Tâm bọn hắn nói một tiếng về sau, liền để bọn hắn thu thập một chút, mang theo hai đứa bé cùng với mấy cái khế ước thú trở lại nguyên bản trong nhà đi. Ảnh nhất chọn nơi này cách có một khoảng cách, nhưng cũng sẽ không rất xa, bởi vậy, cũng không cần bao lâu lộ trình một đoàn người liền trở lại trong chỗ ở. Các ngươi đã về rồi. Tiểu chủ tử nhóm thế nào? Đỗ Phàm hỏi. Ánh mắt nhìn về phía bọn hắn trong ngực hai đứa bé. Tiểu chủ tử nhóm rất tốt, đang ngủ đâu? Tình huống bên này đâu? Lãnh Hoa hỏi, để Cầm Tâm các nàng trước đem hải tử ôm trở về đi. Kia ẩn thế tông môn tìm tới cửa, bất quá bị Diêm chủ giết, chúng ta đang thanh lý lấy sân bãi đâu? Đỗ Phàm nói xong, quay đầu nhìn thoáng qua, nói, nơi này bị bọn hắn đánh một trận, tường đều sập mấy mặt. Đoán chừng phải để cho người tới thu thập. Chủ tử đâu? Nàng thế nào? Lãnh Hoa hỏi. Nghe hắn hỏi chủ tử, Đỗ Phàm nhân tiện nói, chủ tử trước mắt không có gì đáng ngại, bất quá còn phải nghỉ ngơi điều dưỡng thân thể, bị thương không nhẹ, bất quá cũng may đã khá nhiều rồi. Chương 4039, thu thập. Nghe vậy, Lãnh Hoa dẫn theo Tâm lúc này mới để xuống, hắn nhẹ gật đầu. Nói, vậy là tốt rồi, nơi này các ngươi trước chuẩn bị, ta đi trước nhìn xem, một hồi tới. Nói xong, vô Đỗ Phàm bả vai, lúc này mới xoay người rời đi. Cầm Tâm cùng Bạch Khuynh Thành đem hai đứa bé ôm đến chủ viện đi, giao cho Hiên Viên Mặc Trạch sau liền lặng lặng lui ra, ở bên ngoài gặp được đang muốn tiến vào Lãnh Hoa lúc, Cầm Tâm nói khẽ, Lãnh Hoa, chủ tử đã ngủ rồi. Hai vị tiểu chủ tử giao cho Diêm chủ mang vào, chúng ta cũng không thấy đến chủ tử. Nghe lời này, Lãnh Hoa nguyên bản muốn cất bước đi vào chân một trận, nói, vậy ta sẽ không đi vào quấy rầy, ta đi trước phòng bếp bên kia nhìn xem. Nói xong, liền trước xoay người rời đi. Cầm Tâm cùng Bạch Khuynh Thành hai người cũng theo rời đi, bởi vì tòa nhà nơi này vừa đã trải qua một trận chiến đấu, khắp nơi đều có chút ngổn ngang. Các nàng còn phải đi hỗ trợ thu thập một chút. Trong phòng, Hiên Viên Mặc Trạch đem hai cái ôm đến Phượng Cửu bên người, để hai cái ngủ say tiểu gia hỏa nằm ở bên cạnh nàng cùng với nàng cùng ngủ. Hắn ngồi ở bên giường nhìn xem, trông coi, chỉ cảm thấy một trái tim tràn đầy đều là nhu hòa. Nếu là năm tháng bình tĩnh, bọn hắn tựa như phổ thông vợ chồng đồng dạng, đem hai đứa bé nuôi lớn trưởng thành, dạy bọn họ đạo lý làm người. Dạy bọn họ tu luyện, để bọn hắn học tập bản lĩnh của bọn hắn, nhìn bọn họ lấy vợ sinh con. Chỉ là, vô luận là nàng hay là hắn, đều không phải là người bình thường. Nhân sinh của bọn hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không bình tĩnh, thiếu hụt nhất, khó nhất liền giống như người bình thường, chính là năm tháng yên tĩnh. Nhìn xem nàng trở về rồi, hầu ở bên cạnh hắn, cùng với hài tử bên người, hắn dẫn theo tâm lúc này mới để xuống, chỉ là, vừa nghĩ tới hòa thượng kia nói một nửa giấu một nửa, mi tâm của hắn vẫn như cũ hơi vặn lấy. Đến cùng, hòa thượng kia là có ý gì? Có lẽ là đoạn đường này đều không nghỉ ngơi thật tốt, Phượng Cửu vừa về đến ngủ rất say, liền ngay cả Hiên Viên Mặc Trạch đem hai đứa bé đặt ở bên cạnh nàng bồi tiếp nàng cùng ngủ nàng cũng không biết. Mà là đợi đến, sắc trời tối xuống, hai đứa bé tỉnh ngủ lúc tiếng khóc một vang, nàng mới tỉnh lại. Ố hoa! Trong đó một cái hải tử vừa khóc, một cái khác cũng cùng theo khóc lên, hai đạo vang dội tiếng khóc một vang lên, cơ hồ cả viện trong trong ngoài ngoài đều có thể nghe thấy. Nàng trở mình ngồi dậy, chỉ thấy Hiên Viên Mặc Trạch đem một đứa bé ôm lấy. Đoán chừng là đói bụng. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, gặp nàng ngồi dậy muốn ôm hài tử, hắn vội vươn tay ngăn lại, trên người ngươi còn có tổn thương, eo chỗ vết thương như thế, vẫn là không muốn ôm hài tử tốt, miễn cho khẽ động vết thương. Không có việc gì, vết thương đã kéo màn. Phượng Cửu nói xong, đem hài tử bế lên, mềm mềm tiểu gia hỏa vừa đến trong ngực của nàng, liền hút lấy cái mũi giống con chó con đồng dạng hít hà, có lẽ là ngửi thấy khí tức quen thuộc. Tiểu gia hỏa nhún nhún hướng trong ngực nàng chui, cũng không khóc. Nhìn tới đây, Phượng Cửu bên môi tràn ra một vệ tiếu dung, các ngươi nhìn nhìn con gái, ta vừa về đến nàng vẫn là nhận ra ta. Ngươi là mẫu thân nàng, nàng tự nhiên sẽ không nhận không ra ngươi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, ở giường bên cạnh ngồi xuống. Bọn hắn vẫn như thế nhỏ, ta liền đem bọn hắn vứt xuống để ngươi mang theo, kỳ thật nguyên bản ta có lo lắng qua. Lo lắng ta rời đi quá lâu trở về bọn hắn cũng không nhận ra ta. Nàng nhẹ nói, một bên dùng tay nhẹ nhàng sờ lấy tóc của đứa bé. Sẽ không. Hiên Viên Mặc Trạch mắt nhìn trong ngực con trai, nói, bọn hắn nếu là không nhận ra ngươi rồi, ta cũng sẽ nói cho bọn hắn. Chương 4040, hiểu bao nhiêu? Phượng Cửu cười một tiếng, nói, để bọn hắn bưng một ít thức ăn đến. Trước cho ăn hai đứa bé ăn một chút gì đi. Ừm. Hiên Viên Mặc Trạch đáp một tiếng, gặp trong ngực con trai đưa nhỏ tay ngắn muốn hướng Phượng Cửu nơi nào đây. Nhìn tới đây, hắn liền đem con trai phóng tới giữa giường đầu đi, vừa để xuống dưới, tiểu gia hỏa trở mình liền lăn đứng lên, hướng Phượng Cửu trong ngực bỏ đi. Phượng Cửu gặp trên mặt tràn ra nụ cười hiền hòa, nàng đưa tay đem con trai cũng ôm lấy, hai đứa bé đều ôm vào trong ngực lúc này mới cảm giác được bọn hắn tựa hồ lại mập không ít. A a, hai tên tiểu gia hỏa cũng không khóc, liền kéo lấy Phượng Cửu tay hướng trong miệng nhét, một bên a nha kêu, cũng không biết đang nói cái gì. Một bên khác, tại trong phòng khách ngủ một giấc Diệp Phi Phi cũng tỉnh lại, nàng là nghe thấy hải tử tiếng khóc mới tỉnh, mặc lên áo ngoài sau liền hướng mặt ngoài đi tới, tại trong trạch tử đi vòng vo một hồi, không có đi đến chủ viện. Ngược lại là trước gặp Lánh Hoa cùng Lánh Sương bọn hắn. Ngươi chính là Diệp cô nương A. Lánh Hoa cười ôn hòa, ánh mắt rơi vào Diệp Phi Phi trên mặt, ấm giọng cười nói, không sai biệt lắm có thể ăn bữa tối rồi, một hồi tỷ của ta sẽ kêu lên cô nương. Diệp Phi Phi nhìn Lánh Hoa liếc mắt, lại lườm một bên Lánh Sương, nói, bọn hắn đều nói với ngươi lên ta. Các ngươi đều biết ta là ai? Biết rõ. Lãnh Hoa đáp lời, các ngươi là tỷ đệ. Diệp Phi Phi nhìn xem hai người đánh giá, một cái mảnh quan sát, phát hiện mặt mày còn có mấy phần tượng. Diệp cô nương, ta mang ngươi trước đi dùng bữa đi. Lãnh Sương nói xong, đi ra phía trước. Diệp Phi Phi lui lại một bước, nói, đợi một chút, ta bây giờ còn không đói bụng. Nàng nói, lại hướng chung quanh nhìn thoáng qua, nói, ta vừa rồi nghe được có hải tử tiếng khóc rồi, các ngươi trong này còn có hải tử. Có, chúng ta tiểu chủ tử. Nghe vậy, nàng hơi ngạc nhiên, đúng đấy, chính là các ngươi người chủ nhân kia sinh. Nàng đã có hải tử. Nhìn không ra a. Gặp hai người không nói gì, Diệp Phi Phi lại nói, chủ tử các ngươi bây giờ tại làm cái gì? Ta có việc tìm nàng. Cô nương biết rõ nhà ta chủ tử là ai chưa? Lãnh Hoa ấm giọng cười hỏi. nàng không phải nói nàng gọi Phượng Cửu sao? Diệp Phi Phi nói xong, nhìn hai người liếc mắt, chẳng lẽ không phải gọi Phượng Cửu? Chỉ cần một danh tự, cô nương hiểu bao nhiêu? Lãnh Hoa lại hỏi. Ta dùng trước lại không thấy qua nàng, làm sao biết bao nhiêu? Diệp Phi Phi tức giận nói xong. Ta nghe tỷ của ta bọn hắn nói, cô nương cứu được nhà ta chủ tử, mà nhà ta chủ tử cũng hẳn đồng ý cô nương, có thể giúp cô nương làm sự kiện. Đã như vậy, không bằng liền để tỷ của ta cùng cô nương nói một chút chúng ta có thể làm sự tình, nếu là cô nương nghĩ tới cần chúng ta làm những gì chuyện, có thể trực tiếp nói cho chúng ta biết. Lãnh Hoa ấm giọng nói xong, hướng bên người Lãnh Sương nhìn thoáng qua, hơi hơi gật đầu. Ngươi trước đi làm việc đi. Nơi này giao cho ta. Lãnh Sương nói xong, ra hiệu hắn rời đi trước. Được. Lãnh Hoa đáp một tiếng, lúc này mới trước xoay người rời đi. Nhìn xem Lãnh Hoa rời đi, Diệp Phi Phi trong tâm càng ngày càng kinh ngạc. Nàng xem hướng Lãnh Sương, hỏi, chủ tử nhà ngươi rốt cuộc là ai a? Làm sao cảm giác các ngươi cả đám đều thần thần bí bí? Cái gì gọi là cần làm cái gì liền nói? Chẳng lẽ các ngươi còn không gì làm không được hay sao? Lãnh Sương nhìn xem nàng, nói như vậy, hẳn là không có gì là chúng ta không làm được. Nhìn tới đây, Diệp Phi Phi ngưng lông mày trầm tư, vậy ngươi cùng ta nói một chút. Mời tới bên này. Lãnh Sương thanh âm vừa rơi xuống, quay người hướng một bên khác mà đi. Chương 4041, xá lợi cầu nguyện phiếu. Diệp Phi Phi bị Lãnh Sương mang đi, mà ở chủ viện nơi đó, Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch cho ăn hai đứa bé ăn no về sau. Hiên Viên Mặc Trạch liền đem hai đứa bé ôm đến trên giường nhỏ đi, để chính bọn hắn chơi lấy. Ngươi trước uống chén canh đi. Đây là Lãnh Sương nấu, tăng thêm dược liệu ở bên trong, có thể giúp ngươi khôi phục thân thể. Hiên Viên Mặc Trạch cho nàng múc chén canh nóng, vừa nói, cẩn thận bỏng. Ừm. Phượng Cửu đáp lời, sau khi nhận lấy thổi ấm lại uống, đem canh uống sau đó nàng lôi kéo hắn ngồi ở bên giường, nói, ta còn có sự kiện muốn nói với ngươi một chút, chuyện này ta nghĩ đến có chút kỳ quái. Ngươi nói, Hiên Viên Mặc Trạch ra hiệu, chính là kia vạn Phật tông môn để tìm về kia hai dạng đồ vật một trong. Nàng nhìn hắn, nói, kia tâm kinh bị lão giả kia giấu đi. Cho nên ta lúc ấy tại còn không có tìm tới xá lợi thời điểm, viết tay một chút tâm kinh hôn chế thành giả, nhưng bởi vì kia tâm kinh ta cũng nhìn một chút, cho nên ở phía sau đến ta lúc tu luyện, trong đầu không biết chuyện gì xảy ra, tự nhiên mà vậy liền sẽ hiển hiện những cái kia tâm kinh nội dung, từ đó tiến hành cưỡng chế tu luyện. Thanh âm của nàng một trận, nói, kia tâm kinh có chút không thích hợp, cùng hắn nói là Phật môn tâm kinh. Chẳng bằng nói là ma kinh, ta rất kỳ quái, cái này vạn Phật tông môn người làm sao sẽ có vật như vậy. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch hơi trầm xuống nghĩ, nói, cưỡng chế tu luyện. Nếu thật là như vậy, vậy cái này tâm kinh hẳn là có ma tính, có lẽ, thứ này lúc ban đầu cũng không phải là kia Phật môn đồ vật. Hắn trầm tư, thanh âm ngừng lại, lại nói, lại hoặc là bởi vì kia vạn Phật môn người biết rõ cái này tâm kinh có vấn đề, cho nên mới sẽ như thế không kịp chờ đợi nghĩ muốn đưa nó tìm về. Ta cũng nghĩ tới một điểm này, có điều, ta cảm thấy cái này tâm kinh nếu là bọn hắn lấy về sau cũng không hủy đi, sớm muộn sẽ còn xảy ra chuyện. Nàng nghĩ tới rồi kia vạn Phật môn làm cho nàng đáp ứng che chở bọn hắn trăm năm sự tình, ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ giữa hai cái này sẽ có dính líu. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem nàng, nói, bất quá mặc kệ như thế nào, đồ vật là bọn hắn, bây giờ lấy được phải chăng muốn hủy đi cũng hẳn là giao cho bọn hắn tự mình đi hủy. Ừm, ta biết. Nàng gật đầu, tiếp theo lại từ trong không gian lấy ra kia quả trượng đến, vật này là lão giả kia đồ vật, những ngày này ở bên ngoài ta cũng không có cơ hội nghiên cứu. Bất quá có thể biết rõ, cái này xá lợi liền giấu ở cái này quải trượng bên trong. Hiên Viên Mặc Trạch tiếp nhận tay nhìn thoáng qua, nói, đây là một kiện tiên khí, bây giờ có được cái này tiên khí người đã chết rồi, phía trên này ấn ký chỉ cần đem lao đi liền có thể tra xét. Đang khi nói chuyện, tay của hắn ngưng tụ một cỗ linh lực khí tức hướng kia quải trượng bên trên phất một cái mà qua, đem nguyên bản ấn ký lao đi, sau đó thần thức tìm tòi, đem nút ở bên trong xá lợi lấy ra ngoài. Hộp vừa mở ra, bên trong lấy đồ vật cũng theo ánh vào trong mắt của hai người. Trong Phật môn xá lợi, nói trắng ra là cũng chính là linh cốt, mà trước mắt một cái viên linh cốt xá lợi, giống như hạt châu giống như lộ ra đỏ sẫm chi sắc, ẩn ẩn có một luồng khí tức thần bí. Là vật này không tệ. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, đem xá lợi đóng lại, loại vật này đa số Phật môn chí bảo, nghe nói nếu là nhìn chằm chằm vào xá lợi nhìn, người khác nhau sẽ thấy vật khác biệt. Nghe vậy, Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, đã như vậy ngươi làm sao lại đem nó cho khép lại? Tốt xấu nhìn lên một cái cũng sẽ không thế nào nha. Nghe lời này, Hiên Viên Mặc Trạch khỏe môi hơi phát thảo, đưa tay xoa nhẹ dưới tóc của nàng, nó không thích hợp chúng ta. Chương 4042, đồ vật trả lại. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cũng không nói thêm, chỉ là nói, vậy liền được. Đem thứ này cất kỹ, quay đầu giao cho hòa thượng kia là được rồi. Hai người trong phòng ăn cơm, hàn huyên sau khi, Hiên Viên Mặc Trạch sẽ lấy nàng danh nghĩa hiệu triệu những cái kia đến đây tương trợ cường giả sở cầu đều nói với nàng một chút, đem sự tình đều nói rõ ràng về sau. Bọn hắn liền để Lánh Hoa đem Đỗ Phàm đám người gọi vào trong sân dặn dò một số chuyện. Bởi vì Tề Khang bọn hắn còn chưa có trở lại, bởi vậy dự định trước ở lại nơi này, chờ lấy bọn hắn làm xong sự tình sau lại tới tụ hợp. Trong phòng, vợ chồng hai người tán gẫu, Hiên Viên Mặc Trạch nghĩ tới hòa thượng kia quái dị, thế là, hắn đem nghi ngờ trong lòng nói với Phượng Cửu một chút, ta cảm thấy hắn ý có chỗ chỉ bất quá, hỏi hắn hắn lại không chịu nói, chỉ là nói thiên cơ không thể tiết lộ. Nghe nói như thế, Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, lại có việc này. Nàng hơi trầm xuống nghĩ, nói, con của chúng ta có chúng ta che chở, theo lý mà nói đều không nên sẽ có cái gì nguy hiểm mới đúng. Hòa thượng này nói lời như vậy lại là cái gì ý tứ? Thanh âm của nàng hơi ngừng lại, nói, đã như vậy, ta ngày mai tìm một chút ý tứ của hắn, nhìn xem đến tột cùng là sự tình gì. Ừm. Hiên Viên Mặc Trạch đáp một tiếng, trong tâm vẫn như cũ ghi nhớ lấy việc này. Sáng sớm hôm sau, bọn hắn ở trong viện dùng qua sau bữa ăn, Phượng Cửu liền đối với Lánh Hoa dặn dò một tiếng, để hắn đi mời hòa thượng tới. Hòa thượng sáng sớm liền thức dậy niệm kinh rồi, hắn ngờ tới hôm nay Phượng Cửu chắc chắn để hắn tới, bởi vậy sớm liền ở trong viện chờ lấy, này sẽ nghe được Lánh Hoa, liền đi theo hắn cùng nhau đi vào chủ viện. Thí chủ, tiến vào trong sân hòa thượng chắp tay trước ngực hướng bọn họ hai người thi lễ một cái. Đại sư mời ngồi. Phượng Cửu cười nhẹ, đứng lên mời hắn ngồi xuống. Hòa thượng hơi gật đầu, đi lên trước ngồi ở bên bàn. Đại sư, đây là các ngươi trong Phật môn xá lợi, còn cố ý trải qua. Phượng Cửu đem hai dạng đồ vật đem ra đặt lên bàn, nói, bất quá, ta có một chuyện không hiểu. Mong rằng đại sư giải hoặc. Tay đẻ của nàng lấy kia hai dạng đồ vật, cũng không có trực tiếp đẩy lấy trước mặt hắn đi. Nhìn tới đây, hòa thượng ngước mắt nhìn về hướng nàng, hỏi, thí chủ yêu cầu chuyện gì? Đại sư có biết cái này tâm kinh có vấn đề? Phượng Cửu nói thẳng hỏi. Nghe vậy, hòa thượng khẽ giật mình, thí chủ cớ gì nói ra lời ấy? Ta bởi vì nghĩ muốn từ kia ẩn thế tông môn tông chủ trong tay đánh cháo cái này tâm kinh, cho nên đem tâm kinh thu lấy hôn tạp nội dung, chỉ bất quá, bất ngờ là nhìn kia tâm kinh sau đó cũng không tự chủ cưỡng chế tính tu luyện kia tâm kinh bên trên tâm pháp, hơn nữa cái này tâm kinh bá đạo, căn bản không giống là Phật môn tâm kinh. Phượng Cửu nói xong, ánh mắt rơi vào hắn trên mặt, hỏi, đại sư có biết ở trong đó nguyên nhân? Hòa thượng thần sắc hơi động, lẩm bẩm một tiếng, A-di-đà Phật, bần tăng không biết, cái này tâm kinh chính là Phật môn thánh vật, không phải thánh Phật đáp ứng ai cũng không thể tu luyện, bần tăng cũng chưa từng tu luyện qua, lại càng không từng lật xem qua, cho nên không biết ở trong đó nguyên nhân. Gặp hắn thần sắc không giống nói giả, Phượng Cửu lúc này mới nói, đã như vậy, cái này tâm kinh đại sư sau khi cầm về, tốt nhất đem sự tình cùng các ngươi thánh Phật bẩm báo một chút, miễn cho ngày sau xảy ra chuyện gì. Đang khi nói chuyện, nàng đem nén nơi tay dưới lòng bàn tay hai cái hộp hướng phía trước đẩy đi, nói, đại sư xem xét một chút đi. Hòa thượng nhận lấy, mở ra nhìn một chút, liền đóng lại, nói, là hai thứ đồ này không sai. Nói xong, hắn đứng lên, hướng Phượng Cửu trịnh trọng thi lễ một cái, đa tạ thí chủ rồi. Chương 4043, vốn là cô tinh. Phượng Cửu mỉm cười, nàng nhìn hắn, nói, đại sư, ta còn muốn hỏi ngươi một việc. Nghe vậy, hòa thượng nhìn về hướng nàng, hơi ngừng lại một chút về sau, lúc này mới nói, không biết thí chủ muốn hỏi cái gì. Lãnh Xương. Phượng Cửu kêu một tiếng, chỉ thấy Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa hai người dơ lên trương vây cái nôi đi ra, mặc màu hồng tiểu y y phục cùng màu trắng tiểu y y phục hai đứa bé tại giường nhỏ bên trong chơi đùa, thỉnh thoảng phát ra cười khanh khách ý. Nhìn thấy hai đứa bé, hòa thượng thần sắc hơi động, hắn nhìn về hướng Phượng Cửu, hỏi, thí chủ ý gì? Đại sư là trong Phật môn đắc đạo cao tăng, trên người tự mang Phật quang, có thể thấy được tu vi không cạn, cho nên, ta nghĩ để đại sư giúp ta một cái song nhi nữ nhìn xem, bọn hắn đang trưởng thành trong năm tháng có hay không cái gì đại tai nạn. Nếu có, lại như thế nào phá giải? Nghe lời này, hòa thượng than nhẹ một tiếng, thí chủ cần gì phải khó xử bần tăng đâu. Gọi thế nào khó xử? Chẳng lẽ có cái gì là không thể nói? Phượng Cửu nhíu mày. Hòa thượng nhìn xem nàng, gặp nàng một đôi con mắt trong suốt nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ hắn nếu không nói ra nguyên cớ đến, định sẽ không liền như vậy bỏ qua đồng dạng, bất đắc dĩ, đang trầm tư một hồi, đành phải mở miệng nói, thí chủ có biết, đế tinh bản mệnh, cô sát chi tinh. Ừm. Phượng Cửu âm thanh khẽ nâng, tựa hồ không rõ nhìn xem hắn. Một bên Hiên Viên Mặc Trạch nhìn tới đây, ánh mắt hơi sâu, trong tay hắn mang nước trà chậm rãi để xuống, ánh mắt thâm thúy đang nhìn liếc mắt hai đứa bé sau đó lại rơi vào hòa thượng kia trên thân. Đại sư đã nói, vậy liền không ngại nói rõ một chút. Hắn thanh âm trầm thấp mang theo đặc hữu từ tính chậm rãi truyền ra. Hòa thượng nhìn xem hắn, nói, đế tinh chi mệnh vốn là cô tinh. Chỉ là bởi vì Phượng Tinh xuất hiện trong số mệnh mới có biến hóa, mà Phượng Tinh vốn không thuộc về trong thiên địa này hết thảy. Bởi vậy, hai người các ngươi sở sinh hài tử, mặc dù khi sinh ra lúc đến các phương cường giả chúc phúc, nhưng có thể hay không sống sót vẫn là không thể biết được. Hắn bình tĩnh ánh mắt rơi vào hai người trên mặt, nhìn bọn họ sắc mặt bởi vì hắn mà trở nên ngưng trọng lên. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, đây vốn là thiên cơ, không thể tiết lộ. Hơn nữa, liền xem như Bần Tăng nói, kiếp số này cũng là không cách nào tránh khỏi. Các ngươi biết rồi cũng chỉ là tăng thêm lo lắng mà thôi, chẳng bằng thuận theo thiên mệnh, thuận theo tự nhiên. Phượng Cửu đang cùng còn lời nói ra lúc, một trái tim liền lột bột một tiếng chìm xuống dưới. Hắn nếu nói chính là cái khác, có lẽ nàng biết cười cười cũng không để ở trong lòng, nhưng hắn nói chính là nàng vốn không thuộc về vùng thế giới này, vốn không thuộc về người nơi này, lại trong này mọc rễ, bây giờ sinh hạ một đôi hài tử, mệnh số của bọn họ y y nguyên khó định. Nghe lời này, trong nội tâm nàng có một nháy mắt tâm hoảng cùng sợ hãi hắn chỗ nói sự tình tình lại biến thành thật. Mà, cái này cũng có thể sẽ trở thành thật. Không. Liền xem như thật sự, nàng cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hiên Viên Mặc Trạch sắc mặt bởi vì ngưng trọng mà trở nên âm trầm, hắn cầm chén tay thật chặt cất đi, bởi vì lực đạo mất khống chế, cái chén răng rắc một tiếng vỡ vụn, nước trà tràn ra, vỡ vụn cái chén vạch phá bàn tay của hắn, máu tươi cũng theo dỉ ra nhỏ xuống ở trên bàn. Phượng Cửu thấy một lần, lúc này lấy lại tinh thần, nàng nắm lấy tay của hắn nói, nhanh buông ra. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn thoáng qua mình tay, lúc này mới chậm rãi buông ra, gặp nàng mi tâm nhẹ vặn, khẩn trương mà lo lắng giúp hắn đem lòng bàn tay mảnh vỡ dọn dẹp sạch sẽ lúc, trong nháy mắt đó, trong lòng của hắn không khỏi hiện lên áy náy cùng áy náy. Là hắn định lực không tốt, Nghe được hòa thượng nói như vậy về sau, không có khống chế tốt lại để cho mình đả thương tay, làm cho nàng lo lắng. Chương 4044, Mệnh Trung Quý Nhân. Phượng Cửu Từ không cùng lúc lấy ra thuốc cùng vải, một bên giúp hắn thoa thuốc cầm máu, một bên trách cứ nói, ngươi cũng đúng vậy, chẳng lẽ không biết như thế sẽ làm bị thương tới tay sao? Làm bị thương chính mình ta còn muốn lo lắng. Thật xin lỗi. Hiên Viên Mặc Trạch đấy này nói xong, đã chậm qua tâm thần đến. Hắn nhìn xem Phượng Cửu đem hắn xách tay đóng tốt, bên cạnh bàn đồ vật từ lánh xương dọn dẹp sạch sẽ về sau. Hắn lúc này mới nhìn về hướng hòa thượng, ngươi nói nếu là thật sự, nhưng có cái gì phương pháp phá giải? Gặp cướp đều có phương pháp phá giải, đoạn sẽ không có. Hòa thượng nhìn xem hắn, trầm mặc một hồi, vẫn lắc đầu một cái, bần tăng ta là bất lực, cũng không biết như thế nào phá giải kiếp này, dù sao, bần tăng biết đến là có hạn. Phượng Cửu đem Hiên Viên Mặc Trạch tay nắm lấy buông xuống, nhìn hắn một cái về sau. Lúc này mới nhìn về hướng hòa thượng, nói, tự coi như ngươi nói là sự thật, vậy cũng hẳn phải biết, ta vốn không phải là vùng thế giới này người, mà ta đều có thể tới đến nơi đây, trở thành bên trong thiên địa quân chủ, thử hỏi, còn có thể cái gì là chúng ta không thể làm được. Ánh mắt của nàng hướng một bên rời đi, rơi vào hai đứa bé trên thân, nói, bọn hắn như là đã ra đời. Đó chính là đã ở đây giữa thiên địa tồn tại sinh mệnh, liền xem như muốn bọn hắn trải qua 9981 nạn, ta cũng tin tưởng, bọn hắn cuối cùng cũng có một ngày cũng sẽ giống như chúng ta, từ trong kiếp nạn trưởng thành, trở nên cường đại. Nghe nàng, Hiên Viên Mặc Trạch tâm dần dần bình tĩnh lại, đúng vậy, hắn cùng với nàng làm sao không phải là như vậy từng bước một đi tới. Bọn hắn tuy là đế quân cùng phượng tinh chi mệnh, nhưng... Nhiều năm như vậy, bọn hắn trải qua cực khổ cũng là người khác không cách nào tưởng tượng, bọn hắn cũng là lần lượt phá vỡ kiếp nạn, từ trong kiếp nạn trưởng thành tựu hôm nay cường đại. Con của bọn hắn, kế thừa sự cường đại của bọn hắn huyết mạch, cũng lẽ ra như thế. Hòa thượng đem mấy thứ thu hồi về sau, hướng hai người bọn họ cáo tử, hai vị, sau này còn gặp lại. Phượng Cửu đứng lên, nói, ta tiễn đưa đại sư đi. Mời. Nàng nói, làm ra dấu tay xin mời. Hòa thượng quay người, lúc này mới cùng Phượng Cửu cùng nhau đi ra ngoài. Đi vào ngoài cửa lớn, hòa thượng dừng bước, nói, thí chủ, sẽ đưa đến nơi đây đi. Đại sư trên đường cẩn thận. Phượng Cửu nói xong. A-di-đà Phật. Hòa thượng chắp tay trước ngực, nhìn chằm chằm Phượng Cửu, nói, thí chủ chính là người có phúc. Trong số mệnh cũng thường có quý nhân tương trợ, thí chủ hai đứa bé cũng giống như vậy, mới sinh lúc liền đến các phương cường giả chúc phúc, chỉ cần bọn hắn có thể gặp được đến mệnh trung quý nhân, tất nhiên sẽ gặp dự hóa lành. Đa tạ đại sư cắt ngôn. Phượng Cửu nói lời cảm tạ. Hòa thượng hơi gật đầu về sau, lúc này mới cất bước xoay người rời đi. Nhìn xem hòa thượng thân ảnh biến mất trong tầm mắt, Phượng Cửu lúc này mới thu tầm mắt lại lẩm bẩm một tiếng, mệnh trung quý nhân sao? Sẽ là người nào đâu? Trong bụng nàng than nhẹ, quay người hướng bên trong đi đến. Đến bên trong chủ viện, gặp Hiên Viên Mặc Trạch đang ôm lấy con gái trong ngực, một bên cầm nhổ sóng phồng dỗ dành giường nhỏ bên trong con trai lúc, nàng đi lên trước, nói, ngươi đừng quá lo lắng, có khi người tính không bằng trời tính, rất nhiều chuyện cũng còn không có phát sinh. Ai cũng không biết đến cùng sẽ như thế nào. Nàng ôm lấy giường nhỏ bên trong con trai, nói, các ngươi con của chúng ta như vậy tinh linh đáng yêu, coi như bọn hắn thật có kiếp nạn, cũng nhất định sẽ gặp dư hóa lành. Ừm, ta biết. Hiên Viên Mặc Trạch đáp lời, trong tâm đang tính toán lấy từ hôm nay trở đi phải tăng cường đối với bọn hắn bảo hộ, tận lực tránh cho nguy hiểm phát sinh. Chương 4045, Phức tạp. Một bên khác, tại trong phòng khách Diệp Phi Phi chính nhất tay nâng lấy cái cằm trên giường ngồi. Từ hôm qua Lãnh Xương nói với nàng liên quan tới Phượng Cửu sự tình về sau, nàng liền nghĩ đến, có hay không có thể mượn nàng tới giúp nàng xử lý những chuyện kia. Nếu là từ chính cô ta lời nói, căn bản không khả năng làm được, nhưng nếu từ Phượng Cửu bọn hắn ra tay giúp đỡ lời nói, trong nhà nàng những chuyện kia đối bọn hắn mà nói, cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Phượng Cửu thật sự như Lãnh Xương chỗ nói như vậy lợi hại. Chỉ là, nếu là nàng tương gia bên trong những chuyện kia nói, Phượng Cửu bọn hắn sẽ tin sao? Bọn hắn sẽ giúp nàng sao? Chính lúc nàng trong này rầu rĩ lúc, chủ viện bên kia, Đỗ Phàm đi vào, nhìn thấy ở trong viện ngồi hai người lúc, ngoài ý muốn tại Hiên Viên Mặc Trạch tay thế mà bị thương băng bó, trong mắt của hắn xẹt qua một vệ kinh ngạc, lại vẫn bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, đem ánh mắt rơi vào Phượng Cửu trên thân. Chủ tử! Hắn thi lễ một cái, kêu một tiếng. Chuyện gì? Phượng Cửu hỏi, nhìn về hướng hắn. Ta đã điều tra dưới kia Diệp Phi Phi sự tình. Hắn mở miệng nói xong. Bởi vì là tiếp cận chủ tử người, lại cứu chủ tử, bây giờ còn ở chỗ này, hắn tự nhiên đến điều tra rõ ràng lai lịch của đối phương cùng với nội tình, chỉ là không nghĩ tới, một cái tra, lại để hắn tra ra chút chuyện ẩn ở bên trong đến. Nghe lời này, Phượng Cửu nhăn mày, ồ, lai lịch của nàng có vấn đề sao? Chính xác tới nói là của nàng gia tộc có vấn đề. Đỗ Phàm nói xong, tại nàng ra hiệu dưới, lúc này mới nói, thuộc hạ bởi vì không yên lòng, cho nên đưa nàng sự tình tính cả gia tộc của nàng đều âm thầm tra xét một chút. Cái này Diệp Phi Phi mẫu thân 3 năm trước mất tích đến nay tung tích không rõ. Nàng cũng là từ 3 năm trước bắt đầu ngụy trang chính mình. Có điều, nàng trên mặt thai ấn ngược lại là từ nhỏ liền có. Gia tộc của nàng tựa hồ phụ thuộc lấy một cái thế lực cường đại, chỉ là điều tra không ra, mà nàng người phụ thân này cũng từ 3 năm. Trước bắt đầu hành vi cử chỉ liền cùng trước kia có chút không giống nhau lắm, chỉ là cái này ở trong nguyên do thời gian ngắn cũng không thể tra rõ ràng, bất quá có thể biết đến là cái này Diệp gia bên trong rất là phức tạp. Thanh âm của hắn một trận, lại nói, từ Diệp Phi Phi rời nhà về sau, Diệp gia người đều tại âm thầm tìm kiếm, hơn nữa đây cũng không phải là Diệp Phi Phi lần thứ nhất rời nhà. Thường ngày rời đi không bao lâu liền sẽ bị tìm tới bắt về, lần này Diệp gia người cũng đang tìm kiếm lấy. Nghe vậy, Phượng Cửu nói, cái này Diệp Phi Phi vốn liếng liền xem như lại phức tạp, chính nàng cũng là không có vấn đề. Hơn nữa ta đồng ý nàng một việc, nàng nếu thật muốn tìm ta hỗ trợ, sau khi hiểu rõ sẽ tới tìm ta. Nói xong, nàng mím môi cười một tiếng, trong lúc này, nàng trong phủ các ngươi quan tâm một chút. Dù sao nàng thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ta. Đúng. Đỗ Phàm đáp lời, thi lễ một cái sau lúc này mới lui ra. Với hắn mà nói, đem lai lịch của đối phương dò nghe, bài trừ rơi nguy hiểm sau đó biết rõ nàng cũng không phải là có ý khác tiếp cận bọn hắn chủ tử, vậy liền có thể yên tâm để hắn ở lại nơi này rồi. Ra trong sân, gặp Lãnh Hoa đợi ở bên ngoài, Đỗ Phàm đi qua liền hạ giọng hỏi. Ta xem Diêm chủ tay làm sao bị thương. Là chuyện gì xảy ra? Lãnh Hoa hướng bên trong nhìn thoáng qua, hạ giọng nói, người đại sư kia đi rồi, nơi chút ít liên quan tới hai vị tiểu chủ tử sự tình. Diêm chủ nghe đem chén trà đều bóp nát, tay bị mảnh vỡ vạch phá, là chủ tử cấp bao đóng tốt. Nghe vậy, Đỗ Phàm nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ quay đầu nhìn thoáng qua, nói, liên quan tới hai vị tiểu chủ tử sự tình. Sự tình gì có thể làm cho Diêm chủ như thế? Lãnh Hoa dừng một chút, nói hai vị tiểu chủ tử phải chăng có thể sống sót vẫn là ẩn số. Chương 4046, biết rõ cái gì? Nghe lời này, Đỗ Phàm trên mặt không khỏi hiện hiện vẻ mặt ngưng trọng, làm sao sẽ nói ra lời như vậy? Các chủ tử tin tưởng. Lãnh Hoa nghĩ đến trước kia hòa thượng nói lời, cùng với chủ tử cùng Diêm chủ hai người thần sắc, tâm tình cũng dị thường nặng nề. Hắn thấp giọng nói, nhìn chủ tử cùng Diêm chủ dáng vẻ là tin, chỉ bất quá, bọn hắn tin là tin, cũng không tin mệnh. Hắn đem trước kia trong sân lời nói đầu đuôi nói với hắn một chút, nói, bất quá dựa theo Diêm chủ an bài, ở bên này sự tình cũng kém không nhiều đều xử lý tốt. Chỉ đợi chủ tử đem vùng thế giới này bày xuống tinh thần lực mua chuộc trong đó liền có thể trở về, cho nên chúng ta cũng muốn tay an bài trở về sự tình rồi, đem chuyện bên này đều xử lý tốt, chờ lấy Tề Khang bọn hắn trở về. Đỗ Phàm gật đầu, ta đã biết, trong nội viện này ngươi nhiều chiếu khán điểm, ta còn có sự tình muốn đi xử lý. Hắn nói xong, liền nên rời đi trước. Đỗ Phàm đi vào Diệp Phi Phi ở sân nhỏ nơi đó, vừa vào viện, liền gặp nàng ngồi ở trong sân bậc thang chỗ một tay nâng cằm lên nhíu lại mặt nghĩ đến sự tình. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, trong này ở đến đã quen thuộc chưa? Diệp Phi Phi hướng hắn nhìn lại, tức giận hỏi, ngươi đi làm cái gì? Ta là tới nói cho ngươi biết, bên ngoài các ngươi Diệp gia người đang bốn phía đang tìm ngươi. Đỗ Phàm nói xong, trong tay cây quạt đang muốn mở ra lúc, lại nghĩ tới cái này Diệp Phi Phi khi đó lời nói, không khỏi vừa thu lại, chắp lấy tay đem cây quạt giữ tại sau lưng. Nghe lời này, Diệp Phi Phi thần sắc hơi động, sau đó thì sao? Đỗ Phàm nhăn mày nhìn xem nàng, nói, sau đó, những người kia tại chúng ta bên ngoài phụ chuyện, đoán chừng là biết rõ ngươi ở trong này rồi, ta nghe chủ tử nói qua đồng ý ngươi một việc, Lãnh Xương cũng hẳn là nói với ngươi lên qua bản lãnh của chúng ta rồi, nếu là có cần có thể mở miệng, chúng ta có thể giúp ngươi đem phiền phức giải quyết. Nghe vậy, Diệp Phi Phi cắn cắn môi, nói đến thật là nhẹ nhàng linh hoạt. Ngươi đây là không tin thực lực của chúng ta. Vẫn là không tin chúng ta. Đỗ Phàm hỏi. Gặp nàng nửa ngày không nói lời nào, Đỗ Phàm đi đến trong sân bên cạnh bàn ngồi xuống, nói thật với ngươi đi. Lai lịch của ngươi nội tình cùng với gia tộc cái gì, ta đã điều tra rõ ràng, ngươi có cái gì phiền phức, ta cũng biết. Ngươi cha ta. Diệp Phi Phi giống như một chỉ bị đạp cái đuôi mèo con đồng dạng nhảy lên, căm tức nhìn Đỗ Phàm. Đỗ Phàm nhìn nàng một cái, tựa như cười mà không phải cười nói, cha ngươi thì thế nào? Ngươi chẳng lẽ cho rằng, tới gần nhà ta chủ tử thân, bây giờ lại ở chỗ này người chúng ta không cần điều tra. Ngươi coi nhà ta chủ tử chính là người nào? Ngươi cho rằng ai cũng có thể gần thân thể của nàng tới gần bên cạnh nàng trong vòng 10 thước sao? Diệp Phi Phi giật giật môi, muốn nói gì, cuối cùng lại không hề nói gì, chỉ là vẫn như cũ trừng mắt một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Chỉ là không nghĩ tới một cái cha, ngược lại là cha không ra không ít chuyện đến. Hắn nói xong, ánh mắt hướng nàng liếc qua, một bộ xem kịch vui ý đi hệt thần sắc nhìn nàng chằm chằm. Nghe hắn nói như vậy, Diệp Phi Phi không khỏi khẩn trương hỏi, ngươi tra được cái gì? Nói xong, lại tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại nói, tiểu coi như ngươi thật tra được cái gì, thời gian ngắn như vậy, biết đến cũng chỉ là một chút đều biết sự tình. Nói một chút nơi này, nàng tựa hồ lại chấn định lại, lại ngồi xổm về thềm đá nơi đó ngồi. Nghe nàng lời nói bên trong có chuyện, Đỗ Phàm trong lòng khẽ động, nhìn xem nàng, cười nói, ha ha. Vậy coi như chưa hẳn rồi, người khác tra không được sự tình, ta Đỗ Phàm chưa hẳn liền tra không được, cả đêm thời gian điều tra ngươi, điều tra các ngươi gia tộc dư xài. Chương 4047, lừa dối lời nói. Ta không tin. Diệp Phi Phi nói xong. Đỗ Phàm nhìn xem nàng, trong tay cây quạt cuối cùng là bởi vì thói quen mà bá một tiếng mở ra, nhẹ nhàng ở trước ngực nhẹ quạt gió. Hắn mang trên mặt tiếu dung, khoe miệng ngậm lấy mấy phần ý cười, nói, mẹ của ngươi 3 năm trước mất tích đến nay tung tích không rõ, mà ngươi cũng là từ 3 năm trước bắt đầu đem chính mình làm cho người tăng quỷ ghét, ngươi trên mặt bất cũng không phải trời sinh, mà là từ lúc ngươi xuất sinh mẹ của ngươi liền vì ngươi ngụy trang, về phần nguyên nhân. Thanh âm của hắn một trận, phác thảo môi cười một tiếng, trên người của ngươi có bí mật, lại có thể nói là mẹ của ngươi có bí mật, mà mẹ của ngươi mất tích, cùng cái này bí mật có quan hệ, gia tộc của ngươi bên trong lưng tựa cỗ thế lực kia, cũng ý đồ lấy bắt được bí mật của ngươi, cho nên, 3 năm này ngươi vô số lần ý đồ chạy trốn, nhưng lại lần lượt bị bắt trở về, mà ở trong gia tộc của ngươi, lẽ ra che chở phụ thân của ngươi nhưng không có kết thúc một cái phụ thân nên có thủ hộ, cho nên, phụ thân của ngươi, cũng có vấn đề. Hắn vừa nói, vừa quan sát nàng trên mặt thần sắc, nhìn xem nàng từ lúc mới đầu bình tĩnh đến hắn lời nói hạ xuống sau trong mắt xẹt qua một vệt kinh hoàng lúc, hắn cơ hồ có thể kết luận, suy đoán của hắn cũng không sai. Từ hắn điều tra biết được, lại hồi tưởng đến ngày đó cửa thành gặp nhau, cái kia nói là phụ thân nàng nam tử trung niên đang nhìn trong ánh mắt của nàng, cũng không có đối tử nữ yêu thương hay là cưng chiều. Cho dù là nàng cái này làm con gái làm được có bao nhiêu quá mức, có bao nhiêu làm loạn, nổi tiếng bên ngoài không có nhiều tốt, cũng không nên là loại kia việc không liên quan đến mình giống như người đứng xem ý lý hệ ánh mắt đi đối đãi. Chỉ bất quá, hắn cũng không biết cái này ở trong đến tột cùng có vấn đề gì, chỉ là muốn lừa dối một lừa nàng lời nói mà thôi. Hắn trở lên nói, tuy nói là đã nói như thế, nhưng nếu bàn về đến, cũng cùng không có nói đồng dạng. Có điều, trong nội tâm nàng cất giấu sự tình, bị hắn một cái nói, nàng rõ ràng lộ ra vết tích đến. Cho nên, ta liền ta kia phụ thân là giả, cũng biết. Nàng lẩm bẩm hỏi ra âm thanh, trong mắt có ngạc nhiên. Dù sao chỉ là 16-17 tuổi thiếu nữ, ra đời kinh nghiệm cũng không sâu, bị Đỗ Phàm một cái lừa dối, chính nàng ngược lại là trước tiên nói ra. Đỗ Phàm cũng cùng hồ ly đồng dạng, hắn tại nghe nói như thế lúc, trong tâm hơi ngạc nhiên, trên mặt cũng không hiển nửa phần, chỉ là nhẹ gật đầu, thuận thế đáp, đúng vậy, ta đều biết rõ. Diệp Phi Phi trầm mặc, nàng thu lại ánh mắt trầm tư, sắc mặt cũng có được một tia tái nhợt, hai tay của nàng thỉnh thoảng nắm chặt vặn lấy góc áo của mình, đem kia góc áo vặn nhíu cũng không tự biết. Kỳ thật, ngươi không cần lo lắng cái khác. Nhà ta chủ tử là cao quý thiên địa chi chủ, dạng gì sự tình chưa thấy qua. Dạng gì sự tình nàng đều có thể giải quyết, đã ngươi cứu được nàng, nàng cũng nghĩ trả lại ngươi cái này ân, ngươi chẳng bằng nhân cơ hội này suy nghĩ thật kỹ, cần chúng ta giúp ngươi làm những gì. Ngươi muốn biết rõ, chúng ta sẽ không ở vùng thế giới này ở lâu, chờ chúng ta đồng bạn trở về, chúng ta cũng chuẩn bị rời khỏi, đến lúc đó bỏ qua cơ hội. Ta nghĩ ngươi sẽ hối hận không kịp. Tại sao ngươi muốn nói với ta những thứ này? Coi như báo không được ân, cho các ngươi lại không tổn thất gì. Diệp Phi Phi nói xong, ngẩng đầu nhìn hắn. Đỗ Phàm trong tay cây quạt vừa thu lại, cầm trong tay nhẹ nhàng lắc lắc, nói, vậy không đồng dạng, ta trước kia đã nói, nhà ta chủ tử là cao quý thiên địa quân chủ, chuyện đủ khả năng, hơn nữa lại là ân tình. Tự nhiên là chấm dứt đối với nàng mà nói mới là tốt nhất, ngươi sẽ không không biết, đối với người tu tiên tới nói loại này nhân quả phiền toái nhất. Chương 4048, có thể. Nghe lời nói của hắn, Diệp Phi Phi trầm mặc, không sai, đối với người tu tiên mà nói, nhân quả loại vật này phiền toái nhất, nhất là đối với tượng phượng cửu bọn hắn nơi đó loại đã lợi hại như vậy cường giả tới nói, thiếu một phân ân. Đang tu luyện lên cấp trải qua thiên lôi lúc liền sẽ càng lúc càng buồn ngủ khó. Nàng ở trong viện hai tay ôm lấy đầu gối không nói gì tĩnh tọa thật lâu, Đỗ Phàm cũng không nói chuyện, chỉ là ngồi lặng lặng, nhìn xem, thẳng đến, nàng đứng lên. Chủ tử nhà ngươi đâu? Ta nghĩ gặp nàng. Diệp Phi Phi nói xong. Nghe vậy, Đỗ Phàm cười một tiếng, đứng lên nói, ta mang ngươi đi. Vừa dứt tiếng, hơi nghiêng qua thân làm ra dấu tay xin mời. Diệp Phi Phi nhìn hắn một cái, liền cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Tại chủ viện bên trong, Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch hai người đang trò chuyện với nhau, thương lượng tiếp xuống an bài. Lúc này, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến Đỗ Phàm thanh âm. Chủ tử, Diệp cô nương tới, nói có chuyện muốn nói với ngươi. Phượng Cửu nhìn Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt, Hiên Viên Mặc Trạch liền đứng lên, nói, các ngươi chuyện văn đi. Ta trở về phòng lặng lặng. Không thể không nói, hòa thượng trước kia lời nói đối với hắn vẫn có ảnh hưởng, dù sao kia liên quan đến hắn một đôi hài tử vận mệnh, để hắn hoàn toàn yên lòng không đi lo lắng đó là không có khả năng. Hai đứa bé tại giường nhỏ bên trong chơi đùa, thỉnh thoảng phát ra a nha thanh âm. Phượng Cửu thấy hai đứa bé liếc mắt, gặp Hiên Viên Mặc Trạch trở về phòng, dừng một chút. Đã nói một tiếng, vào đi. Diệp cô nương, mời. Đỗ Phàm nghiêng người mời nàng đi vào, đợi nàng sau khi tiến vào liền theo sau lưng đi vào. Diệp Phi Phi vừa vào trong sân, liền thấy cái nhỏ giường bên trong một đôi khả ái hài tử, nhìn thấy hai đứa bé kia tinh xảo mà vừa yêu bộ dáng, nàng không khỏi hướng bên cạnh Phượng Cửu nhìn thoáng qua. Đây là của ngươi hài tử. Phượng Cửu cười một tiếng, ra hiệu nàng ngồi xuống, nói, đúng vậy, song bào thai, đây là ca ca, đây là muội muội. Dáng dấp thật đáng yêu. Diệp Phi Phi lộ ra ý cười nói xong, tại bên cạnh bàn ngồi xuống, tựa hồ có chút khẩn trương, lại tựa hồ có chút thấp thỏm. Hai tay của nàng đặt ở trên đùi của mình, hơi hơi dùng sức vồ một hồi váy áo của mình, lúc này mới nói, cái kia, ta có sự kiện muốn nói với ngươi. Phượng Cửu bưng lên nước trà khẽ nhấp một miếng, nói khẽ, ngươi nói. Diệp Phi Phi nhìn thoáng qua trong sân mấy người, trong lúc nhất thời có chút muốn nói lại thôi. Bọn họ đều là tâm phúc của ta, ngươi có chuyện gì cứ nói đi. Bọn hắn ở chỗ này, cũng có thể cho điểm ý kiến, không cần tránh bọn hắn. Phượng Cửu cười nói, cũng không có để trong sân Lãnh Xương cùng Đỗ Phàm cùng với Lãnh Hoa bọn hắn lui ra. Tuy là như thế, nhưng Đỗ Phàm mấy người cũng là thức thời, bọn hắn nhìn nhau liếc mắt về sau, không hẹn mà cùng hướng một bên đi đến, cũng không có cách các nàng quá gần, nhưng cũng không có xuất viện. Chắc hẳn ngươi cũng đã biết rõ chuyện của ta, đã như vậy, vậy ta liền nói thẳng. Diệp Phi Phi hít sâu một hơi về sau, nhìn xem Phượng Cửu nói, ngươi không phải là nói ta cứu được ngươi một mạng, ngươi có thể giúp ta làm một chuyện sao? Vậy ta muốn ngươi giúp ta bắt được chúng ta Diệp gia phía sau màn chỗ phụ thuộc thế lực, đem khống chế Diệp gia cỗ thế lực kia thanh trừ sạch sẽ. Thanh âm của nàng một trận, có chút thấp thỏm nhìn xem Phượng Cửu, đây chính là ta hy vọng ngươi có thể giúp ta sự tình. Nghe nàng, Phượng Cửu nhíu mày, hướng một bên Đỗ Phàm liếc qua, lúc này mới đem ánh mắt thu hồi rơi vào trên người nàng, nói, có thể, có điều, chuyện cụ thể là như thế nào, ta cảm thấy ngươi nên nói với ta một chút, ta mới có thể bắt đầu an bài xử lý. Chương 4049, muốn biết. Diệp Phi Phi trầm mặc một chút, hít một hơi thật sâu, lúc này mới bắt đầu nói xong, 3 năm trước. Cùng ta mẫu thân xưa nay đằm thám phụ thân thật giống như biến thành người khác đồng dạng, đối với ta cùng mẫu thân đều đã có rất lớn cải biến, còn chưa kịp biết rõ ràng tại sao lúc, mẫu thân của ta liền mất tích, đến nay tung tích không rõ, mà ta, tại mẫu thân của ta sau khi mất tích ngày thứ 3, bất ngờ phát hiện, ta bây giờ cái kia phụ thân, cũng không phải là phụ thân của ta. Trong sân một góc 3 người nghe nói như thế lúc, không khỏi nhìn nhau liếc mắt. Đỗ Phàm trên mắt càng có một tia kinh ngạc xẹt qua. Hắn trước nguyên lừa nàng nói nàng phụ thân có vấn đề, lại không biết, đúng là vấn đề như vậy. Dạ. Theo hắn biết, nàng cái kia phụ thân trước mắt thế nhưng là Diệp gia gia chủ, một cái giả, tại sao lại sẽ ổn thỏa vị trí gia chủ? Chẳng lẽ gia tộc của nàng bên trong người đều không có người phát hiện? Vẫn là gia tộc của nàng bên trong người đều biết rõ, bởi vì cái này giả Diệp gia gia chủ chính là Diệp gia sau lưng chỗ phụ thuộc cái kia thế lực người. Trong lúc nhất thời, trong lòng xẹt qua vô số đoán ý niệm. Mà Diệp Phi Phi nói đến đây lúc, kết của nàng gấp vận thành nằm đấm, sắc mặt cũng lạnh xuống, chỉ là âm thanh bình tĩnh như trước, phảng phất tại nói xong người khác sự tình đồng dạng, hắn ý đồ từ trong miệng của ta biết được một bí mật. Chỉ là, ta hoài nghi phụ thân ta cùng mẫu thân đều bị hắn đã giết, cho nên ta một mực giả ngây giả dại làm ra hoang đường sự tình để bọn hắn buông lỏng đối ta cảnh giác, một bên âm thầm điều tra cái này ở trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Phượng Cửu nghe, một tay nhẹ nhàng vuốt vuốt chén trà trong tay, nghe nàng nghĩ tới nhưng là nàng lúc trước bị đoạt thân phận một màn kia, trong tâm không khỏi cảm thấy buồn cười. Bên môi cũng lộ ra một vệ ý cười, nhìn xem nàng hỏi, ngươi lại là như thế nào biết được hắn là giả? Diệp Phi Phi đưa tay khẽ vuốt dưới mặt mình, nhìn xem Phượng Cửu nói, ta trên mặt màu đỏ bất là một loại đặc thù dược vật biến thành, việc này chỉ có mẫu thân của ta cùng phụ thân biết rõ, nhưng là người kia, hắn không biết. Nghe vậy, Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, nhìn xem nàng hỏi, ta nghe Đỗ Phàm nói, ngươi trên mặt kia màu đỏ bất từ nhỏ liền có, cha mẹ của ngươi như thế nào lại nhỏ như vậy liền chuẩn bị cho ngươi cái như vậy chướng mắt màu đỏ bất tại trên mặt. Mẫu thân của ta nói cho ta, ta lúc sinh ra đời rất là đáng yêu, bộ dáng giống ta mẫu thân, phụ thân ta liền nói con gái dáng rất tốt, về sau nhất định có thể tìm tới một cái thực tình yêu ta nam nhân. Mẫu thân của ta liền cười nói, nam nhân nhiều tham mỹ nhan, dáng dấp đẹp nữ tử gặp được chân ái cơ hội càng ít, bởi vì càng nhiều thời điểm, nam nhân coi trọng chỉ là dung nhan của nàng. Nói đến đây, Diệp Phi Phi nở nụ cười, tự như muốn đến rồi mẫu thân nàng trước kia nói với nàng lên lời này lúc thần sắc. Cho nên hai người bọn họ liền chuẩn bị cho ngươi cái bớt. Hy vọng về sau ngươi có thể gặp được một cái không coi trọng ngươi dung mạo nam nhân. Phượng Cửu nói tiếp nói xong, vừa dứt tiếng, nhìn xem nàng tinh xảo xuất sắc dung nhan lại gật đầu một cái, cười nói, ngược lại là dụng tâm lương khổ. Diệp Phi Phi cười, nói, mẫu thân của ta dung mạo rất đẹp, mà phụ thân ta yêu nàng, cũng không phải là bởi vì nàng dung mạo. Mẫu thân của ta hy vọng ta có thể gặp được giống ta phụ thân nam nhân như vậy, chỉ là không nghĩ tới 3 năm trước ra những chuyện kia. Nàng nụ cười trên mặt thu lại, thần sắc có chút tạm đạm. Phượng Cửu ngón tay trên bàn nhẹ nhàng gõ gõ, con mắt trong suốt rơi vào nàng trên mặt, trầm âm thanh hỏi, ta còn có một chút hiếu kỳ cũng không hiểu, ở địa phương này, ngươi Diệp gia cũng không phải nhất lưu thế gia quý tộc, lại có đồ vật gì có thể dẫn tới một ít thế lực phí sức như thế. Chương 4050, học được bản sự. Diệp Phi Phi nhìn xem nàng, nói, ta không thể nói. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, nói, cũng được, việc này ta để Đỗ Phàm giúp ngươi xử lý liền có thể, ngươi là nghĩ trước ở tại ta chỗ này đâu. Vẫn là muốn cùng hắn cùng nhau đi các ngươi Diệp gia. Ta trước lưu tại nơi này. Diệp Phi Phi nói xong, nói, nếu là đem sự tình xuyên phá, sự tình đến rồi đã xảy ra là không thể ngăn cản tình trạng, bọn hắn nhất định sẽ đem ta bắt đi, ta nghĩ, ngươi nơi này so với ta ở tại Diệp gia muốn an toàn. Phượng Cửu cười một tiếng, nói, này ngược lại là sự thật, ta chỗ này nha, người bình thường không dám tùy tiện tìm tới cửa. Thanh âm ngừng lại, nàng cười nói, đã ngươi đều nói như vậy, vậy liền lưu lại đi. Nàng xem hướng một bên Đỗ Phàm, nói, việc này ngươi tới xử lý, nếu là có không giải quyết được vấn đề lại nói cho ta. Đỗ Phàm đi lên trước đáp một tiếng, đúng. Nói xong, hắn nhìn về hướng Diệp Phi Phi, nói, Diệp cô nương, có một chút sự tình ta còn muốn hỏi một chút, không bằng, chúng ta đến phía trước đi. Nhìn tới đây, Diệp Phi Phi nhìn Phượng Cửu liếc mắt về sau, lúc này mới đứng lên, nói, vậy ta đi trước. Nói xong, liền trước đi ra phía ngoài, Đỗ Phàm thấy thế, hướng Phượng Cửu thi lễ một cái sau cũng theo rời đi. Đợi bọn hắn sau khi đi, Phượng Cửu đùa lấy một đôi nhi nữ, vừa hướng một bên Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa nói, nàng trong này các ngươi quan tâm lấy chút, nhìn xem có hay không cái gì thiếu, cho nàng đưa đi. Đúng. Hai người đáp một tiếng. Một bên khác, Tề Khang đám người đem kia ẩn thế tông môn sự tình phía sau đều sau khi xử lý xong, liền hướng những cái kia tương trợ tu sĩ chắp tay nói lời cảm tạ lấy. Các vị, chúng ta xin từ biệt rồi, lần này sự tình, đa tạ các vị rồi. Tề công tử khách khí. Đám người bận bịu chắp tay theo về thi lễ. Chuyến này đi ra tuy là bởi vì Quỷ Y Phượng Cửu tên đến đây tương trợ, nói là tương trợ, kỳ thật nếu thật sự nói đến, bọn hắn cũng thật không có giúp đỡ được gì. Dù sao, kia ẩn thế trong tông môn cũng không tại, mà cái kia chút phong chủ các trưởng lão cấp bậc cường giả đều là Tề Khang chính bọn hắn giải quyết, bọn hắn cũng chính là hỗ trợ phòng ngừa để kia tông môn người chạy trốn, cùng với đem kia chút đệ tử đều diệt sát mà thôi. Nhưng, liền xem như vậy, tại kia trong tông môn đoạt được tài vật bảo bối, bọn hắn cũng chia đến không ít. Hơn nữa, mỗi người cũng còn có một viên từ Quỷ Y Phượng Cửu luyện chế đan dược. Đối với cái này, cho dù là bọn họ có chút tiếc nuối chưa thể nhìn thấy Quỷ Y Phượng Cửu bản nhân, nhưng, đối với cái này bọn hắn đã rất là thỏa mãn. Tề công tử, nếu không có sự tình khác, vậy chúng ta trước hết cáo tử. Nói xong, đám người lần nữa hướng bọn họ mấy người chắp tay thi lễ một cái. Sau này còn gặp lại. Tề Khang nói xong, ôm quyền thi lễ nhìn bọn họ ngự kiếm sau khi rời đi, lúc này mới quay người đối với bên người mấy người nói, chúng ta cũng trở về đi thôi. Đi. Mấy người nói xong, cũng ngự kiếm trở về mà đi. Vì giúp Diệp Phi Phi xử lý Diệp ra sự tình, Đỗ Phàm để Bạch Khuynh Thành hỗ trợ, làm cho nàng dịch dung thành Diệp Phi Phi dáng vẻ đi theo hắn đi vào Diệp ra, vừa tới Diệp ra trước cổng chính, còn không có gõ cửa, đại môn liền từ bên trong mở ra, một nhóm hộ vệ từ bên trong bước nhanh đi ra, theo ở phía sau, thì là Diệp Phi Phi cái kia cái gọi là phụ thân. Ngươi còn biết trở về rồi. Diệp gia chủ trầm giọng hét lên, âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Dịch Dung Thành Diệp Phi Phi Bạch Khuynh Thành nhìn xem. Bạch Khuynh Thành nhìn hắn một cái, nói, nơi này là nhà ta, ta đương nhiên về được. Nói xong, hướng kia vây lên đến đây muốn bắt hộ vệ của nàng gầm thét một tiếng, lui ra. Nghe thanh này tiếng quát, Diệp gia chủ sầm mặt lại, ngươi ngược lại là học được bản sự.